trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhật tử, thật nhiều thiên hậu mới hoan quá mức tới, nhưng như cũ thích đi theo ba ba phía sau, cái gì đều không làm, chính là tưởng đi theo hắn. Ký ức đã xa xăm, nhưng hơi chút nhớ tới một chút, liền sẽ liên quan ra rất nhiều. Thần Hy chấp một chút mắt, đem đông đảo cảm xúc gáp xuống, thay ngày thường kia đạm nhiên biểu tình, chẳng qua trong ánh mắt lại có nhàn nhạt trào phúng. Nếu chính ngươi tưởng không rõ, vậy ta tới làm ngươi minh bạch, ngươi hãy nghe cho kỹ nga. Ở Thanh Tỉnh, chân chính thái tử gia là Lý Minh Viễn, nếu luận quan gia môn đình sinh ra tiểu thư, sinh ra tối cao chính là tỉnh ủy phó thư ký Hạ gia con gái duy nhất Hạ Vũ Phỉ, xuất thân Thanh Tỉnh nhà giàu số một nhà chính là ngươi Đường Ca Lâm Nguyên, chúng ta sở thừa nhận Lâm gia là ngươi đại bá, cái kia gia hương tập đoàn chủ tịch Lâm Thiệu Cường nơi Lâm gia, hiện giờ Lâm gia lão thái thái là Lâm lão gia tử nguyên phối, Lâm Thiệu Cường còn có hiện tại tỉnh ủy phó thư ký phu nhân đều là Lâm lão thái thái sở ra, mà ngươi ba ba chẳng qua là Lâm lão gia tử một cái tư sinh tử mà thôi. Nếu ngươi ba ba cùng ngươi đại bá là cùng mẫu sở ra thân huynh đệ, không hề ngăn cách cảm tình muốn hảo, ở gia hương tập đoàn có cổ phần quyền kế thừa, vậy ngươi mới xem như Thanh Tỉnh nhà giàu số một Lâm gia nhị tiểu thư, mà trên thực tế đâu, Lâm gia sở hữu tài sản đều là ngươi đại bá kế thừa, ngươi ba ba cái kia Lâm thị xí nghiệp bất quá là Lâm lão gia tử tiền riêng lăn lộn ra tới thôi. Lâm thị xí nghiệp tính toán đâu ra đấy bất quá mới 200 triệu tả hưu, ở Thanh Tỉnh xã hội thượng lưu trung, ngươi sinh ra nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu trình độ, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo. Lâm lão thái thái lưu trữ các ngươi, cho các ngươi họ Lâm, bất quá là đối Lâm lão gia tử đem sở hữu tài sản đều cho con trai của nàng một loại thỏa hiệp, hiện tại Lâm lão gia tử đã sớm qua đời, nói trắng ra là ngươi chính là Lâm lão thái thái trong tay ngoạn vật, nàng lưu trữ ngươi. Phú hào nhà dưỡng một ít không chịu trong nhà để ý nữ hải tử không cần ta nói ngươi cũng nên biết là đang làm gì. Hơn nữa, Thần Hy cười có chút tà ác, ngươi ba ba cái kia Lâm thị xí nghiệp là treo ở ngươi đại bá trên đầu đi. Một khi các ngươi một nhà mất đi giá trị lợi dụng, chỉ cần ngươi đại bá một câu, các ngươi một nhà đều sẽ lập tức tán ra bại sản. Lớp lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều biết Lâm Tư Tư ba ba Lâm Thiệu Đông là Lâm gia tư sinh tử. Nhưng nếu họ Lâm, hơn nữa trở về Lâm gia, như vậy có Lâm Thiệu Cường cái này Thanh Tỉnh nhà giàu số một ở, rất nhiều người xem ở Lâm Thiếu Cường phân thượng cũng sẽ cấp Lâm Thiếu Đông một ít mặt mũi. Thời gian lâu rồi, đại gia cũng thành thói quen, hơn nữa Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi tỷ mỗi hai người vẫn luôn lấy Lâm gia tiểu thư tự cho mình là, Lâm gia đại phòng cũng không có ra mặt phản đối, bọn họ cũng liền tiếp nhận rồi này tỷ mỗi hai người sinh ra cao quý sự thật. Nhưng hiện tại nhớ tới, cho dù xem ở nàng đại bá quan hệ thượng cấp Lâm Tư Tư một ít mặt mũi, cũng hoàn toàn không cần phải đem các nàng coi như Lâm Nguyên như vậy không thể chọc tồn tại. Y lý theo này tư sinh tử chi nữ quan hệ, chỉ cần không quá phận, Lâm gia đại phòng hẳn là sẽ không để ý có chút người đôi mắt đã sáng không ít, đặc biệt là mấy nữ hải tử. Lớp mấy cái từ nhỏ bị coi như người thừa kế bồi dưỡng nam sinh sôi nổi ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái. Lý Minh Viễn ở một bên cảm khái, thật tàn nhẫn. Chính là vì mau hắn có loại thực hưng phấn cảm rất đâu. Lâm Tư Tư cơ hồ bị chọc tức thất khiếu bốc khói, nàng ngực phập phồng, cả người đều đang run rẩy. Thần Hy nói đem nàng kiêu ngạo đạp vỡ đầy đất, cùng nàng nhận chi hoàn toàn đi ngược lại. Không, không phải, nàng là tôn quý Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm gia là Thanh Tỉnh đệ nhất hào môn. Đúng vậy, như vậy mới là đối. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta là Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm gia là Thanh Tỉnh đệ nhất hào môn, ta là danh xứng với thực thiên kim tiểu thư, ngươi nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Thần Hy cười khẽ, a, Lâm Tư Tư, chọc tới ta tính ngươi xui xẻo, nguyên bản ta căn bản là đương ngươi không tồn tại, nhưng ngươi một hai phải lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta phiền toái, ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư hoặc là không ra tay, ra tay liền sẽ không khách khí, không sai, ngươi xác thật là Lâm gia nhị tiểu thư. Chẳng qua này Lâm gia phi bị Lâm gia mà thôi. Người Lâm Tư Tư lúc này là thật sự bị chọc tức mất đi lý trí, nàng lại nói bất quá Thần Hy, luôn luôn điêu ngoa tính tình lại không cho phép chính mình có hại, cho nên giương tay liền tưởng cấp Thần Hy một bạt hai. Đáng tiếc tay đánh tới một nửa đã bị một cái tay khác bắt lấy, không phải Thần Hy, mà là Thần Hy mặt sau một cái từ khai giảng liền vẫn luôn trầm mặc ít lời đầy mặt thanh xuân đậu nam sinh, hắn là danh xứng với thực đầy mặt thanh xuân đậu. Trên mặt thực dày đặc, hơn nữa rất nhiều đều thực no đủ, giống như muốn căng tạc cái loại này, như vậy một khuôn mặt làm người nhìn liền có một loại cả người khởi nổi da gà cảm giác, cho nên hắn rất ít ngẩng đầu, cũng rất ít cùng người khác giao tiếp. Thần Hy có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn. Cái này nam sinh tên là Khổng Gia Hàm, đây là một cái ở lớp trung bị mọi người quên đi nam sinh, Thần Hy cũng đối hắn không có gì đặc biệt ấn tượng. Hiện giờ nhìn kỹ, cái này nam sinh nhất hấp dẫn người trong mắt đích xác thật là kia đầy mặt thanh xuân đầu, nhưng bằng Thần Hy ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra tới hắn đáy mắt kia phân cơ trí cùng trên người kia cổ ưu nhã cùng tôn quý khí chất. Thấy Thần Hy trông lại, Khổng Gia Hàm thói quen tính lảng tránh chính mình ánh mắt túi đầu, nhưng tay lại nắm chặt Lâm Tư Tư cánh tay không bỏ. Lâm Tư Tư một hơi không phát ra tới, không nghĩ tới lại ra tới một cái làm dối, vừa thấy lại là một cái không quen biết người. Ở Lâm Tư Tư trong mắt, nàng không quen biết người đều là không có gì bối cảnh có thể tùy tiện lăn lộn người. Nhưng đương nàng nhìn đến Khổng Gia Hàm kia vẻ mặt dọa người thanh xuân đầu, lập tức trừng lớn mắt cả người run lên, vội vàng rút ra bản thân cánh tay, như là chịu chậm đã bị lây bệnh giống nhau. Nàng ghét bỏ hét lớn, xỉu bắt quái, ngươi làm gì? Cái này, một cái lớp ánh mắt đều gom lại Khổng Gia Hàm trên người, Khổng Gia Hàm tựa hồ thực không thói quen người khác nhìn chăm chú, đầu thấp càng thấp, nhưng hắn vẫn là trả lời Lâm Tư Tư nói, Thần Hy là chúng ta ban đồng học. Ta tổng không thể nhìn ngươi khi dễ nàng. Lâm Tư Tư cả giận, a, Đông Phương Thần Hy, đau lòng ngươi người thật đúng là không ít, như thế nào? Xỉu bắt quái, ta đánh nàng, ngươi đau lòng. Lời này nói ái muội, Khổng Gia Hàm mặt lập tức đỏ, vội vàng giải thích nói, ngươi nói bậy, ta chính là không quen nhìn ngươi khi dễ chúng ta ban nữ sinh. Nói nữa, chính ngươi liền cả ngày mặt dày mày dạn quấn lấy Lý Minh Viễn, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Phỏng chừng là ngươi trong đầu quá dơ bẩn, tận dư lại này đó lung tung rối loạn đồ vật, cho nên xem ai đều có thể nghĩ đến những cái đó thứ không tốt. Khổng Gia Hàm tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng trên người tựa hồ mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí. Ta dựa. Thần Hy ở trong lòng cảm khái, còn tưởng rằng là cái e thẹn tiểu nam sinh, làm nửa ngày cũng là cái miệng độc. Ngươi, ngươi cái xỉu bắt quái là cái thứ gì, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Lâm Tư Tư lần này là khí thảm. Nhìn Lâm Tư Tư kia tức muốn hộp máu bộ dáng, trong ban có không ít người đều đang xem diễn, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, có mấy nữ sinh còn vẻ mặt sướng lên mây biểu tình, hừ. Xứng đáng, làm ngươi cả ngày dính Lý Thiếu. Khổng Gia Hàm tựa hồ còn ngại Lâm Tư Tư khí không đủ, đối với Lâm Tư Tư mắng hắn xỉu bát quái cũng không thèm để ý, hắn bĩu môi nói, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, không thấy được Lý Minh Viễn đều mau nhịn không được muốn phun ra sao. Hắn mới vừa uống lên một chén bóng nhảy canh gà, ngươi mới vừa vào cửa khi kia ngọt nị nị một giọng nói, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn xuống muốn phun ra, chạy nhanh đi thôi. Bằng không Lý Minh Viễn đến nghẹn ra bệnh tới. Phúc! Ha ha ha! Một cái lớp người cười ngã trái ngã phải, Diêu Thanh cùng mấy cái nam sinh cười thẳng chụp cái bàn, này anh em, thật tài tình. Mọi người còn đều chứng thực tính nhìn Lý Minh Viễn liếc mắt một cái, kết quả Lý Minh Viễn này tư e thẹn sờ sờ cái mũi, không hề có muốn phủ nhận ý tứ, cái này mọi người cười càng hoan. Ha ha ha ha. Lâm Tư Tư đương trường liền bĩu ra nước mắt, nàng khi nào chịu quá như vậy khinh nhục, các ngươi. Các ngươi. A a a. Không cho cười, không cho cười, có nghe thấy không? Kết quả trong ban không ai lý nàng, một đám cười thu đều thu không được. Lâm Tư Tư khí cực, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Tạ Lan xem đủ rồi diễn, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Chờ mọi người đều cười không sai biệt lắm, Thần Hy mới đối Khổng Gia Hàm nói, hôm nay cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận chút. Khổng Gia Hàm lại lộ ra thẹn thùng tươi cười, chút nào không thấy vừa rồi phúc hắc, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Thần Hy nói hắn đương nhiên hiểu, Lâm Tư Tư như vậy tự cho mình siêu phàm người. Hôm nay bị lớn như vậy nhục nhã, khẳng định sẽ trả thù, bất quá, hắn mới không sợ. Thấy hắn minh bạch, cũng không có sợ hãi bộ dáng, Thần Hy cũng liền yên tâm, bất quá, xem hắn kia vẻ mặt dọa người thanh xuân đầu, Thần Hy cảm thấy, nếu hắn giúp nàng, kia nàng cũng giúp hắn một phen hảo. Người trên mặt thanh xuân đầu là có thể trị tốt, không cần luôn là như vậy chống đầu, người khác thấy được cũng không có gì, cũng sẽ không lây bệnh. Khổng Gia Hàm một đốn. Ngay sau đó liền bình thường trở lại, ta này đầu đầu đã thật lâu, dùng thật nhiều phương pháp đều trị không hết, phỏng chừng chờ tuổi dậy thì qua đi thì tốt rồi. Hắn không nói chính là, hắn bởi vì này vẻ mặt đầu đầu, bị nhiều ít cười nhạo. Thần Hy xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn đã từng lịch qua cái gì, đối hắn nói, ngươi này đầu đầu không phải bình thường thanh xuân đầu lại không phải cái gì bệnh bất trị, gia đình của ngươi điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm đi. Chỉ cần trải qua cẩn thận điều dưỡng cùng trị liệu, lại ngoan cố thanh xuân đầu cũng sẽ không còn giống ngươi như vậy do người, ngươi này sở dĩ sẽ như vậy nghiêm trọng, hẳn là làn da bản thân liền đã chịu thương tổn, bắt tay cho ta. Không ra hàm sửng sốt, không biết có ý tứ gì. Thần Hy nói, ta học quá trung y đi, tay cầm tới ta cho ngươi bắt mạch. Đem, bắt mạch. Này không đều là những cái đó lao trung y gì mới có thể làm sự sao. Không ra hàm ngơ ngác bắt tay rỗi tới rồi Thần Hy trước mặt. Nay kỳ quái hành động, làm lớp những người khác đôi mắt đều nhìn lại đây. Mọi người đều nhớ tới hôm nay buổi sáng cái kia đồn đãi. Trong đó một cái chính là Đông Phương Thần Hy học quá trung y gì, chắc một tay hảo trâm. Chẳng lẽ, cái này đồn đãi là thật sự. Kỳ thật, không cần bắt mạch, Thần Hy cũng nhìn ra Khổng Gia Hàm mặt là cái tình huống như thế nào. Trung y lý chúng có vọng văn vấn thiết, bằng Thần Hy trước mắt y y thuật, điểm này nhi vấn đề nhỏ, nàng căn bản là không cần bắt mạch, chẳng qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là không nghĩ chính mình quá thần, nàng muốn cho đại gia chậm rãi tiếp thu chính mình không giống bình thường, chờ mọi người đều thói quen, như vậy tương lai nếu là làm cái gì vô pháp giải thích sự, đại gia cũng liền sẽ không quá ngạc nhiên. Thần Hy đem một lát mạch, đối Khổng Gia Hàm nói, này không phải cái gì vấn đề lớn, ta tìm thời gian cho ngươi xứng chút dược, nửa tháng là có thể chữa khỏi. Nửa tháng, đã là Thần Hy nhiều lời, nàng một cái tuần là có thể làm gương mặt kia khôi phục như lúc ban đầu, liền cái đầu ấn đều nhìn không tới. Không ra hàm ngốc ngốc không biết nói cái gì. Chỉ có Lý Minh Viễn biết, Thần Hy nói đều là thật sự, chính hắn chính là tốt nhất ví dụ, lúc ấy hắn bị như vậy trọng thương, mặc dù chính hắn không biết rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu là không có Thần Hy cho hắn dùng những cái đó dược, hắn tuyệt đối không thể ở 2-3 thiên nội liền khôi phục như lúc ban đầu, thân thể một tia không thoải mái đều không có, Lý Minh Viễn chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trúc Giai Giai này một chút tò mò thò qua tới, tối hôm qua Thần Hy kia một tay phi châm đem nàng hâm mộ một đêm cũng chưa ngủ ngon, trong tiểu thuyết những cái đó nữ hiệp không đều là như thế này sao? Gặp chuyện bất bình, liền như vậy bá một chút. Sau đó liền bùm bùm đổ một mảnh. Thần Hy, ngươi thật sự sẽ trung y hề? Đúng vậy. Ngươi tối hôm qua thượng cái kia phi châm, thật là lợi hại, trong tiểu thuyết nữ hiệp chính là như vậy, ngươi là cái nào phái? Phái Nga Mi. Ta chỉ nghe nói qua phái Nga Mi thu nữ đệ tử, a, không đúng, ngươi sư huynh là nam, ai nha? Cũng không đúng, Chu Chỉ Nhược lão công cũng là nam, cũng gia nhập phái Nga Mi. Ngươi là phái Nga Mi đúng hay không? Cũng không đúng a. Phái Nga Mi người dùng đều là kiếm, ngươi dùng chính là châm, nô. Ngươi rốt cuộc là cái nào phái? Ngươi có phải hay không sẽ nội công? Một trường là có thể đem người trụ phi cái loại này. Ai nha? Quan trọng nhất chính là ngươi có thể hay không kinh công. Sẽ phi sao? Dạy ta một chút được không? Liền một chút liền hảo. Thần Hy chung quanh mấy người không nhịn xuống, sôi nổi phun tới. Thần Hy cười thiên chân vô hại, đây là sư môn tuyệt học, không truyền ra ngoài Nga. Thực mau liền đi học, đại gia liền cũng liền không hề cười đùa, bắt đầu đi học. Tuần tam buổi chiều, mới vừa tan học không bao lâu, Thần Hy liền nhận được Triệu Khang Quốc lao gia tử điện thoại. Thần Hy cười cười, tiếp khởi điện thoại, trong điện thoại, Triệu lao gia tử ngự khí thực khách khí, nói sự cũng rất đơn giản. Chính là mời Thần Hy đi cấp Triệu Thụy tái khám, thuận tiện thương lượng một chút sự tình, còn nói đã phái xe ở cổng trường chờ nàng. Nguyên bản Thần Hy liền nói quá hôm nay sẽ đi cấp Triệu Thụy trị liệu, hiện giờ lao ra tử riêng gọi điện thoại tới, Thần Hy liền biết, về từ nàng thu mua Triệu Thị cổ chơi sự, lao ra tử động tâm. Thần Hy đến cổng trường thời điểm, Triệu gia quản gia đã đang chờ, tài xế ngồi ở trong xe, quản gia đứng ở xe bên chờ Thần Hy, đây là một chiếc màu đen bảo mã. Bị em đút, Thần Hy xem này tình hình liền biết, Triệu lao gia tử hẳn là không có bởi vì nàng như vậy một cái tiểu hài tử lại muốn mua hắn đồ cổ hành mà sinh khí, đặc biệt vẫn là ở hắn tôn tử mệnh còn nắm giữ ở nàng trong tay thời điểm. Nếu là lòng dạ hơi hơi hẹp hòi một ít người, khẳng định sẽ cho rằng Thần Hy là ở lấy hắn tôn tử mệnh đi uy hiếp hắn, thần hy bối cảnh rất đơn giản, một cha liền minh bạch, duy nhất có chút năng lực chính là thanh bang, nhưng triệu gia ở thanh thị địa vị nhưng không thấp, triệu thị cổ chơi là thanh tỉnh duy nhất có thể cùng gia hương tập đoàn chống lại tập đoàn tài chính, triệu lao gia tử nếu là tưởng cho nàng tìm chút phiền toái hoặc là uy hiếp nàng cần thiết cấp triệu thụy trị liệu cũng không phải không có tự tin. Hiện giờ triệu khang quốc có thể làm được như vậy bình tĩnh, thần hy thật đúng là có điểm bội phục hắn. Thần hy đi vào phụ cận, kia quản gia cung kính kêu một tiếng, Phương Đông tiểu thư. Quản gia mở cửa xe làm thần hy lên xe, thần hy đối hắn gật đầu thăm hỏi, ở Minh Dương Trung học một chúng học sinh trong ánh mắt lên xe. Thần hy tới rồi triệu ra thời điểm, triệu ra mọi người nhìn thần hy ánh mắt tuy rằng như cũ là cảm kích, nhưng rốt cuộc đáy mắt nhiều một tia khác thường cảm xúc, thấy vậy thần hy liền minh bạch. Bọn họ hẳn là đều đã biết nàng muốn thu mua triệu thị cổ chơi sự. Triệu thị hiện tại như cũ không thể xuống giường, nhưng sắc mặt cùng tinh thần đầu đã so với phía trước hảo quá nhiều. Thần hy đi vào triệu thị bên người thời điểm, triệu thị chính mở to một đôi mắt to tò mò lại có chút thẹn thùng nhìn nàng, hắn còn không có gặp qua như vậy tuổi bác sĩ đâu. Thần hy đối triệu thị cười cười, ngoan, bắt tay cấp tỉ tỉ cho ngươi bắt mạch. Triệu thị chớp chớp mắt, đem gầy gầy tay nhỏ dối đến thần hy trước mặt. Thần hy cho hắn đem mạch, triệu thụy thân thể xác thật là ở khôi phục chung, hơn nữa khôi phục thực hảo. Kỳ thật giống triệu thụy như vậy chứng bệnh, thần hy là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn hoàn toàn khắc phục, nhưng thần hy không làm như vậy, chuyện gì đều đến có cái quá trình. Nàng hy vọng mọi người có thể chậm rãi tiếp thu nàng không giống bình thường, ở trong lòng nhận định nàng chỉ là y thuật tương đối cao minh mà thôi. Nàng Đông Phương Thần Hy là cái thần y yể, nhưng không phải thần tiên. Thần Hy đối triệu ra mọi người nói, yên tâm đi. Thân thể hắn khôi phục thực hảo, chỉ cần lại trị liệu vài lần, giữa một đoạn thời gian, thân thể hắn là có thể hoàn toàn khắc phục. Nghe được lời như vậy, triệu ra mọi người tự nhiên là vui vẻ không thôi. Thần Hy cấp triệu thụy làm lần thứ hai trị liệu, ước định hảo lần sau tái khám thời gian, nhìn triệu thụy trải qua một lần châm cứu sắc mặt tựa hồ lại hảo vài phần. Triệu gia người đều là vẻ mặt không khí vui mừng, mặc kệ thế nào, bọn họ nhất để ý, vĩnh viễn đều là người nhà. Trị liệu xong, quản gia trực tiếp đem thần hy đưa tới lao gia tử thư phòng, lúc này đây, Tôn Hoàng cũng ở. Tôn Hoàng là triệu lao gia tử duy nhất đệ tử, năm nay 35 tuổi, trên người có một cổ phong độ trí thức. Thần hy tiến vào thời điểm, hắn liền ngồi ở triệu lao gia tử bên cạnh lẳng lặng nhìn thần hy. Triệu lao gia tử là đồ cổ lập nghiệp. Toàn bộ thư phòng bố trí cũng là cổ xưa đại khí, hiện giờ Triệu Khang Quốc cùng Tôn Hoàng ngồi ở đối diện, không khí có loại nghiêm túc cảm giác. Thần Hy cũng không giác có cái gì áp lực, chào hỏi sau, thoải mái hào phóng ngồi ở Triệu Lao Gia Tử đối diện. Triệu Lao Gia Tử mở miệng nói, Phương Đông tiểu thư là thật sự muốn nhận mua ta đồ cổ hành. Thần Hy cười nói, Triệu Gia Gia không cần khách khí, kêu ta Thần Hy liền hảo, đến nỗi ngươi đồ cổ hành, ta nếu không phải thật sự muốn nhận mua. Lúc trước cũng liền sẽ không cố ý làm thanh bang để tin tức cho ngươi. Triệu lao gia tử tươi cười một đốn, liền một bên Tôn Hoàng sắc mặt đều thay đổi. Nàng tưởng mua này đồ cổ hành, là sớm có chủ mưu, hiện giờ Triệu Thụy còn ở trị liệu chung, chưa khỏi hẳn, nếu là không đáp ứng nàng. Thần Hy lại cười nói, Triệu gia gia không cần nghĩ nhiều, lúc trước làm ngươi biết ta có thể trị hảo ngươi tôn tử tin tức chẳng qua là tưởng cùng ngươi đáp thượng tuyến mà thôi. Bằng không ta liền như vậy đột nhiên chạy tới cùng ngươi nói muốn thu mua ngươi đồ cổ hành, Triệu gia gia nhất định sẽ đem ta cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu cấp ném văng ra, nhưng hiện tại liền không giống nhau, Triệu gia gia tôn tử được cứu trợ, ta cũng có thể làm Triệu gia gia nghiêm túc cùng ta nói. Chuyện, chúng ta giai đại vui mừng không phải sao? Triệu Khang Quốc cười cười, Phương Đông tiểu thư thật đúng là mưu tính sâu xa. Thần Hy nói tiếp, ta tưởng tiến đồ cổ giới. Tự nhiên là làm sung túc chuẩn bị, Gia Hưng tập đoàn ở thanh tỉnh một nhà độc đại, nó danh nghĩa Gia Hưng đồ cổ tuy rằng địch không thượng triệu thị cổ chơi, nhưng hắn có hạ gia làm hậu trường, cũng không thể khinh thường, hiện giờ triệu gia gia ngươi phải rời khỏi, Lâm Thiệu Cường đương nhiên sẽ không bỏ qua xưng bá đồ cổ giới cơ hội, ta hiện tại này rõ ràng làm dối hành vi, Lâm Thiệu Cường hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu, Lâm Thiệu Cường cũng không phải là thiện cha, không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không ra tay. Triệu Khang Quốc cũng biết thần hy không đơn giản, chỉ bằng nàng cứu vệ Lăng Thiên chuyện này, ở toàn bộ thanh tỉnh hai đầu bờ ruộng thượng, thậm chí là quanh thân tỉnh thị, ai đều đến cho nàng chút mặt mũi. Huống chi, hắn tôn tử còn muốn dựa thần hy trị liệu, nếu là bước đến trình độ nhất định, liền tính thần hy muốn hắn đem toàn bộ đồ cổ hành đưa cho nàng làm thù lao hắn cũng không thể không đáp ứng, nhưng đó là hắn kinh doanh cả đời đồ cổ hành A. Ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi, hắn vẫn là muốn biết càng nhiều, như vậy, hắn mới có thể yên tâm. Lời nói là nói như vậy, lão nhân ta kinh doanh cả đời nhân mạch, mới miễn cưỡng cùng Lâm Thiệu Cường chống lại, ta đồ đệ làm này hành cũng có mười mấy năm, có ta vì hắn phô lộ, hắn hiện giờ cũng như cũ đánh không lại Lâm Thiệu Cường, Phương Đông tiểu thư rốt cuộc có cái gì át chủ bài. Có thể đấu quá Lâm Thiệu Cường, kia chính là tỉnh ủy phó thư ký đại cứu tử, hiện giờ Lý gia hành sự điệu thấp, gia phong nghiêm cẩn, liền tính ngươi có thể đáp thượng Lý gia, Lý gia cũng sẽ không minh cho ngươi làm hậu trường. Này đó, thần hy tự nhiên là biết đến, này cũng chính là nàng ngay từ đầu chuẩn bị chờ viên nghiệp địa vị lại cường một ít lại động thủ nguyên nhân, nhưng hiện tại không giống nhau, Triệu lao gia tử đột nhiên làm quyết định này, này sau lưng nguyên nhân. Còn có một chút, sư huynh đã trở lại, cái này làm cho thần hy vô cớ nhiều một phần tự tin. Ta không cần Lý gia trắng trợn táo bạo cho ta làm hậu trường. Bọn họ chỉ cần ở thích hợp thời điểm giúp chút vội là được, Triệu gia gia đừng quên, ta là y hề giả, xã hội thượng lưu những người đó, yêu cầu cầu đến ta trên đầu cơ hội nhiều đến là, nếu hơn nữa thanh bằng, Triệu gia gia nghĩ sao? Triệu Khang Quốc không nói lời nào. Thần hy là cái thần y hề, không có người nguyện ý đắc tội một cái thần y hề, càng là quyền cao chức trọng gia tư phong phú người càng là sợ chết, từ lúc bắt đầu. Cái này nữ hài tử ở thanh tỉnh cũng đã ở vào siêu nhiên địa vị, nếu còn có thanh bang làm hậu trường, thật đúng là không người dám trọng. Thần hy lại bỏ thêm một câu, trừ bỏ này đó, ta còn là có át chủ bài. Cái gì? Triệu Khang Quốc vội vàng hỏi. Thần hy cười, xin lỗi, Triệu gia gia, đây là ta cuối cùng át chủ bài, sẽ không dễ dàng nói cho người khác, Triệu gia gia cũng có thể ngẫm lại, thu mua ngươi đồ cổ hành, ít nhất muốn 60 trăm triệu. Đông Phương gia Triệu gia gia hẳn là đã hiểu biết qua, chính là đem Đông Phương gia đều bán cũng thấu không ra nhiều như vậy, Triệu gia gia liền không nghĩ tới, như vậy một tuyệt bút tiền, ta từ chỗ nào tới. Triệu Khang Quốc chấn kinh rồi, bá một chút đứng lên. Hắn chưa từng nghĩ tới thần hy sẽ chuẩn bị lấy triệu thị cổ chơi thị giá trị tới mua nó, hắn cho rằng thần hy sẽ lấy cứu hắn tôn tử vì điều kiện, đem đổ cổ hành tận khả năng ép giá, Đông Phương gia gia một ít, lại tìm thanh bang mượn một ít. Nàng chính mình y lý thuật tốt như vậy, khẳng định còn có một cái năng lực bất phàm sư phụ, mấy phương đều thấu một ít, cũng có thể mua hắn đồ cổ được rồi, thật sự không được là có thể ra nhiều ít, dù sao hắn tôn tử mệnh ở nàng trong tay, nàng cấp. Nhiều ít, hắn đều đến đáp ứng. Nói nữa, chỉ bằng nàng cứu vệ lăng thiên này một cái, thanh bang mượn nàng 1 tỷ 2 tỷ cũng không có gì không có khả năng, một cái hát bang. Giao hảo một cái như thế tuổi trẻ thần y đi hề, kia chỗ tốt cũng không phải là có thể sử dụng tiền tới cân nhắc. Nhưng hôm nay nghe thần hy khẩu khí này, như vậy một tuyệt bút tiền, nàng tính toán chính mình ra. Triệu Khang Quốc không cấm lại lần nữa tỉ mỉ đem trước mặt thiếu nữ đánh giá một lần. Sao vừa thấy đi lên, trước mặt thiếu nữ thật sự cùng bình thường nhà giàu tiểu thư không có gì hai dạng, nàng dung mạo tinh xảo, khí độ tôn hoa, nhìn chính là một cái giáo dưỡng rất tốt thiên kim tiểu thư. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng bất đồng, nàng không có giống nhau hài tử trên người cái loại này non nớt cùng ngây ngô, nàng ổn trọng đại khí, trên người có loại người trưởng thành mới có cơ trí, dường như hết thể đều ở khống chế, có loại chỉ điểm giang sơn cảm giác, như là một cái trời sinh thượng vị giả. Triệu Khang Quốc tự hỏi, hắn tung hoành thanh tỉnh thương giới nhiều năm như vậy, trên người hắn cả đời lắng động lại xuống dưới uy thế đã từng không biết đánh bại nhiều ít đồng hành, mà hiện tại, trước mặt vị này tuổi gần 15-16 tuổi thiếu nữ, đối mặt hắn như vậy đánh giá, này thiếu nữ trên mặt lại là nửa phần cảm xúc dao động đều nhìn không ra tới, trong mắt cũng bình tĩnh không gợn sóng, hắn một thân duyệt tận muôn vàn nhân vật, lại cũng đoán không ra trước mặt cái này 15-16 tuổi thiếu nữ, là hắn già rồi, vẫn là thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Khang Quốc lao ra tử chậm rãi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, thần hy cảm xúc liền không có nửa phần hiển lộ, nàng đã từng khống chế quá cảnh thị tập đoàn thượng trăm hào cao tầng, đồng sự, nàng còn sẽ sợ một cái Triệu Khang Quốc. Chê cười. Thần hy nhìn thoáng qua một bên trước sau đều không có nói chuyện qua Tôn Hoàng, nhìn đến thần hy nhìn qua ánh mắt, Tôn Hoàng trong lòng nhảy dự. Thần hy cười khanh khách đối Triệu Khang Quốc lộ, Lao gia tử, ngươi nếu đáp ứng đem Triệu thị cổ chơi qua tay cho ta, ta còn có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Triệu Khang Quốc lộ, cái gì? Thần Hy trong mắt phiếm tinh quang, từ ngươi đồ đệ tôn hoàng tới đảm nhiệm đồ cổ hành tổng giám đốc, bất quá có thể hay không làm lâu dài, liền xem hắn bản lĩnh. Quả nhiên, Triệu Khang Quốc cùng tôn hoàng đều là hung hăng chấn động, giờ khắc này, bọn họ đống nhiên cảm thấy, bọn họ sau lưng hết thảy, này thiếu nữ tựa hồ đều ở khống chế. Lặng im đã lâu, Triệu Khang Quốc đống nhiên nở nụ cười, hắn lấy ra hai phần chuyển nhượng hiệp ước, Thần Hy vừa thấy, thu mua giá cả vừa lúc là 600 triệu, Thần Hy liền biết, Triệu Khang Quốc nhất định nghị không ngừng một phần hiệp ước, phỏng chừng giá cả có cao có thấp, mà hiện tại lấy ra tới, là giá cả nhất đúng trọng tâm một phần. Hiệp ước thượng, Triệu Khang Quốc đã ký tên, nhưng Thần Hy lại không tính toán lập tức thiêm, nàng cũng không phải là chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ, thứ này nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là muốn lấy lại đi cấp pháp luật bộ người xem qua mới được. Thần Hy cầm tới tay hiệp ước, tâm tình thực tốt ra Triệu gia môn. Mới ra môn, điện thoại liền vang lên, Thần Hy vừa thấy, rất là kinh ngạc, sư minh. Hôm nay là thứ tư, quân khu cách nơi này cũng không gần. Hà Thanh Dập đem xe chạy đến Triệu ra cửa, Thần Hy cười tủm tỉm lên xe, nhìn một thân hắc y hề nam nhân, sư minh, nhanh như vậy liền tới tìm ta, có phải hay không đã tưởng ta nghĩ đến muốn ngừng mà không được. Hà Thanh Dập đang giúp nàng hệ đai an toàn, ngẩng đầu liền thấy thiếu nữ điểm mỹ tươi cười, hắn nghiêm túc đáp, ân. Thần Hy sửng sốt, mặt có chút hồng. Hà Thanh Dập nhợt nhạt cười, ngươi tâm tình thực hảo. Thần Hy cũng không hề dối dám, ngọt ngào cười, dơ dơ lên trong tay hiệp ước, kia đương nhiên, làm xong một chuyện lớn, tâm tình tự nhiên hảo. Sư huynh hẳn là còn không có ăn cơm đi. Đi thôi, ta mời khách. Hà Thanh Dập nói, liền biết ngươi nhất định không ăn cơm, đồ ăn ta đã chuẩn bị tốt. Thần Hy mi một trọn, hướng ghế dựa hoa hoa, an tâm chờ sư huynh phục vụ. Hoàng gia khách sạn tổng thống phòng nội, Thần Hy nhìn một bàn đồ ăn, cười tủm tỉm ngồi xuống. Đồ ăn đều là Thần Hy thích ăn, còn có chuyên môn vì nàng bổ thân thể canh, phỏng chừng sư huynh còn nhớ thương nàng bị thương sự, Thần Hy cười ca ngợi, sư huynh, ngươi thật là càng ngày càng hiền huệ. Hà Thanh Dập, hai người tương đối mà ngồi, lẳng lặng ăn cơm. Thần Hy nhìn trước mắt đối nàng quan tâm săn sóc sư huynh, phảng phất lập tức lại về tới khi còn nhỏ. Nàng vì luyện võ thường xuyên sẽ quăng ngã cả người xanh tím, mỗi lần mệt bò không đứng dậy thời điểm. Sư huynh đều sẽ đem nàng ôm trở về, cẩn thận cho nàng sát dược, mỗi lần nàng vì học tập các loại tri thức mệt đầu váng mắt hoa bụng đói kêu vang thời điểm, sư huynh đều sẽ kịp thời đưa tới hắn thân thủ làm thơm ngào ngạt đồ ăn. Có đôi khi, vì thâm nhập hiểu biết một ít mùa đông sinh dược liệu tập tính, sư phụ ở ngày mùa đông cũng sẽ mang nàng vào núi tự mình phân biệt ngắt lấy, nàng người tiểu. Tu vi thấp, chống đỡ không được rét lạnh, thường xuyên đông lạnh phát run. Lúc này sư huynh liền sẽ rộng mở hắn ấm áp ôm ấp, nàng mỗi lần đều sẽ hạnh phúc xúc ở kia ấm áp trong lòng ngực cười nói hắn chính là nàng tùy thân siêu cấp ấm bảo bảo. Thần Hy ăn no, cười tủm tỉm ghé vào trên bàn, tựa hồ mỗi lần cùng sư huynh ở bên nhau, nàng đều sẽ hạnh phúc mạo phao. Trong phòng ánh đèn có chút mờ nhạt, chiếu vào nhân thân thượng có cổ lười biếng hương vị. Hà Thanh Dập ngồi ở Thần Hy đối diện, một đôi thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn trước mắt mèo lười nhi giống nhau thiếu nữ. 5 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại. Đã từng nhiều ít cái ngày đêm, hắn đều hy vọng có thể giống hôm nay như vậy cùng nàng tương đối mà ngồi, cùng nhau dùng cơm, hiện giờ chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn nàng, hắn trong lòng liền sẽ có một cổ tử ngọt ngào ấm áp, hắn từng đem nàng phủng ở lòng bàn tay, về sau, hắn cũng muốn đem này phân sủng ái tiếp tục đi xuống. Phòng trưng là không khí quá yên tĩnh, quá tốt đẹp, Thần Hy cả người đều thực thả lỏng. Nàng lười biếng ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ. Sư huynh, quân khu cách nơi này cũng không gần, ngươi vừa trở về không phải hẳn là có rất nhiều sự muốn làm không? Như thế nào nhanh như vậy liền tới tìm ta? Hà Thanh Dập ánh mắt như cũ lẳng lặng dừng ở trên người nàng, nghe vậy chậm rãi nói, ta kỳ thật không bận rộn như vậy, nên làm đều làm không sai biệt lắm, nhàm chán không có việc gì làm, liền tới tìm ngươi. Thần Hy nhướng mày, nàng một chút cũng không cảm thấy sư huynh là cái loại này rảnh rỗi sẽ cảm thấy nhàm chán người. Nhìn Thần Hy kia mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Hà Thanh Dập nói, mệt mỏi. Cũng không phải rất mệt, chính là ăn no, muốn ngủ, sư huynh ta có phải hay không rất giống nào đó động vật. Hà Thanh Dập nhợt nhạt cong cong môi, kỳ thật cái loại này động vật cũng không có gì không tốt, ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, cái gì đều không cần nhọc lòng, còn có người hầu hạ, rất hạnh phúc. Thần Hy cười vui vẻ, đôi mắt cong cong nhìn Hà Thanh Dập nói, sư huynh là tính toán đem ta trở thành cái loại này động vật dưỡng. Chỉ cần ngươi thích, không có gì không thể. Ha ha! Nhìn Thần Hy xác thật có chút muốn ngủ bộ dáng, Hà Thanh Dập đứng dậy, đi nhanh đi vào Thần Hy trước mặt đem nàng chặn ngang ôm lên. Thần Hy cả kinh, sư huynh ngươi làm gì? Hà Thanh Dập sắc mặt như thường, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng. Ngươi mệt mỏi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Mau buông ta xuống. Thần Hy nói. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, khi còn nhỏ ta thường xuyên ôm ngươi. Thần Hy sửng sốt, không biết nên nói cái gì hảo. Ta hiện tại trưởng thành, cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Mau buông ta xuống. Hà Thanh Dập có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đem Thần Hy thả xuống dưới. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập, đi làm, đưa ta hồi trường học. Hà Thanh Dập lại lần nữa khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ phóng nàng đi, nhưng Thần Hy phải đi về, hắn cũng không nghĩ khó xử nàng. Cuối cùng, Hà Thanh Dập vẫn là đem Thần Hy đưa về trường học, lúc này là buổi tối 8 giờ tả hữu, cổng trường người rất nhiều. Hà Thanh Dập kia hai cao lớn khí phách quân dụng Land Rover vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Này chiếc quân dụng Land Rover là trải qua bìa cứng cải tiến xe, phi thường cao lớn, có chút cùng loại việt dã, rất là hấp dẫn trong mắt. Thần Hy từ trên xe xuống dưới, bởi vì lần trước Lâm Tư Tư nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn là truyền ra đi một ít, hơn nữa Lâm Tư Tư cố tình tuyên truyền, lúc này chung quanh rất nhiều người xem Thần Hy ánh mắt liền thay đổi vị, Thần Hy không để bụng, nàng mới không có thời gian quản này đó nhảm chán tiểu nữ sinh trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Ngày hôm sau, Thần Hy cầm Triệu Thị cổ chơi cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đi tìm Viên Nghiệp cầm hợp đồng vừa thấy, ha, người cũng thật hành. Thần Hy cười nói, tốc độ của ngươi cần phải nhanh hơn, còn có, mau chóng tìm người xem một chút này phân hiệp ước, không thành vấn đề nói cho ta biết, nhớ rõ làm tốt bảo mật công tác. Viên Nghiệp cười, yên tâm, điểm này nhi việc nhỏ, giao cho ta. Thần Hy còn đem Vinh Đạt Điền sản sự cùng Viên Nghiệp nói một chút, làm hắn trong lén lút chú ý một chút. Thần Hy ra tới sau một mình đi ở trên đường, rối ren náo nhiệt đường cái, Thần Hy lại thấy được một hình bóng quen thuộc, Khổng Gia Hàm. Chính là ngồi ở Thần Hy mặt sau vẻ mặt thanh xuân đậu nam sinh, lần trước Thần Hy đáp ứng hắn sẽ chữa khỏi hắn, nếu đáp ứng rồi, kia liền nhất định sẽ trị. Khổng Gia Hàm, Thần Hy ở sau người gọi lại hắn. Khổng Gia Hàm xoay người, vẫn là thói quen tính túi đầu trốn tránh người khác ánh mắt, có. Có chuyện gì sao? Thần Hy đáp, lần trước ta đáp ứng muốn giúp ngươi chữa khỏi thanh xuân đậu, dược ta đã xứng hảo, ngươi trụ chỗ nào? Khổng Gia Hàm sửng sốt, lẩm bẩm nói. Trường học ký túc xá. Hắn thật đúng là không đem những lời này đó thật sự quá. Rốt cuộc, mấy năm nay hắn đã trị quá quá nhiều lần, kết cục đều là giống nhau. Ký túc xá. Kia không được, ta đi nam sinh ký túc xá không tốt lắm, ngươi không có cái khác địa phương có thể đi sao? Thần Hy hỏi. Khổng Gia Hàm là người bên ngoài, vừa tới thanh thị không bao lâu, hắn thật đúng là không có gì cái khác nơi đi, ngươi không cần quá để ở trong lòng, ta mặt, là trị không hết. Đối với lời này, Thần Hy không tỏ ý kiến, tình huống của hắn cũng không phải giống nhau thanh xuân đậu, người thường tự nhiên là rất khó chữa khỏi, nhưng đối với nàng, một bữa ăn sáng. Cuối cùng, Thần Hy đem Khổng Gia Hàm đưa tới Phương Đông Quốc tế khách sạn khai một gian phòng, vào phòng, Khổng Gia Hàm còn bên trái nhìn một cái hữu nhìn một cái, một bộ làm chuyện xấu sợ hãi bị người chảo bao bộ dáng. Thần Hy lại không thèm để ý, tổng không thể ở đại đường cái thượng cho hắn thượng dược đi. Thần Hy từ trong bao lấy ra một lọ nước thuốc giao cho Khổng Gia Hàm trong tay, tùy ý nói, dùng cái này đi tắm rửa một cái, đặc biệt là muốn cẩn thận tẩy rửa mặt, phao nửa giờ trở ra. Khổng Gia Hàm mặt bá một chút đỏ cái thấu, tẩy, tắm rửa. Thần Hy ánh mắt bình tĩnh, ta cho ngươi chính là nước thuốc, chuyên môn khơi thông gân mạch cùng thanh khiết làn da tầng ngoài dơ đồ vật, ngươi đậu đậu tuy rằng chỉ ở trên mặt, nhưng người gân mạch là một cái chính thể. Toàn thân đều phải dùng dược xử lý một chút, minh bạch. Khổng Gia Hàm vẫn là không tiếp thu được, hiện tại vẫn là ở khách sạn trong phòng. Thần Hy là nữ hài tử, mà hắn là nam hài tử, lúc này hắn như thế nào có thể đi tắm rửa? Không, không được, ta. Thần Hy nhìn Khổng Gia Hàm kia hồng tựa muốn tích xuất huyết tới mặt, tương đương vô ngữ. Lam ơn, lúc này, thẹn thùng không nên là nàng cái này nữ hài tử sao. Hiện giờ hắn cái này đại nam sinh như vậy một bộ tiểu bạch thỏ gặp được sói xám bộ dáng là vì loại nào a? Thần hy nữ vương tư thế ngăn, mau đi. Khổng Gia Hàm cuối cùng, rốt cuộc vẫn là đi tắm rửa. Thừa dịp hắn tắm rửa thời gian, thần hy đem yêu cầu đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, phải dùng dược nàng đã tìm thời gian xứng hảo, hiện giờ chỉ cần lấy ra tới liền có thể. Nửa giờ sau, Khổng Gia Hàm rốt cuộc ngượng ngùng xoắn xít ra tới. Thấy Khổng Gia Hàm ra tới, thần hy một bên mang lên hơi mỏng bằng da bao tay, một bên đối hắn nói, đến trên sofa nằm. Khổng Gia Hàm nhìn thần hy trước mặt một lớn một nhỏ hai cái chai còn có đồ đựng màu xanh nhạt giống hồ rán giống nhau đồ vật, hỏi, này đó đều là cái gì? Thần hy bưng kia màu xanh nhạt thuốc mỡ đến Khổng Gia Hàm trước mặt, đắp, đương nhiên là dược, mau nằm xuống. Dược, đây là muốn đắp mặt nạ. Hắn trước kia trị liệu thời điểm, những cái đó chuyên gia đều là cho hắn ăn các loại thuốc viên, sắt các loại thuốc mỡ còn hữu dụng một ít rửa mặt đồ vật. Nhưng cũng chưa từng giống thần hy như vậy khoa trương, thuốc mỡ dùng một chút chính là nửa chén, này không phải ở đắp mặt nạ sao. Thần hy xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn tò mò, giải thích nói, ngươi trên mặt thanh xuân đậu không bình thường, mặt bộ làn da đã từng chịu quá tổn thương, cho nên mới sẽ ở trên mặt có như vậy nghiêm trọng thanh xuân đậu, trên người của ngươi không có đi. Khổng Gia Hàm một đốn, ngươi như thế nào biết? Tình huống của hắn xác thật rất kỳ quái. Trên người các nơi cũng không có vấn đề gì, liền trên mặt có như vậy dọa người thanh xuân đầu, hơn nữa ở lâu không dứt. Thần hy chừng hắn một cái, ta là đại phu. Thuốc mỡ đoan đến Khổng Gia Hàm trước mặt, một trận đập vào mặt dược hương liền truyền đến, hắn cúi đầu nghe, thương quá. Thần hy cười, ngươi tưởng cháo a? Có muốn ăn hay không một ngụm thử xem. Khổng Gia Hàm. Khổng Gia Hàm ngưỡng mặt nằm ở trên sofa. Thần hy dùng một chế bẹp cái muỗng đem thuốc mỡ đều đổ ở hắn trên mặt, thuốc mỡ mới vừa dính vào làn da, Khổng Gia Hàm liền cảm giác được một trận mát lạnh cảm giác, trên mặt có một loại chưa bao giờ từng có sảng khoái, kia cảm giác giống như là thanh tuyền thấm vào khuôn mặt, thoải mái, chính là thoải mái. Tựa như đắp mặt nạ giống nhau, thẳng đến Khổng Gia Hàm trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, thần hy đem trong tay chén thuốc phóng đi một bên, đối hắn nói, được rồi. Chờ 30 phút liền không sai biệt lắm. Thần hy liền ngồi đi một bên trên sofa, từ trong bao lấy ra một quyển y y thư, lẳng lặng nhìn. Nhất thời trong phòng lẳng lặng, chỉ có ngẫu nhiên thần hy phiên động trang sách thanh âm. Khổng Gia Hàm hơi quay đầu, nhẹ nhàng đem đôi mắt mở một cái phùng nhi, đối diện thiếu nữ tư thái tùy ý dựa nghiêng trên sofa, không giống nhau thiên kim tiểu thư như vậy thời khắc khắc dáng vẻ muôn phương, nàng thực tùy ý, liền như vậy lười biếng dựa vào chỗ đó. Lại không cho người cảm thấy đột ngột cùng thất lễ, kia một thân ưu nhã cùng quý khí phảng phất là từ trong xương cốt phát ra, trong tay cầm một quyển cổ xưa thư tịch, hết thể yên tĩnh, mạnh khỏe. Khổng Gia Hàm liền như vậy lẳng lặng nhìn, bất giác thế nhưng ra thần, nàng trên người kia phân tùy ý cùng điềm đạm, liền như vậy vào hắn trong lòng, về sau trong cuộc đời, mỗi khi nhớ tới, tâm thần đều không tự giác bình tĩnh, an ổn. Hắn không phải cái dễ dàng sẽ tin tưởng người. Như vậy nhiều chuyên gia đều trị không hết hắn, hôm nay, hắn lại kỳ quái tin cái này 15 tuổi thiếu nữ, liền chính hắn đều tưởng không rõ vì cái gì, nhưng trong lòng lại có nhẹ nhẹ ngỏ ý. 30 phút thực mau qua đi, thần hy buông quyển sách trên tay buồn, đứng dậy nói, hảo, đi đem mặt rửa sạch sẽ. Nói, thần hy như cũ cho hắn cùng phía trước giống nhau như lúc một lọ nước thuốc. Khổng Gia Hàm tiếp nhận, đi giặt sạch mặt. Không bao lâu. Khổng Gia Hàm liền ra tới, nhìn thần hy ánh mắt có chút kích động, lại có chút muốn nói lại thôi, giật môi, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi ta mặt. Khổng Gia Hàm mặt đã rõ ràng so dùng dược phía trước hảo quá nhiều, nguyên bản những cái đó căng muốn nổ mạnh dường như đậu hiện tại đã không có phía trước khủng bố, những cái đó ám trầm rỗ hoa tựa hồ cũng phai nhạt thật nhiều, hắn mặt tuy rằng không có toàn hảo, nhưng hắn chính mình lại cảm giác xưa nay chưa từng có mát lạnh sảng khoái. Giống như lô chân lông rác rưởi rốt cuộc bị thanh trừ, làn da có thể tự do hô hấp giống nhau, hắn này đậu trị liệu rất nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, mà hiện tại, thần hy chẳng qua mới giúp hắn trị liệu một lần mà thôi. Thần hy đem đồ vật thu thập hảo, xoay người nhìn Khổng Gia Hàm thật cẩn thận lại mang theo thật sâu khát vọng đôi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, kia đương nhiên, ta đây chính là độc môn bí phương, nửa tháng trong vòng. Ngươi mặt nhất định hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần Hy đem ba cái chai giao cho Khổng Gia Hàm trong tay, công đạo nói, màu lam nhạt cái chai trang chính là thủy, chính là ngươi vừa rồi rửa mặt đồ vật, sớm muộn gì các tẩy một lần, buổi tối phao tắm thời điểm cũng thêm một chút cái này nước thuốc, sau đó sát này bình màu trắng hộ da xương, đây đều là một ngày một lần, này bình màu xanh nhạt chính là vừa rồi cho ngươi đắp mặt thuốc mỡ, ba ngày một lần, trước dùng nước thuốc rửa mặt, sau đó dị thuốc cao, lại dùng nước thuốc rửa mặt, lại sát hộ da xương, minh bạch. Khổng Gia Hàm tiếp nhận này ba cái chai, liền đơn giản như vậy. Bệnh ngoài da nhất ngoan cố, hắn mỗi lần trị liệu, đều là chai lọ vại bình một đống, còn muốn ăn rất nhiều dược, còn có rất nhiều cấm kỵ, này liền ba cái chai, tẩy rửa mặt, liền không có. Thần Hy mắt trợn trắng, đơn giản. Một chút đều không đơn giản được không? Mấy thứ này đều là ta căn cứ bệnh tình của ngươi chuyên môn phối chế, so ngươi ăn một đống dược. Tầng tầng hộ lý hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều, nếu một cái chứng bệnh trị liệu thủ đoạn quá mức phức tạp, như vậy người bệnh từng đạo trình tự đi xuống tới, mặc dù bệnh trị hết, người cũng sẽ cảm thấy kiệt sức, như vậy quá trình trị liệu chỉ biết gia tăng người bệnh trong lòng áp lực, vì hắn khang phục mang đến lực cản. Một cái bác sĩ, nếu vì người bệnh khai ra trị liệu phương án quá mức rườm rà, không chỉ có không thể chứng minh hắn đối với người chứng bệnh phân tích nắm giữ tinh tế, thông thấu, ngược lại thuyết minh hắn không có nắm chắc được căn bản. Người là một cái chỉnh thể, rất nhiều chứng bệnh đều là một loại hoặc vài loại chứng bệnh bệnh biến chứng, chỉ cần bắt được căn bản, trị liệu lên đương nhiên đơn giản. Cho nên là một người y y giả, một cái đủ tư cách y y giả, không chỉ có muốn thay người bệnh trị liệu chứng bệnh, còn muốn lớn nhất trình độ giảm bớt người bệnh quá trình trị liệu chung phiền thoái, tinh giản trị liệu thủ đoạn, cấp người bệnh một cái nhẹ nhàng hoàn cảnh, chân chính thành công bác sĩ. Là làm người bệnh đối chính mình chứng bệnh không hề sợ hãi, mà không phải làm người bệnh hoài một bộ bị dọa muốn chết tâm tình thật cẩn thận trị liệu, nằm mơ đều lo lắng cho mình có phải hay không nơi. Nào làm không tốt mà làm bệnh tình chuyển biến xấu sau đó ném bệnh, minh bạch. Khổng Gia Hàm ấp úng nắm trong tay ba con cái chai, Thần Hy nói là thật sự nói đến hắn tấm khảm. Thần Hy cầm lấy chính mình bao, đối Khổng Gia Hàm nói, ngươi hiện tại liền có thể đi đem cái kia hộ ra xương sắt một ít. Ta đi trước. Nàng nói liền tự hành rời đi. Khổng Gia Hàm một người tại chỗ trầm mặc, nhiều năm như vậy, bởi vì này vẻ mặt đầu đầu, hắn bị nhiều ít cười nhạo, một người chạy tới thanh thị đi học, hắn thu được như cũ là cười nhạo, bất quá, đối mặt người xa lạ cười nhạo tổng so đối mặt thân nhân bằng hữu cười nhạo muốn thoải mái chút. Duy độc cái này nữ hài tử, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên chỉ là giật mình, theo sau liền nhất phái bình tĩnh, cười nhạo, khiếp sợ, thương hại. Ghét bỏ. Đều không có, phảng phất hắn chính là một cái lại bình thường bất quá người, hắn đã lâu lắm không có nhìn thấy quá như vậy bình tĩnh ánh mắt, cho nên ngày đó Lâm Tư Tư như vậy vũ nhục nàng, hắn mới có thể nhịn không được giữ gìn nàng. Khổng Gia Hàm nhìn Thần Hy rời đi phương hướng, bỗng nhiên cười, tràn đầy thanh xuân đậu mặt, tươi cười lại chân thành tốt đẹp, lúc này, nếu là có người nhìn thấy hắn này tươi cười, nhất định sẽ tưởng, có lẽ, trừ bỏ này thanh xuân đậu. Hắn cũng là soái ca một quả. Thần Hy về tới trường học. Ngày hôm sau, Lý Minh Viễn nói cho Thần Hy, lần trước nàng cứu hắn, Lý gia một nhà đều thực cảm kích nàng, tưởng thỉnh nàng ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ, địa điểm liền ở Lý gia, hỏi nàng khi nào có thời gian, Thần Hy giơ giơ lên mi, lúc này thỉnh nàng. Theo lý thuyết nếu Lý gia là thật sự đơn thuần chỉ là cảm tạ Thần Hy cứu Lý Minh Viễn nói, như vậy Thần Hy cứu Lý Minh Viễn nhật tử đã qua đi vài thiên. Lý Minh Viễn cũng tới đi học mấy ngày rồi, Lý gia hẳn là đã sớm nói mới đúng, thế nhưng ở ngay lúc này mới làm Lý Minh Viễn nói cho nàng, Thần Hy ánh mắt lưu chuyển, đối chính mình suy đoán càng thêm tự tin, nàng dám khẳng định, lần này mời, là tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn ý tứ. Thần Hy cười cười, đáp ứng xuống dưới, thời gian định ở thứ bảy. Thứ bảy, Thần Hy ứng Lý Minh Viễn chi mời, đi Lý gia dự tiệc, tỉnh ủy thư ký mời, Thần Hy vẫn là rất coi trọng. Xuất phát trước đem chính mình hơi hơi trang điểm một phen, nàng không có cái loại này ở một ít đặc thù trường hợp, người khác đều một thân chính trang, lễ phục dự tiệc thời điểm, chính mình một thân hưu nhàn trang tới thể hiện cái gọi là đơn giản tùy tính, ở nàng nhận chi, cái dạng gì trường hợp xuyên cái dạng gì quần áo đây là đối người khác cơ bản nhất tôn trọng. Thần Hy ngày thường rất ít hóa trang, hôm nay lại đơn giản hóa chút thiền trang, chỉ 20 phút thời gian, liền đem chính mình thu thập hảo. Trong ký túc xá Diêu Thành, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di ba người tấm tắc bảo lạ, nàng rõ ràng chỉ là một cái bình thường gia đình xuất thân hài tử, trên người lại không có một chút bình thường bóng dáng. Diêu Thanh cảm khái nói, Thần Hy, người ba ba thật sự chỉ là Lâm Giang Thị một cái bình thường lao bản sao. Ta như thế nào cảm giác ngươi so Thiên Kim Tiểu Thư còn Thiên Kim Tiểu Thư? Trúc Giai Giai cũng ở một bên hâm mộ nói, đúng vậy. Thân Hy, ngươi không hóa trang cũng đã thật xinh đẹp, hiện tại như vậy hơi hơi trang điểm một chút, ngao ngao. Ta đều ghen ghét. Ngay cả Trình Tâm Di, nhìn Thần Hy ánh mắt cũng mang theo nhàn nhạt hâm mộ. Thân Hy khẽ cười nói, chúng ta các có các phong cách, các ngươi nơi nào liền so với ta kém. Mỗi cái nữ hải tử Mỹ lệ đều là độc nhất vô nhị, đều là trên thế giới này nhất độc đáo một đạo phong cảnh. Chúng ta phải làm không phải hâm mộ người khác mà là suy diễn hảo thuộc về chính mình Mỹ lệ, các ngươi căn bản là không cần hâm mộ ta. Diêu Thanh tính tình sang sáng chút, đáp Thần Hy bả vai nói cũng là, tuy rằng ta cũng thừa nhận ngươi so với ta xinh đẹp, nhưng nếu là đem ngươi này thân điểm tính thanh nhã khí chất phóng tới ta trên người, lao nương chính mình đều sẽ cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Diêu Thanh hất hất tóc, vẻ mặt say mê cảm khái, lao nương vẫn là hiện tại bộ dáng đẹp nhất. Trúc Giai Giai trợn trắng mắt, tự luyến. Diêu Thanh mắt phượng một trọn, bày cái phong tình vạn trùng tư thế, cười duyên nói, tự luyến là yêu cầu từ bản tích. Trúc Giai Giai lại trợn trắng mắt, chạy nhanh đổi cái tư thế, lại như vậy phong tao, ta đều phải phun ra. Diêu Thanh cũng không tức giận, một tay đỡ chán, vẻ mặt ảo não, ta như thế nào đã quên, ngươi là cái trưởng không lớn hài tử, là không hiểu thưởng thức nữ nhân mỹ lệ. Giai Giai, ngươi nói ngươi gương mặt trẻ con này, rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên. Trúc Giai Giai nghiến răng nghiến lợi, ngươi ngực khi nào lớn lên, ta mặt liền khi nào lớn lên. Phúc Thần Hy cùng Trình Tâm Di không nhịn xuống, bật cười lên. Diêu Thanh lập tức giống bị dẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt nói, Trúc Giai Giai, lão nương liều mạng với ngươi. Trúc Giai Giai làm cái vén tay háo động tác, ai sợ ai a. Này hai người thường xuyên ở ký túc xá như vậy đùa giỡn. Thần Hy cùng Trình Tâm Di sớm đã thành thói quen, không hề quản này hai người, Thần Hy cầm bao bao ra cửa. Buổi sáng 10 giờ, Thần Hy đúng giờ xuất hiện ở cổng trường, một đường thu hoạch vô số kinh diễm ánh mắt. Thần Hy một thân màu thủy lam mạt ngực váy liền áo, vốn là trắng non không rảnh ra thịt bị sấn càng thêm thủy lượng chân bóng, một đầu tề eo tóc dài hơi quấn, đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu lông xù xù tiểu xảo tinh xảo màu trắng ngũ, tinh xảo khuôn mặt, sáng ngời đôi mắt, chỉ lược thi son phấn. Liền có thể mỹ cái quá sở hữu, cố tình nàng mỹ lệ cũng không tươi đẹp bức người, nàng mỹ tự nhiên thanh nhã, tươi mát tuyệt chuyển, làm người cảm thấy nàng tựa hồ nên là như thế này, chỉ cần vừa nhìn thấy. Liền rốt cuộc không rời được mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, nàng ăn mặc thủy tinh sắc dày cao gót chậm rãi hướng cổng trường đi tới, lộ vai váy áo ở 1995 năm vườn trường vẫn là thực bại lộ, nhưng mặc ở Thần Hy trên người lại chỉ hiện tôn quý ưu nhã. Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn đã ở cổng trường chờ đợi, nhìn đến như vậy Thần Hy, Tạ Lan đều nhịn không được ca ngợi nói, không hổ là bị dự vì Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, thật sự thật xinh đẹp. Lý Minh Viễn lẳng lặng nhìn Thần Hy, chỉ cười không nói, hắn trong lòng tò mò không thôi, trước mắt Thần Hy thấy thế nào đều là một cái danh môn thiên kim, hắn thật sự vô pháp đem hiện tại nàng cùng đêm đó ra tay tàn nhẫn. Nhẹ nhàng liền đả đảo một đám kẻ bắt cóc nàng liên hệ đến cùng nhau. Thần Hy nghe xong Tạ Lan ca ngợi, chậm rãi cười, cảm ơn. Ách! Tạ Lan sửng sốt, ngay sau đó cũng sang sảng cười cười, giống nhau nữ hải tử nghe thấy người khác khen nàng xinh đẹp không đều là vẻ mặt thẹn thùng túi đầu, minh phủ nhận kỳ thật thừa nhận sao. Nha đầu này, thế nhưng còn thoải mái hào phóng nói với hắn cảm ơn, cố tình hắn một chút cũng không cảm thấy không khỏe, Tạ Lan lên xe. Lý Minh Viễn tự mình cấp Thần Hy khai cửa xe, hai người ngồi ở ghế sau, Tạ Lan lái xe, một đường hướng Lý Gia Đại Trạch chạy tới. Lý Minh Viễn là thanh tỉnh thái tử gia, là Minh Dương Trung học nhân vật phong vân, hắn nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu trường học học sinh rộng khắp chú ý. Hôm nay Lý Minh Viễn cùng hắn biểu ca Tạ Lan cùng nhau ở cổng trường đám người, chung quanh liền tụ tập một đám học sinh. Này ngắn ngủn một màn làm cổng trường bọn học sinh thét chói tai liên tục, thẳng đến xe rời đi. Nhất ba người còn dối đầu nhìn, bắt quái đôi khi cũng không chỉ là nữ nhân thiên tính, nam cũng có ái bắt quái thời điểm. Một cái nam sinh vẻ mặt say mê nói, thật xinh đẹp, ta nữ thần A. Ách! Các ngươi nói, bọn họ làm gì đi? Bên cạnh một nam sinh một phách chán, ai nha. Thái tử gia nhất định là mang Thần Hy đi gặp gia trưởng đi, xong rồi, chúng ta không cơ hội. Một người nữ sinh tiếp nhận đề tài, ngoài miệng không tin, trong mắt lại rõ ràng lộ ra hưng phấn, không phải đâu. Bọn họ còn nhỏ ra. Trong đám người một cái nam sinh đã mở miệng, trên nét mặt lộ ra đối Lý Minh Viễn tràn đầy bội phục, này ngươi liền không hiểu đi. Cái này kêu tiên hạ thủ vi cường, ca mấy cái về sau học điểm nhi. Ha ha ha. Chung quanh nam sinh cười đùa thành một đoàn. Một người nữ sinh vẻ mặt toan khí nói, cái gì sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, cái kia Đông Phương Thần Hy nhất không biết xấu hổ, cả ngày không thấy bóng người, còn không biết ở trường học ngoại đều làm chút cái gì đâu. Hiện tại thế nhưng liền thái tử ra đều thông đồng, thật là cái hồ ly tinh, phi. Nguyên bản mọi người đều cười vui vẻ, như vậy một cái không hòa hợp thanh âm cắm tiến vào, mọi người đều có chút không cao hứng. Một cái điển hình Lý Minh Viễn phàn não tản nữ sinh lập tức phản bác, ngươi nói bậy, có thể bị chúng ta thái tử ra coi trọng nữ hài tử nhất định là ưu tú nhất nữ hài tử, không được ngươi nghi ngờ thái tử ra ánh mắt. Một cái khác đồng dạng phàn não tản vội vàng phụ họa, chính là, chúng ta thái tử ra ánh mắt là tốt nhất, không được nghi ngờ thái tử ra ánh mắt. Mấy cái đồng dạng phàn não tản cũng lập tức phụ họa, chính là, cổng trương một màn này. Thực mau bị truyền vào thời khắc chú ý này hai người hướng đi Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi trong hai. Tạ Lan lái xe một đường đi vào Lý Gia trước cửa, Lý Gia đại cửa sắt mở ra, xe trực tiếp xuyên qua hoa viên nhỏ, đi vào Lý Gia biệt thự cửa chính trước. Lý Gia cũng không phải cái gì hào phú nhà, nhưng so với thanh thị những cái đó phú hào, cũng không kém bao nhiêu. Lý Lao Thái Gia là đã từng trung ương ủy viên, quyền cao chức trọng cả đời, ở kinh thành có tương đương cường hãn nhân mạch. Bất quá thân thể không tốt lắm, hiện giờ về hưu ở nhà an độ lúc tuổi già, mấy năm nay đã rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lão gia tử có một nhi một nữ, đại nhi tử chính là Lý Minh Viễn phụ thân Lý Trạch Hàn, hiện giờ là thành tỉnh tỉnh ủy thư ký, như cũ quyền cao chức trọng, tiểu nữ nhi gả ở thành tỉnh một ven biển thành thị làm thị trưởng phu nhân, cũng chính là Tạ Lan mẫu thân, chẳng qua tiểu nữ nhi kết hôn so sớm mà đại nhi tử Lý Trạch Hàn thời trẻ lại quá bận rộn con đường làm quan. Kết hôn so vãn, cho nên hiện tại Tạ Lan mới có thể so Lý Minh Viễn lớn không ít. Lý gia phát triển nhiều năm như vậy, bản thân cũng là có một ít sản nghiệp, hiện giờ là Lý Minh Viễn mụ mụ Tiết Nhã Cầm ở xử lý, nàng cùng cô em chồng Lý Thấm Mai giống nhau đều ở kinh thương, như thế cường thế bối cảnh, làm này hai nữ nhân sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, ở thanh tỉnh, thật đúng là không ai dám cấp này hai người hạ ngáng chân. Từ Lý Lao Thái gia cho tới bây giờ Lý Trạch Hàn, hai đời quan lớn, Lý gia cho dù hành sự điệu thấp, lại cũng không thua với thanh tỉnh bất luận cái gì phú hào nhà. Lý gia đại trạch là một chỗ đơn giản tiểu dương lâu, bề ngoài tươi mát điển nhã, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền biết đây là cái gia mà không phải tòa cung điện. Thần Hy xuống xe sau liền theo Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn trực tiếp đi vào, Lý gia bên trong trang hoàng như cũ là ấm áp điển nhã phong cách, không có bất luận cái gì quý giá hoa lệ trang trí. Tuy rằng có chút đồ vật Thần Hy có thể nhìn ra nó không phải phàm trang, trên màn hình lập tức nhảy ra rất nhiều rậm rạp đường cong, hắn chỉ vào trong đó một cái đối Thần Hy nói, cái này ngươi xem hiểu không? Ta trước kia mua quá cái này. Thần Hy cười cười, ngươi dẫn ta tới hẳn là không phải vì xem cái này đi. Nay chỉ có thể xem như đơn giản nhất loại hình, chỉ cần hơi chút tính toán, là có thể biết nó biến hóa quy luật. Tạ Lan lại thay đổi một cái này. Biến hóa thực phức tạp, cơ bản không có gì quy luật, ta nhìn chằm chằm thật lâu, có bồi có kiếm, nhưng vẫn là bồi nhiều. Thần Hy nhìn một hồi cười nói, chơi cổ phiếu, đặc biệt là người thạo nghề, toán học nhất định phải hảo, cao đẳng toán học, vi phân và tích phân từ từ muốn thuần thục vận dụng, hoan sở chít những cái đó ngân hàng ra nhưng đều là trời sinh toán học ra, này chi cổ phiếu sau lưng khống chế người còn không tính là người thạo nghề, biến hóa quy luật không khó tìm. Tuy rằng nói mỗi một lần biến hóa giới điểm không nhất định có thể tính 100% chuẩn xác, nhưng vô hạn tiếp cận vẫn là có khả. Nang, lấy giấy viết bản thảo tới, ta tính cho ngươi xem. Tạ Lan cầm một xấp giấy viết bản thảo cấp Thần Hy tiếp nhận, liền bắt đầu tính toán lên, nàng tính phi thường mau, các loại công thức ở nàng dưới ngòi bút chuyển hóa, lại không hề dừng lại. Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn xem chừng thẳng đôi mắt, Thần Hy một bên tính toán một bên cấp Tạ Lan giảng giải. Tạ Lan tập trung tinh thần nghe, tư duy chậm một chậm liền theo không kịp Thần Hy, Lý Minh Viễn tắc hoàn toàn như là đang nghe thiên thư. Nghe, Tạ Lan trên đầu liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn là thanh đại cao tài sinh, càng là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cũng coi như là rất lợi hại người, vì cái gì hiện tại đối mặt cái này 15 tuổi thiếu nữ, hắn có loại này 20 mấy năm sống uổng phí cảm giác. Nguyên bản hắn nghiên cứu thật lâu vẫn là mơ mơ màng màng cổ phiếu, cái này nữ hài tử liền như vậy trong chốc lát, liền phân tích như vậy chuẩn. Tuy rằng hiện tại có thần hy hỗ trợ, Tạ Lan muốn đem bồi rất tiền lại kiếm trở về thực dễ dàng, nhưng hắn là người nào, cùng học được này đó xảo cổ năng lực so, những cái đó tiền quả thực không đáng giá nhắc tới, cho nên Tạ Lan vẫn luôn ở làm thần hy dạy hắn phân tích phía trước hắn xem không hiểu cổ phiếu, thời gian liền như vậy 1 phút 1 giây quá khứ. Thức mau, Lý Gia Ngọ Yến bắt đầu rồi, 3 người cùng đi phòng khách ăn cơm, lúc này, Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn đã đối thần hy bội phục ngũ thể đầu địa, Tạ Lan liền không cần phải nói. Ở thần hy trước mặt, hắn hoàn toàn là cái học sinh tiểu học, mà Lý Minh Viễn, những cái đó phức tạp công thức hắn căn bản là xem không hiểu. Ngọ bữa tiệc, thần hy lần đầu thấy được Lý gia lão gia tử cùng hiện giờ thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn. Lão gia tử ngồi chủ vị, Lý Trạch Hàn, Tạ Lan, Lý Minh Viễn ngồi một bên, Tiết Nhã Cầm, thần hy ngồi một bên. Lý lão gia tử nhìn đến thần hy cười hỏi, đây là tiểu thần hy, cứu Minh Viễn cái kia tiểu nha đầu. Thần Hy cười kêu một tiếng, Lý Gia Gia. Lý Lão Gia tử ha ha cười, ân. Nhìn chính là một cái cơ linh tiểu nha đầu, Minh Viễn lúc này mất mặt ném lớn, một cái tiểu tử thế nhưng còn không bằng nhân ra một cái nũng nịu tiểu nha đầu, còn muốn nhân ra cứu. Lý Lão Gia tử ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy ý cười, không có đối Lý Minh Viễn nửa phần bất mãn, cái này tôn tử, Lão Gia tử chính là thực vừa lòng. Tạ Lan cười tiếp lời nói, ông ngoại, Minh Viễn lần này nhưng một chút đều không mất mặt, ngươi cũng không nên đem thần hy coi như người thường, nàng nha. Quả thực chính là cái phi nhân loại, đến nàng trước mặt ta đều cảm giác mấy năm nay sống uổng phí. Lao gia tử tới hứng thú, nga. Ông ngoại ngươi nhất định chưa thấy qua một cái 15 tuổi hài tử hiểu 10 loại ngôn ngữ, sẽ dùng cao đẳng toán học sẽ vi phân và tích phân, phân tích cổ phiếu cùng cái người thạo nghề không hai dạng, lại còn có sẽ cầm kỳ thư họa. Đồ cổ giám định và thưởng thức từ từ đi. Nàng đồng thời vẫn là Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên. Lý Lão gia tử cùng Tiết Nhã Cầm đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, chỉ có Lý Trạch Hàn chỉ ngần ra, theo sau liền khôi phục bình thường, một màn này tự nhiên cũng rơi vào thần hy trong mắt. Lý Lão gia tử tán thưởng nói, Tiểu Lan chính là rất ít sẽ khen người, nói như vậy, thần hy vẫn là cái tiểu thần đồng. Tiết Nhã Cầm cũng cảm khái, đúng vậy, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật? Nga thiên nột. Cha mẹ ngươi là như thế nào đem ngươi dưỡng tốt như vậy? Thần hy đáp, Lý Gia Gia cùng Lý A Di quá khen, ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, vô pháp bình thường đi học, việc học đều là thông qua gia sư tới hoàn thành, ta không giống trong trường học hài tử như vậy có rất nhiều bạn chơi cùng, ta tính cách cũng tương đối an tĩnh, thời gian tự nhiên liền nhiều, tiểu hài tử luôn là lòng hiếu kỳ trọng, thứ gì đều muốn học một ít. Hơn nữa khả năng tiểu hài tử trong thế giới đồ vật tương đối thiếu, học khởi đồ vật tới ngược lại dễ dàng tập trung lực chú ý. Tri thức tự nhiên liền càng học càng nhiều, ta ba xem ta học cũng không tệ lắm, sau lại ta thân thể dần dần hảo lên, cũng không có muốn ta đi trường học, mà là cho ta thỉnh rất nhiều các phương diện lão sư tới chuyên môn dạy ta, cho nên ta sẽ đồ vật mới có thể nhiều chút. Lý Lão gia tử cùng Tiết Nhã Cầm sôi nổi gật đầu tán thưởng, thần hy tuy rằng nói đơn giản, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, muốn đem nhiều như vậy đồ vật học được, cũng không phải là một việc đơn giản, không ở trường học đi học có lẽ thời gian thượng sẽ tự do chút, nhưng đối với một cái hài tử tới nói, 10 năm như một ngày một người học tập, này yêu cầu cỡ nào cường đại tự khống chế năng lực a? Không phải mỗi người đều có thể làm được ở hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực dưới tình huống còn có thể trước sau như một yêu cầu chính mình, thần hy có thể làm được điểm này nhi, liền đủ để chứng minh nàng ưu tú. Lúc này, Lý Trạch Hàn lại đột nhiên mở miệng, Phương Đông tiểu thư đối đồ cổ một hàng thực cảm thấy hứng thú. Không khí chợt một tĩnh, mọi người đều là trực tiếp kêu thần hy tên, mà Lý Trạch Hàn lại là xưng hô thần hy vì Phương Đông tiểu thư. Một cái đơn giản xưng hô cũng đã thuyết minh, Lý Trạch Hàn không có đem thần hy coi như vãn bối mà là đem nàng coi như ngang hàng người tới nói chuyện với nhau. Thần hy một đốn, quả nhiên. Thần hy ngẩng đầu, đối thượng Lý Trạch Hàn ánh mắt. Lý Trạch Hàn diện mạo cũng không tính cỡ nào xuất chúng, Lý Minh Viễn kia xuất chúng diện mạo phần lớn di chuyển tự mẫu thân Tiết Nhã Cẩm, hắn cùng Lý Trạch Hàn nhiều nhất chỉ có 3 phần giống nhau. Nhưng Lý Trạch Hàn lâu cư quan chức, trên người có cổ khí thế không giận tự uy, người bình thường là tuyệt không dám giống thần hy như vậy đối thượng hắn đôi mắt. Lý Trạch Hàn nói lời này, không có chất vấn, không có chỉ trích, không có uy hiếp, không có chèn ép, liền như vậy vô cùng đơn giản hỏi ra tới, nhưng mà càng là người như vậy, càng là sâu không lường được. Nhưng nàng Đông Phương Thần Hy là ai? Đã từng châu Á đệ nhất phú bà, Hong Kong đệ nhất hảo môn cảnh gia cầm lái giả, thương giới nhân vật nổi tiếng, chính giới quan lớn, cái dạng gì trận trượng nàng chưa thấy qua, một cái tỉnh ủy thư ký, tuy rằng quan chức không thấp, nhưng thật đúng là không đến mức dọa đến nàng. Lý Ba Ba hẳn là đã sớm biết đi. Lý Trạch Hàn như cũ không hề gợn sóng, dùng cái gì thấy được. Thần Hy du mắt, Triệu Khang Quốc là người của ngươi. Lý Trạch Hàn ánh mắt vừa động, cả người thoạt nhìn lại là không phản ứng. Thần Hy ở trong lòng cười khẽ, con môi, Trình gia, Trúc gia, bao gồm năm đó Diêu gia cũng là Lý Bá Bá người. Trừ bỏ Thần Hy, dư lại 5 người đều là một đốn, Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan khiếp sợ ngẩng đầu, những việc này, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Lý Trạch Hàn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá một phen trước mặt cái này so với hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử còn muốn tiểu một tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mày như hoa, ôn tính nhàn nhã, như thế nào nhìn đều là một bộ ngoan ngoan khả nhân bộ dáng, nhưng nói ra nói. Ha ha, dung mạo quả nhiên là có lừa gạt tính. Lý Trạch Hàn con ngươi mang theo chút hứng thú, vẫn là câu nói kia, dùng cái gì thấy được. Thần Hy nhìn Lý Trạch Hàn thần sắc, thấy hắn không có sinh khí, ngược lại có một ít đối hậu sinh vãn bối thưởng thức, liền cũng câu môi cười. Ở ta lần đầu tiên hướng Triệu Lao gia tử biểu lộ muốn thu mua hắn đồ cổ hành ý đồ khi, Triệu Lao hẳn là liền cùng Lý Bá Bá nói, rốt cuộc lúc ấy hắn tôn tử mệnh nắm giữ ở trong tay ta, hắn vẫn là thực để ý hắn tôn tử. Sau lại Triệu Lao đồng ý đem đồ cổ hành bán cho ta cũng không phải bị ta năng lực hoặc là nhân mạch thuyết phục, cũng không hoàn toàn là vì hắn tôn tử, càng có rất nhiều hắn được đến Lý Bá Bá ngươi phê chuẩn, ta còn là cái học sinh, yêu cầu đi học. Không có quá nhiều thời giờ quản lý đồ cổ hành, ta muốn làm khi nếu ta không để, Triệu Lao gia tử nhất định sẽ tìm các loại lý do làm ta đem đồ cổ hành bình thường kinh doanh giao cho Tôn Hoàng, bọn họ sau lưng chỗ dựa là ngươi, như vậy tương lai nếu là có yêu cầu, các ngươi hoàn toàn có thể hư cấu ta. Lại nói Trình gia, năm đó Trình gia đại tiểu thư, cũng chính là hiện giờ Trình Lao gia tử con gái duy nhất, nàng sở dĩ sẽ gả cho như vậy một cái phế vật giống nhau nam nhân mà hủy hoại trung thân, là có người động tay động chân đi. Ta nhớ rõ Trình gia năm đó cái kia tới cửa con rể Tôn Kiến Anh, giống như cùng Hạ gia có chút không quan trọng thân thích quan hệ, sau lại Trình gia đại tiểu thư bỏ mình, Trình Lao gia tử một mình khởi động Trình gia, bồi dưỡng ngoại tôn nữ. Trình gia bị Hạ gia theo dõi, lại không có có thể độc chắn một mặt người thừa kế. Như cũ có thể ở thanh tỉnh sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, sau lưng không có người duy trì tựa hồ không thể nào nói nổi, toàn bộ thanh tỉnh có năng lực này, chỉ có Lý gia. Thần Hy dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói năm đó Diêu gia gia tư phong phú, không thể so hiện tại Trúc gia kém, năm đó sở dĩ sẽ bại, cũng có Hạ gia bút tích, nhưng này hết thể hẳn là Lý Bá Bá ngươi ngầm đồng ý, Diêu gia những cái đó tài sản, chia làm 4 phần. Một phần bị Diêu lão gia tử kia không biết cố gắng nhi tử cùng con dâu đến đi, còn có một phần để lại cho Diêu Thanh, Hạ gia cũng được đến một phần, nhưng nhiều nhất một phần vào Trúc gia, Diêu Thanh hiện giờ có thể ở. Xã hội thượng lưu sinh hoạt như vậy thể diện hẳn là Diêu lão gia tử đối Lý gia thỉnh cầu, hắn bại gia sản bảo vệ cháu gái, cho Diêu gia một đường sinh cơ. Nếu không có Lý Bá Bá ngươi ngầm đồng ý, Trúc gia tuyệt đối không thể vì Diêu Thanh làm được hôm nay này một bước. Trúc gia lão gia tử sắc thật cùng Diêu gia lão gia tử có chút giao tình, nhưng Trúc lão gia tử cùng Diêu lão gia tử đều đã qua đời, hiện giờ Trúc gia đương gia người là không có khả năng vì Diêu Thanh một cái bé gái mồ côi đắc tội Hạ gia, hắn hoàn toàn có thể nuốt Diêu Thanh trên tay sở hữu Diêu gia tài sản, sau đó đem Diêu Thanh trở thành một cái có thể không người dưỡng. Sau đó đầu nhập vào Hạ gia, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có làm như vậy. Đủ để thuyết minh Trúc gia có so Hạ gia càng cường chỗ dựa, hắn không sợ hãi Hạ gia. Đổ một cái Diêu gia, nâng đỡ khởi một cái Trúc gia, Lý Bá Bá ngươi kỳ thật một chút tổn thất đều không có, nhưng này đó đều là ngầm, người bình thường căn bản nhìn không tới, mọi người nhìn đến, là Diêu gia rơi đài, Trình gia đổ một nửa, kéo dài hơi tàn, Lâm gia thượng vị thành thành tỉnh nhà giàu số 1, vừa mới quật khởi Trúc gia chính là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp có tỉnh ủy phó thư ký chống lưng Lâm gia, Hạ gia ở thành tỉnh nhất thời nổi bật vô song, mà Lý bá bá ngươi, liền dưới tỉnh. Húng như vậy thấp thấp giọng lên làm tỉnh ủy thư ký, nhưng tựa hồ mọi người đều đem ngài đã quên, trên thực tế ngài như cũ một đường thăng chức, như cũ quyền cao chức trọng, nhưng lúc này mọi người lực chú ý đều nhắm ngay Hạ gia, đầu mâu cũng nhắm ngay Hạ gia, Lý gia an an ổn ổn quá tới rồi hiện tại, ta nói đúng không Lý bá bá? Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn trợn mắt há hốc mồm, Tiết Nhã cầm túi đầu không nói lời nào, Lý lao gia tử cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lý Trạch Hàn lẳng lặng nhìn Thần Hy. Thần Hy tiếp tục nói, Hạ gia nhìn như phong cảnh, nhưng trên thực tế thanh tỉnh cũng không có thoát ly Lý gia khống chế. Thanh tỉnh trước mắt Hạ gia giữa đường cục diện là Lý gia quạt gió thêm tuổi kết quả, Lý gia gia cả đời quyền cao chức trọng, Lý bá bá lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lý gia bị người đấu kỵ là không thể tránh khỏi, lúc này muốn nhảy vọt phát triển, biện pháp tốt nhất chính là tìm một phương thế lực cân bằng, Hạ gia xuất hiện, chính hợp Lý gia chi ý. Hạ gia khởi phục cũng bất quá chính là này 10 năm gian sự, cùng Lý gia như vậy gia tộc căn bản vô pháp so, ta tin tưởng ở Lý bá bá mặc kệ Hạ quân đồng thời. Hạ quân nhất định có nhược điểm ở Lý Bá Bá trên tay, chỉ cần ngươi tưởng, Hạ gia tùy thời sẽ đảo, Triệu Khang Quốc lao ra tử thân thể cũng không tệ lắm, hắn lại căng mấy năm nhiều cấp tôn hoàng một ít trưởng thành thời gian hoàn toàn có thể, nhưng hiện tại hắn vội vã đem đồ cổ đi ra tay, như vậy cùng Hạ gia có quan hệ thông gia quan hệ. Lâm gia không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, Lâm Thiệu Cường cùng Triệu Khang Quốc là tử địch, Triệu lao ra tử vừa đi. Gia Hưng tập đoàn khẳng định sẽ đối Triệu thị cổ chơi tiến hành cường thế thu mua, đến lúc đó Lý bá bá ngươi nhất định sẽ từ giữa làm ra điểm sự tình tới. Tuy rằng Lý gia còn cần Hạ gia cái này tấm mục, nhưng cũng không ngại ngại ngươi chèn ép một chút Hạ gia, chỉ cần sự tình vẫn luôn ở ngươi trong lòng bàn tay liền hảo. Hạ gia dám đối với ngài bảo bối nhi tử ra tay, Lý bá bá ngươi là nhất định sẽ nghĩ cách cấp Hạ quân một cái giáo hơn đúng không? Lý Trạch Hàn như cũng nhìn không ra cảm xúc. Lý gia không phải bất luận kẻ nào chỗ dựa. Thân Hy cười, đại đại cười, nàng nghe hiểu. Lý Trạch Hàn lời này có hai tầng ý tứ, một là nói Lý gia nhìn chúng người cũng không phải gần dựa Lý gia cái này chỗ dựa mà tồn tại, bọn họ bản thân chính là có thực lực, không năng lực người Lý gia khinh thường dùng, khí phách, thật đủ khí phách, nàng thích. Còn có một tầng ý tứ là nói Lý gia sẽ không trở thành nàng Đông Phương Thần Hy chỗ dựa, mặc dù nàng cứu Lý Minh Viễn cũng không được. Nhưng không đại biểu không thể làm bằng hữu bình thường, bằng hữu chi rằng có đôi khi giúp điểm nhi tiểu vội vẫn là có thể, chỉ cần không giống Hạ gia đối Lâm gia như vậy tiến hành ích lợi chói định, vô điều kiện cấp Lâm gia làm chỗ dựa là được. Thần Hy muốn chính là như vậy, nàng lộ nhưng xa không ngừng như bây giờ, nàng không có khả năng trở thành nào một nhà kiếm tiền công cụ, Lý gia gia phong nghiêm cẩn, cũng không giống Hạ gia như vậy vì cầu thượng vị không từ thủ đoạn. Từ hôm nay Lý Trạch Hàn đem sự tình cùng nàng thẳng thắn điểm này là có thể nhìn ra tới, bởi vì cảm kích nàng cứu Lý Minh Viễn, cho nên không có một mặt nhi lợi dụng nàng. Nếu là Hạ gia, nhất định sẽ không đối nàng nói như vậy rõ ràng, chỉ biết đem nàng lợi dụng hoàn toàn. Lý Trạch Hàn đây là ở làm nàng lựa chọn, nàng đối phó Lâm gia tương đương giúp Lý gia, nhưng Lý gia làm việc là có nguyên tắc, sẽ không cho nàng làm chỗ dựa, nhưng xuất phát từ nàng cứu Lý Minh Viễn. Lý gia cho nàng giúp điểm nhi vội vẫn là có thể, lộ muốn đi như thế nào, toàn bằng nàng chính mình lựa chọn, là tiếp tục cùng Lâm gia Hạ gia là địch, vẫn là tránh đi này hai nhà vững vàng phát. Triển chính mình, nàng muốn suy xét rõ ràng. Thần Hy ngẩng đầu, trên người khí thế bỗng nhiên liền thay đổi, đây là kiếp trước mười mấy năm nữ cường nhân kiếp sống chung mài rua ra tới thượng vị giả khí thế, Lý bà bá, ai cũng sẽ không trở thành ta Đông Phương Thần Hy chỗ dựa, nhiều nhất. Là hợp tác đồng bọn. Lý lao gia tử cùng Lý Trạch Hàn sắc mặt đều là biến đổi, nhưng cũng không phải trách cứ Thần Hy kiêu ngạo cuồng vọng, tương phản, bọn họ thực thưởng thức loại này kiêu ngạo cuồng vọng. Một cái chân chính có năng lực người, ai còn không điểm nhi kiêu ngạo. Mặc kệ Thần Hy rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nàng vẫn là một người tuổi trẻ người, có thể có như vậy ý thức đã thực đáng giá khen, người trẻ tuổi có kiêu ngạo tư bản. Nếu còn tuổi nhỏ không chính mình tức giận phấn đấu ngược lại cả ngày nghĩ như thế nào tìm được cường đại chỗ dựa đại thụ phía dưới hảo thừa lương, như vậy đứa nhỏ này tương lai cũng sẽ không cao đến chỗ nào đi. Lý gia không cần đối bọn họ vẫy đuôi lấy lòng, hết sức lấy lòng người, bọn họ tôn trọng thả thưởng thức chỉ có một loại người, đó chính là hợp tác đồng bọn. Ngay sau đó Thần Hy lại cười tủm tỉm nói, Lý bà ba yên tâm, ta cùng Lâm gia có thủ án ác. Lâm gia nhị phu nhân chính là ta thân mụ, nàng vứt bỏ ta, khi còn nhỏ còn như vậy cha tấn ta, ta khổ tâm học tập, từng bước nhu hoa, rốt cuộc có bản lĩnh, phải làm chuyện thứ nhất tự nhiên chính là tìm Lâm gia báo thù. Gia Hưng đồ cổ đối Triệu thị cổ chơi trí tại tất đắc, ta vừa lên tới liền mua Triệu thị cổ chơi, cùng Lâm gia đối nghịch, nghe con mới sinh không sợ có sao. Hết thể vì báo thù A. Cùng Lý bà bá ngươi một chút quan hệ đều không có A. Ta chính là thanh bang lão đại vệ Lăng Thiên ân nhân cứu mạng, có thanh bang làm chỗ dựa, một cái Lâm gia tính cái gì? An lại nói, bọn họ có thể đem ta thế nào? Lý bá bá ngươi nói đúng không? Không hổ là tỉnh ủy thư ký A. Cao giả, thật là cao giả. Thân Hy giam khẳng định, Lý Trạch Hàn nhất định đã đem nàng điều tra rõ ràng, nàng cùng Viên Nghiệp còn có sư phụ sư huynh quan hệ hắn hẳn là còn không biết, nhưng nàng cùng thanh bang còn có Lâm gia quan hệ hắn tuyệt đối biết. Từ nàng tới tiếp nhận Triệu thị cổ chơi, không có người sẽ nghĩ đến Lý gia, điển hình giết người không thấy máu, hắn ở quyết định đem Triệu thị cổ chơi bán cho nàng thời điểm, cũng đã nghĩ vậy chút, thật là gian tra a. Lý lão gia tử cười ha ha, nha đầu này, không đơn giản a. Tiểu Sa về sau phải hảo hảo cùng nha đầu này học học. Lý Trạch Hàn ánh mắt chung cũng tràn đầy thưởng thức, hắn chỉ nói mấy chữ, này thiếu nữ có thể nhìn thấu nhiều như vậy, thật sự không đơn giản. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan hôm nay là thật sự bị đả kích hoàn toàn, hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn đối diện kia cười tủm tỉm vẻ mặt tiểu hồ ly bộ dáng Thần Hy lời lẽ chính đáng nói chính mình muốn tìm Lâm gia báo thù bộ dáng, hai người không ngọn nguồn run lên, về sau quyết không thể đắc tội nha đầu này, bằng không chết cũng không biết chết. Bất quá, Lâm gia nhị phu nhân là Thần Hy thân mụ, khi còn nhỏ còn tra tấn quá Thần Hy. Bọn họ thật đúng là không nghe nói qua, Thần Hy ở trường học tuy rằng đối Lâm Tư Tư thực không khách khí, nhưng mỗi lần đều là Lâm Tư Tư chính mình đụng phải tới, Thần Hy chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng phiền thoái, không giống như là có thâm cửu đại hận bộ giang A. Còn có bọn họ nghe được cái gì? Thần Hy đã đem Triệu thị cổ chơi thu mua, thiên A. Kia chính là giá trị vài tỷ tập đoàn A. Nàng chỗ nào tới tiền, đều là xào cổ kiếm. Hai người liếc nhau. Mí môi, một chữ cũng nói không nên lời. Kỳ thật Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã quan hệ ở ngồi chỉ có Lý Lao Gia Tử cùng Lý Trạch Hàn còn có Thần Hy chính mình biết, nhưng Lý Gia Gia giáo thật sự thực hảo, dư lại ba người cũng không có lập tức đi hỏi Thần Hy. Thần Hy lễ nghi thực hảo, một bữa cơm khách và chủ tận hoan. Buổi chiều tam điểm, Thần Hy chuẩn bị rời đi, mới vừa cùng người của Lý Gia nói quá đường, điện thoại liền vang lên. Thần Hy cười tủm tỉm tiếp khởi. Thanh âm ngọt ngào nói, sư huynh. Nam nhân thanh âm như cũ trầm thấp dễ nghe, tâm tình thực hảo. Có lẽ liền Thần Hy chính mình cũng chưa phát hiện, mỗi lần nàng cùng Hà Thanh dập thông điện thoại, tâm tình đều sẽ thực hảo. Hôm nay nhìn thấy đại nhân vật, cho nên tâm tình hảo a. Lúc này Thần Hy mới giống một cái thiếu nữ, tươi cười thực ngọt, thanh âm cũng thực ngọt, còn mang theo một cổ làm nũng ý vị. Lý Minh Viễn chưa bao giờ gặp qua như vậy Thần Hy. Nhìn thiếu nữ kêu kiểu tiếu cười tủm tỉm mặt mày, không biết vì sao, thiếu niên đấy lòng hình như có một cổ nhàn nhạt toan khí. Trong điện thoại nam nhân thanh âm dừng một chút, ngay sau đó vang lên, ta cũng là đại nhân vật, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm, có phải hay không cũng sẽ tâm tình thực hảo. Thần Hy. Hà Thanh Dập không có chờ Thần Hy trả lời, hỏi tiếp nói, ngươi hiện tại có phải hay không ở Lý Gia? Ta đi tiếp ngươi. A. Nga. Ở. Ta ở Lý Gia, ngươi hiện tại ở đâu? Đã tới cửa. Vừa dứt lời, Thần Hy liền nghe được bên ngoài xe thanh âm, Thần Hy liền treo điện thoại, đối mọi người nói, ta sư huynh tới đón ta, Lý bà bà Lý A Di, ta đi trước. Thời gian đã không sai biệt lắm, mọi người cũng liền không có lại giữ lại, chỉ nói cho Thần Hy về sau có cơ hội lại đến chơi. Bên ngoài đã hạ vũ, quản gia đến ngoài cửa lớn thông chi Hà Thanh Dập trực tiếp đem xe chạy đến trong viện Dương Lâu trước cửa. Người một nhà đưa Thần Hy tới cửa, trừ bỏ Lý Lao Gia Tử tuổi lớn đã sớm đi nghỉ ngơi ở ngoài, ngay cả Lý Trạch Hàn đều ra tới. Tiết Nhã Cầm còn ở hiếu kỳ nói, ngươi có cái sư huynh. Này xưng hô hảo kỳ quái, hiện tại rất ít nghe được như vậy xưng hô. Thần Hy cười đáp, ta là có cái sư huynh, ta công phu chính là cùng hắn ở bên nhau học. Nói, Hà Thanh dập xe đã khai tiến vào, chờ kia chiếc treo tỉnh quân khu bộ tư lệnh biển số xe quân dụng Land Rover xuất hiện, mấy người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, đương Hà Thanh dập từ trên xe xuống dưới, Lý Trạch Hàn sắc mặt đại biến. Thần Hy trước đón đi lên, sư huynh. Hà Thanh dập đánh đem dù xuống dưới, cánh tay thượng đắp một kiện thuần trắng sắc nhung thiên nga áo khoác, nhìn thấy Thần Hy liền cầm quần áo cấp Thần Hy phụ thêm, như thế nào xuyên ít như vậy. Thần Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta cũng không biết sẽ đột nhiên trời mưa a. Nhiệt độ không khí đều hàng thật nhiều, buổi sáng ra tới thời điểm còn ra thái dương đâu. Thần Hy ngoan ngoãn cầm quần áo mặc vào, màu thủy lam váy áo, thuần trắng sắc áo khoác, phi thường thanh linh xinh đẹp. Lúc này Lý Trạch Hàn đã đi tới, đối Hà Thanh dập vươn tay, Hà tướng quân. Tiết Nhã Cẩm, Tạ Lan, Lý Minh Viễn nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đem. Tướng quân. Như vậy tuổi trẻ. Hà Thanh dập trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt vươn tay cùng Lý Trạch Hàn nắm một chút liền buông lòng ra, Lý Trạch Hàn trên mặt không có bất luận cái gì bất mãn. Thần Hy tự nhiên cũng thấy được, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, thực tự nhiên cùng mọi người nói tai kiến. Hà Thanh dập cầm ô đưa Thần Hy lên xe, sau đó lái xe rời đi. Xe cũng chưa ảnh, dư lại mấy người mới phản ứng lại đây. Tiết Nhã Cầm lắp bắp hỏi, lão công, ngươi vừa rồi nói người kia là đem. Tướng quân, Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan cũng đều hấp tấp nhìn Lý Trạch Hàn. Lý Trạch Hàn ánh mắt thật sâu, thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, hắn là tỉnh quân khu mới nhậm chức một vị thiếu tướng. Ba người hít hà một hơi. Lý Trạch Hàn trở về đem chuyện này cùng Lý Lao Gia Tử nói, Lý Lao Gia Tử cả kinh, sắc mặt đại biến, người khác không biết Hà Thanh Dập là người nào, chỉ là bởi vì bọn họ địa vị không đủ cao, nhưng Lý Gia như thế nào sẽ không biết, huống chi hắn ở kinh thành nhậm quá trước, như thế nào sẽ không biết Hà Gia, kia chính là cái kia nha đầu kêu hắn sư huynh, kia bọn họ sư phụ. Lý Lao Gia Tử đối Lý Trạch Hàn nói, không cần đắc tội nữ hài tử kia, có thể giúp liền tận lực giúp đỡ. Lý Trạch Hàn gật gật đầu. Hà Thanh Dập trong xe, Hà Thanh Dập nhìn vài lần Thần Hy, nàng hôm nay rõ ràng là hơi hơi trang điểm một chút, hắn còn không có gặp qua nàng hóa quá trang bộ dáng. Thần Hy thấy Hà Thanh Dập trông lại, rất là tự luyến hỏi, sư huynh ta hôm nay có phải hay không thật xinh đẹp? Hà Thanh Dập trả lời thực nghiêm túc, ngươi vẫn luôn đều thật xinh đẹp. Phúc! Nhìn Hà Thanh Dập vẻ mặt nghiêm túc nói loại này tựa với lời ngon tiếng ngọt nói, Thần Hy liền mạc danh muốn cười. Thật là kỳ quái, sư huynh vô luận thấy thế nào đều là một cái nghiêm túc cô lãnh người, nhưng vì cái gì mỗi lần nàng cùng hắn ở bên nhau, nàng đều cảm thấy cười điểm nhiều hơn đâu. Ngươi như thế nào sẽ đi Lý ra? Hà Thanh Dập hỏi. Thần Hy liền đem sự tình đều nói một lần. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, nói, hạ quân quá mức cao điệu, sớm đã có thay thế được Lý Trạch Hàn dã tâm, hiện giờ nhiệm kỳ mới sắp tới, chuyện này rất có khả năng là hắn làm. Người này không phải thiện tra, ngươi phải cẩn thận chút, gặp được sự tình lập tức cho ta biết. Thấy Hà Thanh Dập như vậy quan tâm nàng, Thần Hy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là nhịn không được đầu hắn, không có biện pháp, ta sinh ý nhất định sẽ đắc tội hạ quân, cho nên ta liền tới đầu nhập vào Lý Gia Lâu. Triều đình có nhân tài dễ làm sự sao? Hà Thanh Dập mày nhăn càng khẩn, yêu cầu hỗ trợ có thể trực tiếp tìm ta. Thần Hy ý cười thật sâu, tiếp tục đầu hắn. Lý Trạch Hàn chính là tỉnh ủy thư ký, ở chúng ta này đó tiểu dân chúng trong mắt kia chính là rất lớn quan, sư huynh so Lý Trạch Hàn còn lợi hại. Hà Thanh Dập xem trước mặt cô gái nhỏ này cười tủm tỉm mặt mày liền biết nàng là ở đầu hắn, nàng không tìm hắn rất có thể là có nàng suy tính hoặc là sợ cho hắn thêm phiền thoái, nhưng mặc kệ như thế nào, Hà Thanh Dập vẫn là trả lời thực nghiêm túc, xe đều đỉnh tới rồi ven đường, hắn thâm thúy như hải đôi mắt bình tĩnh nhìn Thần Hy. Về sau gặp phiền toái liền tới tìm ta, mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, hoa hạ quan trường, vô luận ngươi đắc tội với ai, ta đều có thể bãi bình. Thần Hy tươi cười đốn ở trên mặt, những lời này cũng không phải là tất cả mọi người có thể nói. Nhìn Thần Hy biểu tình biến hóa, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng minh bạch Thần Hy suy nghĩ cái gì, hắn đôi mắt như cũ như hải thâm thúy, chỉ đối Thần Hy nói năm chữ ta là người sư huynh. Thần Hy không tiếng động cười. Này không phải vừa rồi như vậy cười tủm tỉm tiểu tiếu biểu tình, mà là phát ra từ nội tâm ấm áp điểm tĩnh tươi cười. Hà Thanh Dập nhìn đến Thần Hy tươi cười cũng lẳng lặng cong cong môi, liền kia nguyên bản có chút lánh ngạnh mặt bộ đường cong đều nhu hòa không ít, nhưng thực mau, vẻ mặt của hắn lại cô đơn đi xuống, quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn trước mặt kính chắn gió. Đã lâu, thanh âm cũng thực trầm, thậm chí có chút thật cẩn thận nói, thần hy, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta cùng người thường thực không giống nhau, có thể hay không? Ngươi là ta sư huynh. Những lời này làm Hà Thanh dập sắc mặt hoán hoãn, nhưng tựa hồ cũng không có làm hắn hoàn toàn vừa lòng. Hắn lẩm bẩm nói, ta không ngừng muốn làm ngươi sư huynh. Thần hy ngẩn ra. Hà Thanh dập không có nói nữa, khởi động xe, tiếp tục lái xe. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến Phương Đông trang phục nhãn hiệu Tú Nhật Tử. Ngày 30 tháng 9 vãn, Phương Đông quốc tế khách sạn lớn. Đêm nay 8 giờ, ở Phương Đông quốc tế khách sạn lớn lớn nhất một cái đại sảnh, Phương Đông trang phục sâu thời trang đem ở chỗ này kéo ra màn che, ly sâu thời trang mở màn còn có nửa giờ, bị mời các khách quý cũng đã toàn bộ đến đông đủ, tụ tập thanh thị xã hội thượng lưu cơ hồ toàn bộ danh viện phu nhân, còn có mấy cái Hollywood đại minh tinh trợ trợ, trong ngoài nước thượng bách ra đứng đầu truyền thông. Lúc này, các nhà truyền thông nhiếp ảnh ra đều đã giá hảo camera chuẩn bị ổn thỏa. Một ít có thể tự do di động phóng viên thì tại vội vàng phỏng vấn kia mấy cái đại minh tinh. Kỳ thật lệnh toàn cầu truyền thông cảm thấy hứng thú không phải đêm nay muốn tuyên bố thời trang, cũng không phải trình diện kia mấy cái minh tinh, mà là cái kia hồng biến Hollywood thần bí nhất biên kịch Phương Đông. Cái này Phương Đông chân chính thanh danh đại chấn cũng chính là mấy năm nay sự. Kỳ thật ở kia phía trước, Phương Đông cũng có tác phẩm ra đời, hơn nữa chất lượng đều tương đương không tồi, nhưng lúc ấy nàng đều là cùng người khác liên hợp biên kịch, hợp tác người còn đều là Hollywood vang dội đại nhân vật. Cho nên mọi người đều đem cái này tân nhân Phương Đông cấp xem nhẹ, thẳng đến cái này Phương Đông tên một lần lại một lần ở Hollywood phòng bán vé danh tiếng song thu hoạch điện ảnh chung xuất hiện, thẳng đến nàng một mình biên kịch tác phẩm cầm đi Oscar tiểu kim nhân. Trở thành Oscar tốt nhất biên kịch, truyền thông nhóm mới bỗng nhiên ý thức được, bọn họ còn không biết cái này Phương Đông rốt cuộc là ai. Mấy năm nay, toàn cầu truyền thông hao hết tâm tư cũng không có đào đến về Phương Đông bất luận cái gì tin tức. Cùng nàng hợp tác điện ảnh người cũng không có một cái gặp qua nàng, bọn họ thậm chí liền nàng là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết. Trước mắt duy nhất có thể khẳng định chính là Amazon đạo diễn chính miệng nói một câu, Phương Đông đến từ cổ lão mà thần bí hoa hạ đất liền. Hoa hạ đất liền A. Nước ngoài truyền thông thật đúng là không hiểu biết cái này địa phương điện ảnh cùng điện ảnh người, thậm chí cái này địa phương ở trong mắt rất nhiều người vẫn là trường bím tóc cùng bẩn cùng lạc hậu đại danh từ. Nơi này điện ảnh ở quốc tế thượng thật đúng là chưa nói tới có bao nhiêu địa vị, nhưng chính là như vậy một cái cơ hồ bị quốc tế điện ảnh người quên đi địa phương, lại ra đời như vậy một thiên tài biên kịch, bọn họ là thật sự tò mò a. Cái này Phương Đông rốt cuộc trông như thế nào đâu? Thẳng đến một phần đến từ hoa hạ đất liền trang phục nhãn hiệu thư mời làm toàn cầu truyền thông thấy được một tia hy vọng, bởi vì này thư mời chính là lấy Phương Đông danh nghĩa mời, như vậy đêm nay, Phương Đông thân phận có phải hay không liền có thể vạch trần. Buổi tối 8 giờ, sâu thời trang đúng giờ mở màn, ở đây truyền thông thực cấp Phương Đông mặt mũi, rất là dụng tâm quay chụp chụp ảnh, nhưng dần dần, bọn họ này cấp Phương Đông mặt mũi tâm thái đã bị nghiêm túc mà thay thế được, đặc biệt là mấy nhà chuyên nghiệp thời thượng giới truyền thông, bọn họ phát hiện, này đó trang phục thiết kế chút nào không thể so những cái đó đã thành danh đại nhãn hiệu kém, vô luận là phong cách vẫn là lý niệm đều rất tuyệt. Đèn flash càng ngày càng nhiều, nhiếp ảnh gia cũng càng ngày càng nghiêm túc, hiện trường sân khấu, ánh đèn, bối cảnh âm nhạc đều rất xa hoa, kỳ thật lần này thời trang nhãn hiệu đã kêu Phương Đông, nhãn hiệu tuyên ngôn là, cho ngươi hết thể muốn mỹ lệ. Chỉnh trang sâu thời trang thực thành công, thần hy tuy rằng không có đến hiện trường tham dự, nhưng cũng là toàn bộ hành trình chú ý, nàng vẫn luôn ngồi ở Phương Đông khách sạn một gian trong phòng trên màn hình lớn. Lúc này chính truyền phát tin sâu thời trang hiện trường kia náo nhiệt tình cảnh, nhìn hiện trường tình hình, thần hy hơi hơi cười, hiệu quả so nàng dự tính muốn tốt một chút. Chỉnh trang sâu thời trang, truyền thông nhóm đều không có nhìn đến Phương Đông thân ảnh, cho nên ở sâu thời trang sau khi kết thúc, công ty cao tầng cử hành toàn cầu truyền thông gặp mặt sẽ thượng, làm người tổng phụ trách viên nghiệp, liền đã chịu đến từ toàn cầu truyền thông cuồng oanh lạm tạc. Xin hỏi biên kịch Phương Đông rốt cuộc là ai? Nàng sẽ đến cùng chúng ta gặp mặt sao? Phương Đông trang phục cái này công ty là biên kịch Phương Đông cá nhân sản nghiệp sao? Ngươi có phải hay không gặp qua hắn, có thể cùng chúng ta lộ ra một ít sao? Nàng bao lớn rồi? Là nam hay nữ? Nàng cùng các ngươi công ty là cái gì quan hệ? Hôm nay Phương Đông vì cái gì không có xuất hiện, là các ngươi ở mượn này lăng xê sao? Nếu là lăng xê, vì cái gì này đây Phương Đông danh nghĩa phát thư mời đâu? Là trải qua nàng đồng ý sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xin theo ta nhóm giải thích một chút. Vấn đề một cái quá một cái, cơ hồ che trời lấp đất, có bao có biếm, cũng có tương đối sắc bén. Viên Nghiệp nhìn hiện trường này tình hình, trong lòng có chút hơi hơi phát khổ, có điểm bị nhà mình lão bản hố cảm giác, bất quá Thần Hy tuổi quá tiểu, xác thật không có phương tiện đối ngoại công bố. Mấy năm nay hắn ở nước ngoài thế nàng làm việc, nói này đó kịch bản hợp tác công việc khi liền gặp được quá rất nhiều lần như bây giờ tình huống, hắn cũng thói quen, nhất thời xử lý lên cũng thành thạo. Cuối cùng, Viên Nghiệp chỉ là thuyết minh, lấy Phương Đông danh nghĩa hướng đại gia phát thư mời là trải qua biên kịch Phương Đông bản nhân đồng ý, Phương Đông trang phục cái này nhãn hiệu tên cũng là được đến biên kịch Phương Đông đồng ý mới chính thức mệnh danh, Phương Đông trang phục xác thật cùng biên kịch Phương Đông có hợp tác, nhưng không trải qua biên kịch Phương Đông bản nhân đồng ý, bọn họ là sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra về nàng bất luận cái gì tin tức, đến nỗi nguyên nhân, chờ đến. Vài năm sau, đại gia chân chính nhìn thấy nàng bản nhân thời điểm liền minh bạch. Chính là như vậy trả lời lại có thể nào thỏa mãn đến từ toàn cầu truyền thông đâu. Bất quá này đó đều không liên quan Thần Hy chuyện gì, hết thảy đều từ Viên Nghiệp đi xử lý. 10 tháng một ngày, quốc khánh tiết. Trường học thả nghỉ dài hạn, hôm nay cũng là Phương Đông trang phục khai trương nhật tử. Thần Hy quyết định đi trong tiệm nhìn xem, nhưng lệnh Thần Hy không nghĩ tới chính là Đông Phương Minh sẽ đến. Minh Dương Trung học cổng trường, Thần Hy thượng Đông Phương Minh xe. Đông Phương Minh cùng 10 năm trước hắn cơ hồ không có gì đại biến hóa, 38 tuổi người thoạt nhìn cùng 30 xuất đầu không sai biệt lắm, đem hắn cùng Thần Hy phóng tới cùng nhau, người bình thường vừa thấy tuyệt không tin tưởng đây là đối cha con. Thần Hy đánh giá một chút này chiếc xe, hỏi, ba, này chiếc xe tân mua. Đông Phương Minh nhìn Thần Hy ánh mắt tràn đầy sủng nịch, có thích hay không? Thần Hy cười nói, không tồi. Đông Phương Minh lần này là nói sinh ý đi ngang qua thanh thị, vừa lúc đến xem đã hơn một tháng không gặp bảo bối nữ nhi. Tối hôm qua vừa đến thanh thị, sáng nay liền tới tiếp Thần Hy cùng nhau ra tới tụ một tụ. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng sau, cùng nhau đi vào Phương Đông trang phục phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng rất là cao cấp ưu nhã, nhưng thật ra không có xa hoa cảm giác, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều cho người ta một cổ tử ấm áp thoải mái cảm giác. Bởi vì đi chính là cao cấp hàng xa xỉ lộ tuyến, giá cả thiên quý, tuy rằng tối hôm qua tuyên truyền công tác làm được thực thành công, nhưng là so với bình thường đại chúng, nơi này tiêu phí đám người vẫn là muốn thiếu nhiều, lúc này trong tiệm khách nhân cũng không tính quá nhiều, bất quá tương đối với nơi này quần áo giá cả, có nhiều như vậy khách hàng, lợi nhuận đã tương đương khả quan. Thần Hy vui vẻ hỏi, ba, nơi này thế nào? Đông Phương Minh nhìn nhà mình nữ nhi kia tự tin phi dương mặt mày, ca ngợi nói, thực hảo, nơi này sau lưng lão bản nhất định là cái rất lợi hại người. Thần Hy cười càng vui vẻ. Một thân chức nghiệp trang nữ hướng dẫn mua vẻ mặt tươi cười đón đi lên, vị tiên sinh này, vị tiểu thư này bên trong thỉnh, có yêu thích chúng ta đưa cho ngài thử xem hợp không hợp thân. Nữ hướng dẫn mua tươi cười thực điểm mỹ, nhìn đến Đông Phương Minh còn nhịn không được mặt đỏ hồng, nhưng lại nhìn đến một bên Thần Hy. Kia tươi cười liền có chút cương. Đông Phương Minh quá tuổi trẻ, Thần Hy cũng không lớn không nhỏ, nói là cha con, không giống, nói là huynh muội cũng không giống. Nhìn xem thích nào kiện. Đông Phương Minh nói, Thần Hy cẩn thận nhìn nhìn, quần áo đều không tồi, cũng xác thật có không ít đều thích hợp nàng, liền cũng thử vài món. Thần Hy da thịt trắng nõn, dung mạo tinh xảo, vóc người cao gầy, lại tức độ tôn hoa, phảng phất là trời sinh giá áo tử. Đông Phương Minh xem nhà mình nữ nhi như vậy ưu tú, thật là tự hào nói, người này xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Thần Hy cười nói, ba, ngươi đây là xem nhà mình hài tử, thấy thế nào đều là khối bảo. Ta nhưng chưa nói dối, giống ngươi tuổi này, có thể có ngươi như vậy dung mạo khí độ, cũng thật không nhiều lắm thấy, ba nhiều năm như vậy cũng chỉ thấy ngươi một cái. Đông Phương Minh nhìn kỹ xem Thần Hy trên người quần áo, không tồi. Hắn quay đầu đối bên người nữ hướng dẫn mua nói, đem vừa mới thi kia vài món đều bao lên, ta đều phải. Bị chính mình lao ba như vậy khen, như vậy sủng, Thần Hy đương nhiên cười vui vẻ, cảm ơn ba ba. Nữ hướng dẫn mua còn ở vào ngốc lăng trung, nàng vừa mới nghe được cái gì? A, Nga, bao lên, đều bao lên. Cái này nữ hướng dẫn mua còn thực tuổi trẻ, phỏng chừng mới vừa tiến vào xã hội không lâu. cũng không giống những cái đó có tư lịch lao hướng dẫn mua như vậy hiểu được khống chế chính mình lòng hiếu kỳ, nàng rối rắm trong chốc lát vẫn là hỏi, vị tiên sinh này, ngài vừa rồi nói, vị tiểu thư này là ngài nữ nhi. Đông Phương Minh nghe vậy xoay người, xem cái này tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua trên mặt chỉ có tò mò, cũng không ác ý, liền cười cười nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình, chỉ vẻ mặt cứng đờ ngây ngô cười, nhìn Đông Phương Minh kia trương giống như so với chính mình cũng cùng lắm thì vài tuổi mặt, nữ hướng dẫn mua âm thầm nói thầm, này nữ nhi đều lớn như vậy. Thần Hy nhìn ra tới kia nữ hướng dẫn mua ở rồi dăm cái gì, cười tủm tỉm kéo Đông Phương Minh cánh tay hỏi, thế nào? Ta ba có phải hay không rất tuấn tú thực tuổi trẻ? Nữ hướng dẫn mua còn không có lấy lại tinh thần, hạ ý tứ đáp, là thực tuổi trẻ. Rất tuấn tú. Nói vừa xong, nữ hướng dẫn mua ngay sau đó ý thức được chính mình nói gì đó, mặt nháy mắt đỏ, xoay người trốn giống nhau chạy tới cấp Thần Hy bao ý hề phục đi. Phúc Thần Hy cười. Đông Phương Minh không thể hiểu được, ba đều mau 40, có người lớn như vậy nữ nhi rất kỳ quái sao. Thần Hy cười đem Đông Phương Minh kéo đến thi y hề kính trước, trong gương chiếu ra hai trường có vài phần tương tự khuôn mặt, thiếu nữ mặt mày tinh xảo, linh động tôn hoa, nam tử thành thục ổn trọng, khôn khéo nho nhã, trên mặt vô nửa điểm nhi năm tháng dấu vết, nhìn như là 30 mới ra đầu, nếu nói hai người là cha con, kỳ thật nhìn, đảo càng giống huynh muội, ba ngươi xem. Chúng ta hai cái giống cha con sao? Ngươi thoạt nhìn nhiều nhất 30 xuất đầu. Đông Phương Minh nhìn trong gương chính mình kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, nhữ mày nói, ba mấy năm nay giống như cũng không có gì đại biến hóa, ngươi vẫn là cái nhóc con nhi thời điểm, ba cứ như vậy, này đều 10 năm, như thế nào một chút cũng chưa lão. Phúc! Thần Hy cười mi mắt cong cong, ôm Đông Phương Minh cánh tay rất là vui vẻ, mấy năm nay, trong nhà thực đơn chung có rất nhiều đều là nàng thân thủ điều chế dưỡng sinh dược thiện, đồ ăn chung cũng có rất nhiều đều là nàng ở trong không gian loại, thuần tịnh tự nhiên linh khí tẩm bổ ra đồ ăn chính là thực dưỡng người, tình huống như vậy hạ, bọn họ như thế nào sẽ lão? Chẳng những sẽ không lão, còn sẽ rất trường thọ. Bất quá tuổi trẻ luôn là một chuyện tốt, Đông Phương Minh tưởng không rõ, cũng không ở cái này vấn đề thượng quá nhiều rồi dám. Chỉ cảm thấy chính là nữ nhi điều chế những cái đó dưỡng sinh dược thiện nổi lên tác dụng, chờ hướng dẫn mua cầm quần áo bao hảo đưa tới, hai người dẫn theo quần áo thanh toán tiền liền xoay người rời đi. Thần Hy cùng Đông Phương Minh bên này chơi vui vẻ, lại không biết trong tiệm một góc, một cái thiếu nữ chính vẻ mặt oán độc nhìn bọn họ, thiếu nữ nhìn trong tay camera, hung tợn nói, Đông Phương Thần Hy, ta xem ngươi lần này còn như thế nào chơi xấu. Đông Phương Minh không chỉ có cấp Thần Hy mua đồ vật, còn cấp ở Nam Hồ Trấn trong nhà Tô Lâm cùng Đông Phương Húc cũng mua chút lễ vật, hai người ước chừng đi dạo hơn 3 giờ, mới đưa đồ vật mua xong. Tới gần giữa trưa, Thần Hy đem Đông Phương Minh trực tiếp đưa tới Phương Đông Quốc tế khách sạn chính mình Tổng thống phòng. Đối Đông Phương Minh nói, bà, ngươi về sau nếu tới Thanh Thị liền trực tiếp trụ đến nơi đây, ta đem này gian phòng bao xuống dưới, vẫn luôn không ở chỗ này, về sau yêu cầu dùng nói, trực tiếp trụ tiến vào là được. Đối với nữ nhi chi kỷ, Đông Phương Minh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, Thần Hy đang ngồi ở trên sofa, Đông Phương Minh cũng đi qua đi ngồi vào nàng đối diện, hắn lặng lặng nhìn chính mình dần dần lớn lên nữ nhi, hỏi, không có gì muốn cùng ba ba nói. Thần Hy trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, nhìn Đông Phương Minh ánh mắt có chút trốn tránh, nàng biết Đông Phương Minh thực khôn khéo, mấy năm nay nàng làm việc cũng không có cố tình trốn tránh người nhà, bọn họ là người một nhà. Vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, nàng nếu là có cái gì không giống bình thường, bọn họ sao có thể một chút cũng phát hiện không được. Đông Phương Minh từ nhỏ liền đối nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, nhiều năm như vậy tới cũng đã thói quen nàng không giống bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là cái phụ thân, nàng ở trong mắt hắn vĩnh viễn đều là cái hài tử. Nếu cho hắn biết nàng đem sự nghiệp làm lớn như vậy còn muốn cùng tỉnh ủy phó thư ký là địch, hắn nhất định sẽ không đồng ý, nàng không nghĩ lừa hắn, càng không nghĩ hắn lo lắng. Trầm mặc đã lâu, Thần Hy mới nói, ba, ngươi đều đoán được đúng hay không? Đông Phương Minh thở dài, sờ sờ Thần Hy đầu nói, nha đầu ngốc, ba ba biết ngươi rất lợi hại, thực không đơn giản, ngươi muốn làm cái gì ba ba đều sẽ duy trì ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở ba ba trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là ba hải tử, vĩnh viễn đều là yêu cầu ba ba che chở cùng bảo hộ người, có thể làm liền làm không được, mệt mỏi, thất bại, chịu đựng không nổi thời điểm, đừng quên về nhà. Thần Hy lập tức bổ nhào vào Đông Phương Minh trong lòng ngực, vành mắt phím hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, ba người thật tốt. Có thể có Đông Phương Minh như vậy một cái khai sáng mà lại khôn khéo, lại đối nàng sủng ái đến cực điểm phụ thân, thật là nàng cả đời phúc khí. Đông Phương Minh ôm lấy trong lòng ngực bảo bối nữ nhi, chậm rãi cười cười, giống hống hài tử giống nhau nhẹ nhàng vỗ Thần Hy lưng, ba biết ngươi lợi hại, ngươi tưởng phi rất cao, chỉ cần ngươi có năng lực, ba không ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, bao lớn sự nghiệp cũng chưa ngươi quan trọng, hết thể lấy an toàn của ngươi vì trước, nhân tâm hiểm ác, chỉ có ngươi chân chính tiếp xúc tới rồi thời điểm, mới có thể hiểu, ngày nào đó nếu mệt, bị ủy khuất, nhớ rõ về nhà. Thần Hy cảm động lệ nóng doanh tròng, gật đầu nói, ân. Bất cứ lúc nào, vô luận nàng đang ở chỗ nào, nàng cái này trước sau có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên ba ba, đều sẽ lưu một cái an tâm ấm áp ra đang chờ nàng. Đông Phương Minh vốn là chỉ là đi ngang qua thanh thị, buổi chiều thời điểm liền hồi Lâm Giang thị đi. Phương Đông trang phục thành công đưa ra thị trường, trước đem cái này nhãn hiệu khai hỏa, sau đó lại lần lượt đẩy ra giày, bao bao linh tinh, còn có đồ trang điểm, màu trang, nước hoa chờ Thần Hy cũng chỉ muốn ra phối phương là được, nàng khai cái hảo đầu, dư lại giao cho phía dưới người đi làm là được. Chân chính yêu cầu chút thủ đoạn đại khái chính là đồ cổ hành cùng vinh đạt điển sản. Điền sản phương diện trước không nội, Thần Hy quyết định trước từ đồ cổ hành xuống tay. Mấy ngày này, Thần Hy đã làm Triệu lao ra tử đem Triệu thị cổ chơi tương quan tin tức cùng với cả nước các nơi cửa hàng kinh doanh tình huống toàn bộ lộng một phần giao cho nàng nơi này tới. Quốc Khánh nghỉ dài hạn, Thần Hy liền ở điền cuồng sửa sang lại này đó tin tức. Nguyên bản, nàng cũng có điều tra, hơn nữa đã làm một ít công tác, nhưng khi đó nàng dù sao cũng là người ngoài, biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại có Triệu lao ra tử thân thủ đưa tới tư liệu, Thần Hy tự nhiên muốn cẩn thận xử lý một lần, nàng mục tiêu là tưởng chính mình đồ cổ hành tại cả nước phát triển một bước đúng chỗ, này cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Quốc Khánh nghỉ dài hạn liền như vậy bất chi bất giác quá khứ, Thần Hy duy nhất tiếc nuối chính là sư huynh ra nhiệm vụ, thật vất vả nghỉ, hai người lại không gặp mặt trên, vội không sai biệt lắm, Thần Hy lại trở lại trường học, đã là nghỉ dài hạn sau khi kết thúc 3 ngày. Thần Hy xách theo Đông Phương Minh cho nàng mua đồ vật tiến vào vườn trường, chung quanh học sinh nhìn Thần Hy kia giá trị xa xỉ bao lớn bao nhỏ, sôi nổi chỉ trỏ trỏ, Thần Hy cũng không nghĩ lý này đó nhảm chán người. Thần Hy đem đồ vật thả lại ký túc xá. Làm xong rất nhiều đại sự, Thần Hy hôm nay tâm tình không tồi, đi phòng học trên đường, phải trải qua một cái rừng phong tiểu đạo, lúc này con đường hai bên lá phong đã hồng, đưa mắt nhìn lại, hồng sán sán một mảnh. Thỉnh thoảng còn có một ít lá phong phi lạc, lả tả rơi xuống Thần Hy dưới chân mặt đường thượng. Thần Hy một thân màu trắng lụa mỏng váy dài, làn váy chỗ đó là phiến phiến phong đỏ, làn váy một bên tầng tầng lớp lớp, trình tự rõ ràng, hơn nữa màu trắng áo trên, tóc dài tề eo. Một thân da thịt trắng non không rảnh, mỹ lệ tinh xảo như là vào nhầm thế gian tiên tử, một thân thanh lệ điển nhã, phong đỏ váy trắng, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nên diện đi tới Lâm Nguyên Cơ hồ xem ngây người, Minh Dương Trung học khi nào có như thế thiên nhân nhân vật. Nếu hắn không quen biết, vậy hơn phân nửa là năm nay tân sinh. Lâm Nguyên bày ra một bộ tự nhận là mê người tươi cười, học muội. Thần Hy đang ở thưởng cảnh, đột nhiên cắm vào tới như vậy cái nhiễu người thanh âm làm nàng có chút không cao hứng. Nàng nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người, hơi hơi híp híp mắt, người này ở nàng kiếp trước trong trí nhớ đã tìm tòi không đến. Nhưng nàng ở tới thanh thị phía trước xem những cái đó tư liệu lại có hắn, thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Thiệu Cường nhi tử, Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, năm nay 18 tuổi, Minh Dương Trung học học sinh hội chủ tịch, trường học giáo thảo chi nhất, thanh tỉnh xã hội thượng lưu nổi danh cao phú soái, trong trường học truy hắn nữ sinh nhiều đến không xuể, mà hắn cũng đổi qua không ít bạn gái. Lâm Nguyên 1m75 thân cao, diện mạo tuy không có Lý Minh Viễn như vậy anh tuấn ưu nhã, nhưng hắn trên người có cổ u buồn tang thương cảm, loại khí chất này làm hắn thực chịu tiểu nữ sinh hoan nghênh. Thần Hy nhìn hắn, không nói chuyện. Lâm Nguyên đối chính mình bề ngoài vẫn là thực tự tin, thấy Thần Hy cũng không có giống như trước hắn gặp qua những cái đó nữ sinh giống nhau nhìn thấy chính mình liền mặt đỏ hoặc là hai mắt tỏa ánh sáng, mà là bình tĩnh không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Lâm Nguyên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn có chút không thói quen, bất quá thực mau hắn liền bình thường trở lại. Như vậy một cái tiên tử giống nhau nhân vật, tầm mắt tự nhiên muốn so với kia chút dùng chi tục phần muốn cao nhiều. Lâm Nguyên Như cũ dương kia tự nhận là mê người tươi cười, hướng Thần Hy vươn tay nói, ta kêu Lâm Nguyên, ngươi nghe qua Gia Hưng tập đoàn đi. Chủ tịch chính là ta ba, ta là học sinh hội chủ tịch, năm nay cao tam, ngươi là cao nhất niên cấp học muội. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Lâm Nguyên xem Thần Hy ánh mắt giống như là thợ săn thấy được con mồi, lộ ra tràn đầy trí tại tất đắc. Thần Hy đem hắn ánh mắt thu hết đáy mắt, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Dứt lời, sai khai hắn, nhấc chân rời đi. Lâm Nguyên nháy mắt cương ở tại chỗ. Thần Hy trở lại lớp, mới vừa vào cửa liền thu được đến từ Khổng Gia Hàm cảm kích ánh mắt. Thần Hy nhìn hắn kia cơ hồ không có một chút tì vết mặt, cười. Thần Hy đi qua đi, cẩn thận cấp Khổng Gia Hàm kiểm tra rồi một chút, Khổng Gia Hàm mặt hiện tại đã hoàn toàn hảo, một chút đầu ấn đều không có lưu lại, cả khuôn mặt quả thực có thể dùng trắng non không rảnh tới hình dung. Hiện tại Khổng Gia Hàm, bề ngoài thượng nhưng một chút cũng không thể so Lý Minh Viễn kém. Hắn đối Thần Hy cảm kích cười, nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Này thanh cảm ơn thực nhẹ, lại bao hàm thiếu niên này nội tâm trung sở hữu tình cảm. Thần Hy cười trêu chọc nói, Lý Minh Viễn, ngươi giáo thảo vị trí sắp khó giữ được, ta cứu vớt nhiều ít thiếu nữ phương tâm a. Lý Minh Viễn cười đáp lời, ngươi không phải cứu vớt nhiều ít thiếu nữ phương tâm, ngươi là nát nhiều ít thiếu nam lòng tự tin. Trúc Giai Giai là cái kẻ dở hơi, nàng nghỉ dài hạn một kết thúc tới trường học nhìn đến Khổng Gia Hàm mặt không có việc gì, còn nghe hắn nói là Thần Hy cấp trị, nha đầu này lập tức liền vui vẻ, phảng phất thấy được chính mình thành thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ tương lai, Thần Hy chính là nàng bạn cùng phòng, gần quan được ban lộc, nha ha ha. Hiện giờ thấy Thần Hy tới trường học, lập tức kích động vây lại đây chỉ vào Khổng Gia Hàm đối Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi có biện pháp nào không đem ta mặt cũng biến thành cùng hắn như vậy trắng nõn, ai nha hắn là nam sinh, làn da hắc một chút cũng không quan hệ, ta là nữ sinh, dung mạo quan trọng nhất, ngươi nhìn xem ta, như thế nào có thể lại biến điểm trắng nhi, ta nếu là có thể giống ngươi như vậy trắng nõn ngập nước, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Mỹ dung đề tài vĩnh viễn đều là nữ sinh nhất để ý, một bên Diêu Thanh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, trong ban này nàng nữ sinh cũng đều vẻ mặt chờ mong. Trúc Giai Giai màu da kỳ thật đã thực không tồi, nhưng nữ nhân đối Mỹ lệ theo đuổi cơ hồ là vô hạn. Thần Hy cười nói, ngươi đã thực không tồi, còn không thỏa mãn à. Trúc Giai Giai đang thương hề hề phe phẩy Thần Hy cánh tay, Thần Hy. Đều là bằng hữu, Thần Hy tự nhiên cũng sẽ không từ chối, cười nói, làn da màu da hơn phân nửa vẫn là trời sinh, Khổng Gia Hàm trên mặt làn da tốt như vậy, cũng không phải là ta công lao, hắn ấy liền rất hảo. Ngươi xem cánh tay hắn cùng cổ sẽ biết, ngoại tại điều trị chỉ có thể cải thiện một ít, thay đổi không được căn bản. Buổi tối hồi ký túc xá ta dạy cho ngươi mấy cái bảo dưỡng làn da bí quyết. Trúc Giai Giai ánh mắt sáng lên, hảo a hảo a. Kỳ thật dùng điểm nhi mỹ phẩm dưỡng da khiến cho làn da biến trắng non không rảnh, ai đều sẽ rắc không quá hiện thực, nhưng có cải thiện bí quyết, có thể ở hiện có cơ sở thượng lớn nhất khả năng biến mỹ, tiểu nha đầu đã thực vui vẻ. Nơi này đại gia chính liêu vui vẻ, cửa lại truyền đến một tiếng phi thường không phối hợp thanh âm có chút tiêm tế, còn mang theo một cổ vui sướng khi người gặp họa khắc nghiệt, nha. Liêu rất vui vẻ sao? Đông Phương Thần Hy, ngươi sinh ý làm xong, biết hồi trường học. Lớp cửa, Lâm Tư Tư dẫn đầu, mặt sau đi theo Tôn Tư Giao, Hoàng Lệ Lệ, còn có Bạch Tinh Tinh, mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực vào được. Lâm Tư Tư hai tay ôm ở trước ngực. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Thần Hy đi tới, mãn nhãn đều là khinh thường, đáng tiếc, cho dù nàng xuyên giày cao gót, cũng chỉ đến Thần Hy chót mũi. Hoàng Lệ Lệ cùng Bạch Tinh Tinh cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn Thần Hy, đặc biệt là Bạch Tinh Tinh, trong mắt còn có phẫn hận. Cùng các nàng so sánh với, Tôn Tư Giao liền phải nhu nhược nhiều, nàng vẫn luôn là tiểu bạch hoa kinh điển biểu tình, nhìn đến Thần Hy thậm chí còn nhu nhu đối Thần Hy cười cười, Thần Hy lập tức sai mở mắt, không nỡ nhìn thẳng A. Tôn Tư Giao nhìn đến Trình Tâm Di, nhu nhu nhược nhược vô hạn ủy khuất kéo dài quá âm điệu, tỉ. Trình Tâm Di ngồi ở trên chỗ ngồi, đầu cũng chưa nâng. Tôn Tư Giao mãn nhãn đều là nước mắt, một bộ muốn khóc lại cố nén biểu tình, tỉ, ta biết ngươi không thích ta, đều là ta sai, chính là. Lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, lại tới tìm chết. Thần Hy trực tiếp đánh gãy Tôn Tư Giao nói đối Lâm Tư Tư nói. Tôn Tư Giao sắc mặt cứng đờ, càng ủy khuất. Đáng tiếc không ai lý nàng. Lâm Tư Tư nhớ tới lần trước sự, trên mặt hiện lên tức giận, nhưng nháy mắt lại đổi thành một bộ hung tợn khinh thường biểu tình. Đông Phương Thần Hy, ngươi đừng lại đắc ý, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi làm những cái đó hoạt động liền không ai biết. Bất quá là cái không biết từ cái nào dơ bẩn góc đi ra hạ tam lạm người thôi, thật đúng là đem chính mình đường thiên kim tiểu thư. Ban đầu thường tới đón ngươi chính là nhập khẩu chạy băng băng, sau lại là màu đen bảo mã, bị em đút, sau đó còn có đường hổ, hiện tại lại nhiều một chiếc tân khoản chạy băng băng xe, kia xe chính là gần nhất mới vừa đẩy ra tân khoản, kia giá cả nhưng không tiện nghi, ngươi lần này còn thỉnh 3 ngày giả, nhiều ít sự tình quốc khánh nghỉ dài hạn còn vội không xong. Còn muốn mặt khác xin nghỉ. Có phải hay không lại tân gia tăng rồi một cái cố chủ, ngươi vội không xong cho nên mới thỉnh 3 ngày giả. Phương Đông khách sạn tổng thống phòng trụ thoải mái sao? Bạch Tinh Tinh nói tiếp, ta đã sớm nói qua ngươi này tiểu tiện nhân không đứng đắn, ngươi còn không thừa nhận, kết quả này một nghỉ, còn không phải cùng một cái lao nam nhân đến khách sạn tổng thống phòng một trụ chính là vài tiếng đồng hồ, nhìn ngươi này thân quần áo, là Phương Đông đặc biệt đề cử kia mấy khoản chung đi. Nghe nói ngươi hôm nay tiến vườn trường khi bao lớn bao nhỏ để ra không ít, kia nam nhân đối với ngươi cũng thật hào phóng. Một bên Tôn Tư Giao tựa hồ còn ở túi đầu không tiếng động khóc thút thít, nhưng ai cũng không có nhìn đến nàng buông xuống trong mắt u quang. Trong ba người đặc biệt là một ít nữ sinh, nghe Lâm Tư Tư mấy người nói có cái mũi có mắt, sôi nổi hoài nghi lên, phải nói, các nàng kỳ thật đều thực hy vọng sự thật chính là như vậy, cái này nữ hài tử quá mức ngăn nắp. Vượt qua các nàng qua xa, rồi lại lai lịch không rõ, các nàng đều hy vọng có thể đem cái này nữ hài tử ngăn nắp hủy diệt. Hiện giờ Lâm Tư Tư nói, làm các nàng tìm được rồi một cái lý do, một cái có thể bôi đen Thần Hy nâng lên chính mình xinh đẹp lý do chính đáng, cho nên các nàng không muốn đi tưởng này có phải hay không thật sự, bởi vì các nàng thật sự quá hy vọng đây là thật sự. Lâm Tư Tư còn tưởng mở miệng, lại bị Lý Minh Viễn đánh gãy, đủ rồi Lâm Tư Tư. Ai cho ngươi quyền lợi làm ngươi tùy ý ra vào tinh anh ban, nơi này không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương, còn có, về sau không cần lại đến tinh anh ban, nơi này không chào đón ngươi, càng không thuộc về ngươi, lập tức đi ra ngoài. Thần Hy bản lĩnh Lý Minh Viễn là biết một ít, Triệu Thị cổ chơi vài tỷ thân gia nàng nói mua liền mua, sao cổ thời điểm, gõ vài cái bàn phím, kia tiền liền xôn xao tới, nha đầu này sẽ đi bằng người giàu có, chê cười. Người giàu có bảng nàng còn kém không nhiều lắm, này nhưng chỉ biết cùng trong nhà đòi tiền mua hàng hiệu náo tàn, căn bản là không xứng cùng Thần Hy đánh đồng. Lý Minh Viễn ngày thường đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng một khi nghiêm khắc lên cũng là tương đương có khí thế, huống chi, hắn chính là thành tỉnh thái tử gia. Trong ban rất nhiều người xem Lý Minh Viễn sinh khí, liền đều cấm thanh. Lâm Tư Tư bị Lý Minh Viễn như vậy lạnh lùng sắc bén một hấn, trong mắt đương trường liền tiêu ra nước mắt. Minh Viễn, ngươi không cần bị câm miệng, Minh Viễn không phải ngươi kêu, lập tức đi ra ngoài. Lý Minh Viễn lại lần nữa đánh gãy Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư nước mắt xôn xao lưu, nàng lần đầu tiên bị Lý Minh Viễn như vậy giáp mặt vũ nhục, không phải như thế, Lý Minh Viễn là của nàng, khi nào bắt đầu, Minh Viễn bắt đầu xa cách nàng, đối, là Đông Phương Thần Hy tiện nhân này xuất hiện về sau, Minh Viễn một lần lại một lần vô điều kiện giữ gìn nàng. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần xa cách nàng Lâm Tư Tư, đều là tiện nhân này, bọn họ hai vốn dĩ hảo hảo, Minh Viễn đối nàng vẫn luôn thực ôn hòa, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế nhưng vì tiện nhân này đuổi nàng đi. Kỳ thật Lâm Tư Tư suy nghĩ nhiều, Lý Minh Viễn cùng nàng chưa bao giờ thân cận quá, tự nhiên cũng liền chưa nói tới hiện giờ xa cách, trước kia Lý Minh Viễn căn bản là không đem nàng để vào mắt quá. Lâm Tư Tư đầy mặt nước mắt. Sở hữu phẫn hận cùng sỉ nhục đều tập trung tới rồi Thần Hy trên người, tiện nhân, đều là ngươi, ngươi thế nhưng câu dẫn ta Minh Viễn, ngươi cái hạ tiện phôi, không đến chỗ thông đồng nam nhân ngươi liền cả người khó chịu có phải hay không? Lâm Tư Tư nói, giơ tay liền muốn phiến Thần Hy cái tát. Thần Hy duỗi tay xóa sạch Lâm Tư Tư tay, sau đó giơ lên tay phải. Bang! Nay một tiếng quá mức vang dội, đánh quá tàn nhẫn. Lâm Tư Tư bị đánh đầu vai tới rồi một bên, liền khỏe mắt treo nước mắt đều quăng đi ra ngoài, nàng bị Thần Hy này một bạt thai đánh cả người đều đảo tới rồi một bên, ghé vào bên người trên bàn. Lâm Tư Tư bị đánh ốc, người chung quanh cũng bị này vang dội một bạt thai chấn ốc, bọn họ đều rất đau. Thần Hy là thật sự nổi giận, không có cái nào nữ hài tử sẽ thích bị người lặp đi lặp lại nhiều lần dùng loại này giống thật mà là giả nói vũ nhục. Cũng không có ai sẽ thích sáng tinh mơ một ngày việc học còn không có bắt đầu đã bị người tìm tới môn tới chỉ vào cái mũi mắng. Lâm Tư Tư hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nàng là Lâm gia nhị tiểu thư, thanh tỉnh công chúa tồn tại, khi nào bị người như vậy đánh quá. Nàng hận tới rồi cực điểm, thiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta. Bang. Lại là vang dội một bạt hai, thần hy ở Lâm Tư Tư bên kia trên má cũng quăng một cái tát, Lâm Tư Tư bị đánh thân mình xoay lại đây, bên này nhưng không có bản học cho nàng nằm bò, nàng trực tiếp ném tới trên mặt đất. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là lớp người vẫn là từ vừa rồi liền bắt đầu tụ tập đến lớp cửa cùng bên cửa sổ xem náo nhiệt người, không ai nói chuyện, tất cả mọi người là một bộ ngốc lăng biểu tình. Ngoan ngoãn, Lâm gia nhị tiểu thư đều dám đánh, này nữ hải điên rồi sao? Một bộ phận người giác thần hy quá kiêu ngạo, một bộ phận người xem người khác bị đánh thực sảng, còn có một bộ phận người thuần túy là xem náo nhiệt, nhưng mặc kệ bọn họ là cái dạng gì tâm thái, cũng chưa người mở miệng nói thần hy một câu. Ngày thường thần hy vẫn luôn đều điềm tĩnh thanh nhã, lúc này, trên người nàng khí phách vương giả mới chân chính hiển lộ ra tới, người chung quanh đều bị thần hy trên người khí thế sợ kinh sợ, người sáng suốt đều biết, lúc này thần hy, không thể chọc. Nhưng đáng tiếc, luôn có như vậy một hai cái không ánh mắt người, tỉ như nói trắng ra tinh tinh. Bạch tinh tinh ánh mắt vẫn luôn ở Lâm Tư Tư trên người, nàng còn không có tới kịp xem thần hy, nàng xem Lâm Tư Tư kia thảm dạng lập tức liền đối thần hy quát. Đông Phương Thần Hy, chính ngươi không biết xấu hổ, còn không cho người. Bang! Như cũ vang dội cái tắt thanh, Bạch Tinh Tinh nói hai chữ còn chưa nói ra tới, đã bị Thần Hy phiến tới rồi một bên. Này một bà thai như cũ chấn tới rồi một cái không ánh mắt người, người này là ngoài cửa Bạch Tinh Tinh ca ca, xem chính mình muội muội bị người khi dễ, cái này từ nhỏ bị sủng đại công tử ca như thế nào tiếp thu, hắn lập tức vọt vào tinh anh ban trong phòng học, trong miệng còn ở kêu. Tiện nhân, ngươi cái này hạ tiện phôi dám đánh ta muội muội. Hắn vọt tới thần hy bên người giơ tay liền phải đánh thần hy nhấc chân, phanh. Một tiếng, kia nam sinh bị thần hy một chân đá tới rồi cạnh cửa thượng, quỳ dạp trên mặt đất ôm bụng hừ đều hừ không ra. Cái này, không còn có không ánh mắt người. Thần hy mắt lạnh nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở còn quỳ dạp trên mặt đất không hoán lại đây Lâm Tư Tư trên người. Nàng đánh Lâm Tư Tư kia hai bàn tay đều mang theo ám kình, Lâm Tư Tư hiện tại còn vượng. Thần Hy cười lạnh một tiếng, đi bước một đi hướng Lâm Tư Tư, ta không thu thập ngươi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương viên hành. Thần Hy đi đến Lâm Tư Tư bên người dừng lại, một tay bóp Lâm Tư Tư cổ liền đem nàng nhấc lên, phanh một tiếng, đem Lâm Tư Tư hai chân cách mặt đất để tới rồi bảng đen thượng. Rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực, một tay liền đem Lâm Tư Tư định tới rồi bảng đen thượng. Lâm Tư Tư hai chân cách mặt đất, không ngừng đặng, cổ lại bị thần hy bóp, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nàng hai tay liều mạng bái thần hy bóp nàng cổ cánh tay, nhưng thần hy kia tinh tế bạch bạch cánh tay chính là như thiết cánh tay giống nhau không chút sức mẻ. Lâm Tư Tư có cảm giác hít thở không thông, sắp tử vong cảm giác, lúc này thần hy kia lạnh băng thanh âm truyền đến. Lâm Tư Tư, bổn tiểu thư muốn thu thập ngươi, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, ai cho ngươi lá gan dám ở ta trước mặt. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nếu ngươi không biết cái gọi là, ta đây hôm nay khiến cho ngươi biết, đắc tội ta Đông Phương Thần Hy kết cục. Thần Hy phủi tay buông ra, Lâm Tư Tư trực tiếp hoạt tới rồi trên mặt đất, nhưng Thần Hy cái gì cũng chưa làm, chỉ đối nàng quát, lan. Lâm Tư Tư mấy người cũng là bị sợ hãi, té ngã lộn nhào chạy. Vừa lúc này, chuông đi học tiếng vang, tất cả mọi người tan trở về đi học. Trong ban người đều bị thần hy chấn tới rồi, chủ nhiệm lớp tới đi học, mọi người đều mơ màng hồ đồ trở lại vị trí thượng bắt đầu đi học. Đi học 15 phút sau, lớp bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A, tinh anh trong ban người đều bị này kêu thảm thiết dọa đồng thời run lên, chỉ có thần hy dường như không có việc gì nhìn thư. Lý Minh Viễn nhìn thần hy kêu bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, thanh âm này hình như là. Lớp bên cạnh, Lâm Tư Tư chính không hề hình tượng đầy đất lan lộn. A, đau quá a, a a. Lúc này Lâm Tư Tư không còn có ngày thường kêu cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư bộ dáng, nàng khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt hồ vẻ mặt, còn không dừng trên mặt đất lăn qua lăn lại, một bên lăn một bên còn không dừng đặng chân. Đem chính mình đầu cùng cánh tay hướng mặt đất cùng một bên bàn học trên đùi đâm, nàng đau, cả người đều đau, này đau như là từ trong xương cốt lộ ra tới giống nhau, đau xuyên tim. A a, không cần a. A a, Trong ban đang ở đi học học sinh cùng lao sư đều bị nàng sợ hãi, luôn cuống tay chân đem Lâm Tư Tư đưa đi phòng y tế. Lâm Tư Tư đã không đứng lên nổi, các bạn học đỡ nàng, nàng còn không thành thật, không ngừng dỗ chân, vốn bán, có mấy người bị nàng đạp mấy đá, còn có mấy cái nâng nàng cánh tay cũng bị nàng chảo bị thương. Bọn học sinh liền không muốn đang tới gần nàng, dạy thay lão sư cấp xoay quanh, kia chính là Lâm gia nhị tiểu thư A. Nếu là xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Cuối cùng không có biện pháp, mấy cái nam sinh hợp lực, kiên quyết nàng đưa đi phòng y tế. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khu dạy học, phụ cận mấy cái ban đều dừng chương trình học, các lão sư đi xem là chuyện như thế nào, bọn học sinh một đám đều rỗi dài đầu muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lâm Tư Tư bị đưa đến phòng y tế bác sĩ lập tức bắt đầu cho nàng kiểm tra. Minh Dương Trung học là thanh tỉnh nổi tiếng nhất quý tộc học viện, phòng y tế trang bị cũng thực đầy đủ hết, nơi này bác sĩ cũng đều là rất có trình độ. Nhưng bốn cái bác sĩ cấp Lâm Tư Tư tỉ mỉ kiểm tra rồi 3 lần, các loại tiên tiến dụng cụ đều dùng, chính là không kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Bốn người bận việc gần 2 cái giờ, đến ra kết luận vẫn là không có vấn đề. Xem Lâm Tư Tư kia đau vặn vẹo mặt, nếu nàng không phải thật sự đau nói, bác sĩ nhóm đều không thể không cảm khái một câu, diễn thật giống. Lâm Tư Tư trên người xác thật một chút thương đều không có, thần hy ra tay, lại như thế nào lưu lại dấu vết. Chẳng những không thương, ngay cả nàng phía trước không ngừng đâm mặt đất đâm chân bàn địa phương, đều không có nửa điểm ứ thanh, giống nhau chịu đựng thật lớn đau đớn người đều là sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, nhưng Lâm Tư Tư đâu. Cả người sắc mặt hồng nhuận, môi sắc quánh lượng, khí sắc rất tốt, quả thực khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, nếu xem nhẹ nàng kia vặn vẹo khuôn mặt nói. Cho nên mấy cái bác sĩ hoài nghi Lâm Tư Tư là trang cũng không phải không có đạo lý, nhưng xem Lâm Tư Tư biểu tình lại không giống như là giả, bốn người bị lăn lộn mồ hôi đầy đầu, đặc biệt là nghe Lâm Tư Tư kia quỷ kêu thanh âm, càng là hòa đại. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem Lâm Tư Tư đưa đi bệnh viện. Sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, Lâm Tư Tư cũng bị nâng thượng trường học chuyên môn xe cứu thương, trường học người đang chuẩn bị cấp Lâm Tư Tư người nhà gọi điện thoại, lúc này. Ách! Lâm Tư Tư không gọi. Trước một giây còn ở gân cổ lên khóc kêu Lâm Tư Tư đột nhiên cảm thấy nàng không đau, ngơ ngác làm một bên bác sĩ cho nàng cởi bỏ tay chân thượng dây thừng, nàng vốn là bị trói ở trên giường bệnh. Lâm Tư Tư hoạt động tay chân, thật sự không đau. Trên người một chút không khỏe đều không có, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thật tốt, hô lâu như vậy, trên đầu liền tích hãn đều không có, mấy cái bác sĩ mặt hoàn toàn đen. Trận này cho khôi hài liền như vậy kết thúc, lan lộn một buổi sáng, cái gì kết quả đều không có. Lâm Tư Tư chạy về ra. Lâm Tư Tư là cái tiểu thư, từ nhỏ đến lớn tự mình vi tôn quán, thần hy kia mấy cái tắt cùng cuối cùng xem ánh mắt của nàng ở lúc ấy sắc thật dọa tới rồi nàng, nếu nói sợ. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng xác thật có chút sợ, nhưng thời gian trôi qua trong chốc lát, nàng ở vào an toàn hoàn cảnh chung khi, đối với thần hy sợ hãi liền cũng còn thừa không có mấy, dư lại đa số vẫn là chính mình bị người khi dễ ủy khuất cùng sỉ nhục cảm, đối với loại này vô chi nào tàn lại tự cho mình rất cao. Người tới nói, không cho nàng một cái vô pháp vãn hồi giáo huấn, nàng là sẽ không trường trí nhớ. Lâm gia nhị phòng. Lâm gia nhị phòng cũng không ở tại Lâm gia tổ trạch, mà là một nhà đơn độc ở tại một bộ biệt thự. Lâm gia nhị phòng tuy rằng không một cái có thể kiếm tiền, nhưng bọn hắn trụ biệt thự lại không kém. Người một nhà sinh hoạt mặt ngoài xem cũng rất có một phen thanh tỉnh nhà giàu số một nhà tư thái. Này bộ biệt thự có 3 tầng, mang theo hoa viên hồ nước, chỉnh căn biệt thự cũng trang trí phi thường xa hoa, làm người vừa thấy liền biết nhà này rất có tiền. Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số một nhà. Vì mặt mũi, mặt ngoài là sẽ không làm quá khó coi. Dù sao Lâm gia nhất không thiếu chính là tiền, Lâm Thiệu Đông bản nhân không nên thân, đối với Lâm gia mà nói, bất quá là tiêu tiền dưỡng một người mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh, trên sofa ngồi một vị phi thường tiền vệ Lao Thái Thái. Lao Thái Thái 60 vài tuổi tuổi tác, dáng người lại bảo trì phi thường hảo, nàng một đầu tóc bạc làm thành đại quấn, không phải rất dài, chỉ tới lỗ tai chỗ. Trên lô thai mang một đôi lóe sáng kim cương khuyên thai, thân xuyên một kiện màu đỏ tươi kiểu nữ tây trang, hạ thân một kiện màu đen bó sát người váy ngắn, màu đen tất chân, màu đen giày cao gót, trên cổ mang một cái lấp lánh sáng lên kim cương vòng cổ, hai tay trên cổ tay các mang một con ánh vàng rực rỡ vòng tay, trên tay mang ba con nhẫn. Hai chỉ kim cương, một con ngọc lục bảo, lão thái thái dựa vào trên sofa, hai chân gấp, rất là ưu nhã cao quý ngồi, miệng nàng không ngừng ở động, động đã lâu, tựa hồ là nói mệt mỏi, miệng nói làm, nàng uống một ngụm cà phê, nhuận nhuận hầu, sau đó tiếp tục nói chuyện. Lão thái thái trước mặt đứng một cái trung niên nữ nhân một thân tinh xảo hàng hiệu trang phục, tóc cao ngất, sơ không chút cầu thả, trên mặt chỉ có một ít rất nhỏ nếp nhăn, tuy người đến trung niên, lại cũng bảo dưỡng không tồi, như cũ có vài phần tuổi trẻ khi mỹ mạo, tương đối với lão thái thái châu quang bảo khí, nàng trên người lại không có gì quá sang quý trang sức, trên cổ chỉ đeo một cái tinh tế vòng cổ, trên cổ tay cũng chỉ có một đối thủ liên, toàn thân khí độ cũng không tệ lắm, cũng có một phần quý phu nhân tư thái. Bất quá lúc này, nàng lại ngoan ngoan đứng ở vị này lão thái thái trước mặt nghe huấn, nữ nhân cúi đầu, mãn nhãn phẫn hận lại không dám biểu hiện ra ngoài, đối mặt lão thái thái phảng phất không ngừng nghỉ răng dậy, không rên một tiếng. Vị này lão thái thái, chính là Lâm gia đương nhiệm lão thái thái, thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Thiệu Cường thân mụ, mà nàng trước mặt trung niên nữ nhân, chính là Lâm gia nhị phu nhân Lý Thiến Nhã, cũng chính là thần hy thân sinh mẫu thân. Lâm gia lão thái gia có 2 trai 1 gái, đại nhi tử Lâm Thiệu Cường cùng tiểu nữ nhi Lâm Thiệu Nhu là Lâm lão thái thái sở sinh. Lâm gia sở khống chế tập đoàn tài chính gia Hương tập đoàn là Lâm gia sản nghiệp tổ tiên diễn biến mà đến, từ Lâm Thiệu Cường kế thừa, Lâm Thiệu Nhu cũng được một ít cổ phần. Lâm Thiệu Cường hiện giờ là thanh tỉnh nhà giàu số 1, Lâm Thiệu Nhu gả cho tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân, gia Hương tập đoàn được xưng tài sản 8 tỷ. Mà Lâm Thiệu Đông là tư sinh tử, chỉ có một Lâm thị xí nghiệp, là năm đó Lâm lão thái gia tiền riêng cho hắn lăn lộn ra tới, còn trên danh nghĩa ở Lâm Thiệu Cường trên đầu, tài sản ước chừng 200 triệu, cho nên, Lâm gia nhị phòng cùng đại phòng, căn bản vô pháp so. Lâm Thiệu Cường đại nhi tử Lâm Khang được quái bệnh, kinh cao nhân chỉ điểm chỉ có Lý Thiến Nhã cùng Lâm Thiệu Đông sinh nhi tử Lâm Tử Thông huyết mới có thể cho hắn tục mệnh. Mấy năm nay, Lâm Khang vẫn luôn dựa vào Lâm Tử Thông huyết nuôi sống, có lẽ, này cũng chính là Lâm Lão Thái Thái lưu trữ nhị phòng cái này tư sinh tử nguyên nhân chí nhất. Bất quá, Lâm Lão Thái Thái rất là xem thường đôi vợ chồng này, lấy khi dễ bọn họ làm vui, lưu trữ liền lưu lại đi. Dù sao dưỡng bọn họ cũng hoa không bao nhiêu tiền, nàng lão nhân ra nhàm chán thời điểm, còn có thể tìm bọn họ tiêu khiển tới tống cổ thời gian. Lần này nàng chính là tới lấy Lâm Tử Thông huyết, thuận tiện mắng Lý Thiến Nhã hoạt động gân cốt. Lão Thái Thái nói chuyện rất là nhẹ nhàng tùy ý, cơ hồ há mồm liền tới. Ngươi nói ngươi như thế nào lão nhanh như vậy? Liền này Phúc Tôn Dung mang đi ra ngoài đều ném chúng ta Lâm ra mặt, người nhà quê chính là người nhà quê, cả đời cũng không thay đổi được trên người quê mùa. Nhà ta lớn như vậy lại xinh đẹp phòng ở cho ngươi trụ thật là lãng phí, các ngươi người nhà quê không đều là trụ nhà tranh sao. Kia mọi nơi gió lùa cảm giác mới tự nhiên tươi mát sao. Nếu không cho ngươi cái tòa nhà tranh, rốt cuộc, kia mới cùng ngươi xứng đôi sao. Chúng ta Thiệu Đông tuổi cũng không nhỏ. Liền Tử Thông như vậy một cái nhi tử, ngươi nhìn xem kia hải tử bị ngươi dưỡng, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, người khác thấy được, này không biết, còn tưởng rằng chúng ta Lâm gia nghèo không có gì ăn đâu. Đem hải tử đều đói thành như vậy, ngươi nói ngươi này đương mẹ nó rốt cuộc như thế nào đương? Có thể có chút dùng không? Ta hảo hảo tôn tử, thế nhưng bị ngươi dưỡng thành như vậy, ai u ta số khổ tôn tử nha. Thật là đổ 8 đời vận xui đổ máu. Như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy cái lòng dạ hiểm độc mẫu thân? Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy vô dụng, lớn như vậy cá nhân mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, liền nuôi sống chính mình bản lĩnh đều không có, rõ ràng sinh một bộ nha hoàng thân mình, lại một hai phải quá tiểu thư sinh hoạt, ai? Chứ bỏ hầu hạ nam nhân liền cái gì đều sẽ không, cố tình hầu hạ cái nam nhân cũng hầu hạ không tốt, làm hại Thiệu Đông mỗi ngày đi ra ngoài tìm nữ nhân khác, bất quá cũng khó trách. Ngươi đều tuổi này, nam nhân nhìn liền tưởng phun, ai ui, ta đáng thương nhi tử nha. Như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái tức phụ nhi? Lâm lão thái thái bợ lạ nói cái không ngừng, thường thường còn uống khẩu cà phê nhuận nhuận hầu, cũng mặc kệ nói có hay không đạo lý, tóm lại là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào. Lý Thiến Nhã quy quy củ củ đứng, móng tay đều véo vào lòng bàn tay, trên mặt lại nửa phần không hiện. Kỳ thật Lâm lão thái thái cũng có thể nhìn ra Lý Thiến Nhã phẫn nộ, nhưng cứ như vậy mới hảo chơi, nếu là nàng một người mắng nửa ngày, Lý Thiến Nhã một chút phản ứng cũng không có, kia nàng mắng còn có cái gì ý tứ. Lâm Tư Tư về đến nhà khi, Lâm Lão Thái Thái chính mắng hăng say. Lâm Tư Tư nhìn đến chính mình mãi mãi đang ở mắng Lý Thiến Nhã, lập tức khinh thường nhíu môi, ở tự cho mình rất cao Lâm Tư Tư trong mắt, nàng là đứng đắn Lâm gia tiểu thư, mà Lý Thiến Nhã, bất quá là cái dựa vào điểm nhi tư sắc bò lên trên hắn ba giường ở nông thôn nữ nhân thôi, nữ nhân này chỉ biết đi dạo phố mua sắm, cái khác cái gì đều không nhọc lòng, cùng các nàng sinh hoạt cũng không có gì giao thoa. Ở Lâm Tư Tư xem ra, này Lý Thiến Nhã cùng hắn ba ở bên ngoài này đó nữ nhân cũng không có gì hai dạng, nàng ba như vậy nhiều nữ nhân, nàng không cần thiết đối ai khác nhau đối đãi. Lâm Tư Tư bày ra vẻ mặt ủy khuất đến cực điểm biểu tình, khóc kêu vào phòng, mãi, có người khi dễ ta, còn nói Lâm gia không dám đem nàng thế nào, ngươi phải vì ta làm chủ a. Ô ô, Lão Thái Thái bị người đánh gãy, hơi hơi có chút không vui, nàng cau mày hỏi, gào cái gì đâu? Hào Hào nói, ai to gan như vậy, dám khi dễ nàng Lâm gia người. Lâm Tư Tư khóc càng ủy khuất, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm tức giận, mãi, cái kia tiện nha đầu ở trường học nhưng kiêu ngạo, nàng nói ta xuất thân đê tiện, không có nàng cao quý, nàng rõ ràng chính là cái hạ tam lạm bán đồ đê tiện, thế nhưng còn dám đánh ta cái tát, ta chính là đứng đắn Lâm gia nhị tiểu thư, mãi mãi ngươi nhất định phải thay ta làm chủ, tốt nhất làm nàng sống không bằng chết, nàng không phải thích nam nhân sao. Vậy nhiều tìm chút nam nhân đi lộng chết nàng, mãi, mãi mãi, ngươi muốn thay ta làm chủ a? Lâm Lão Thái Thái nhìn quang xét đánh không mưa Lâm Tư Tư, trong ánh mắt mang theo khinh thường, cũng mang theo hứng thú. Không biết cái gọi là ngu xuẩn, bất quá là đứa con hoang sinh tiểu con hoang, còn dám nói chính mình là đứng đắn Lâm gia nhị tiểu thư, thật là không biết xấu hổ. Nàng ngày thường liền xem này hai chị em không vừa mắt, rõ ràng chính là cái tiện loại, còn cả ngày một bức cao quý muốn chết bộ dáng, đánh Lâm gia tên tuổi ở bên ngoài diêu võ dương oai. Nàng lưu trữ này hai cái nha đầu còn hữu dụng, cho nên mới không quản các nàng, thật đúng là đương chính mình là Lâm gia tiểu thư, à. Bất quá là cái công cụ mà thôi. Bất quá, nha đầu này ngày thường không phải thực kiêu ngạo sao. Lần này như thế nào bị khi dễ? Ai như vậy gan lớn? Lão Thái Thái nói, ngươi nói rõ ràng, người nọ là ai? Như thế nào khi dễ ngươi? Lâm Tư Tư vừa nghe hấp dẫn, lập tức gáp xuống trong lòng hưng phấn. Trang một bộ tức giận biểu tình nói, mãi, cái kia tiện nha đầu kêu Đông Phương Thần Hy, nói chuyện nhưng khó nghe, nàng nói ta xuất thân đê tiện, nàng cho dù đem ta đánh chết Lâm gia cũng không dám đem nàng thế nào, nàng nói ta không phải sinh ra đứng đắn Lâm gia, ta căn bản là không xứng ở xã hội thượng lưu hốn, còn nói mọi người thừa nhận Lâm gia chỉ là đại bá nơi Lâm gia, ta cái này Lâm gia nhị tiểu thư căn bản cái gì đều. Không phải, mãi, nàng như thế nào có thể nói như vậy? Chúng ta Lâm gia là thành tỉnh nhà giàu số một nhà, ở thanh tỉnh cao quý vô cùng, ta chính là tương đương với thanh tỉnh công chúa tồn tại, thanh tỉnh có mấy cái có thể so sánh ta cao quý. Đại bá Lâm gia còn không phải là chúng ta Lâm gia sao? Ta vừa sinh ra chính là cao quý Lâm gia nhị tiểu thư, cùng Lâm Nguyên Đường ca giống nhau, cái kia tiện nha đầu cũng dám như vậy vũ nhục ta, nhất định phải làm nàng biết chúng ta Lâm gia lợi hại, xem nàng còn dám không dám nói hiệu nói vượng. Không thể không nói, Lâm Tư Tư có đôi khi thật đúng là thực xuẩn, phỏng chừng nàng là đem trước mặt Lao Thái Thái đương nàng thân mãi mãi, hoặc là quá đem chính mình đương hồi sự. Phúc! Lâm Lão Thái Thái trực tiếp cười phu tới, kia khỏe miệng ý cười là áp cũng áp không được, này Lâm Tư Tư thật đúng là thiên chân, ta vừa sinh ra chính là cao quý Lâm gia nhị tiểu thư, cùng Lâm Nguyên Đường ca giống nhau ai ưu y. Nàng đã lâu cũng chưa nghe qua tốt như vậy cười chê cười. Cái kia Đông Phương Thần Hy nói cái gì, chỉ thừa nhận Lâm Tư Tư đại bá nơi Lâm gia, ân. Không tồi, còn tính có chút ánh mắt, Lâm Tư Tư nha đầu này nàng đã sớm nhìn không thuận mắt, chẳng qua lười động thủ thu thập mà thôi, hiện giờ có một người thế nàng ra tay cũng không tồi, ai hú y. Cái kia nha đầu thật đúng là thiện giải nhân ý, cùng nàng lao nhân ra tưởng một khối đi, ân. Không tồi, thật không sai. Nếu là Lâm Tư Tư biết lúc này Lâm Lão Thái Thái là như vậy tưởng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá sao? Lâm Lão Thái Thái thật vất vả đem ý cười áp xuống đi, nhìn đến đứng ở một bên Lý Thiến Nhã, há mồm liền tới. Lý Thiến Nhã, ngươi nói ngươi cái này mẹ kế là như thế nào đương, liền hai tử đều hộ không được, chúng ta Lâm gia là cái dạng gì nhân gia? Chúng ta là thanh tỉnh nhà giàu số 1, bao nhiêu người đều đến xem chúng ta sắc mặt sống qua, hiện tại chúng ta Lâm gia khuê nữ thế nhưng ở trường học bị người khi dễ, này sao được? Ngươi này mẹ kế là làm cái gì ăn không biết? Thật là vô dụng, ai? Thật là xui xẻo về đến nhà, cứ như vậy cái vô dụng ngoạn ý, lãng phí lương thực. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi nếu còn như vậy vô dụng, ta liền đem ngươi đuổi ra Lâm gia. Dưỡng ngươi ta đều rắc mất mặt xấu hổ. Lâm lão thái thái liền như vậy không đâu vào đâu đem Lý Thiến Nhã phía trước phía sau thêm lên mắng hơn một giờ. Một câu tiếp theo một câu đều không mang theo tạm dừng, chờ nàng mắng đủ rồi, mới mang theo lấy tốt huyết, tâm tình thoải mái đi rồi. Lâm Tư Tư trợn tròn mắt, mãi mãi như thế nào liền như vậy đi rồi, chuyện của nàng còn không có giải quyết đâu. Bất quá, kế tiếp sự nàng cũng còn tính vừa lòng, bởi vì Lý Thiến Nhã đứng ra. Lý Thiến Nhã lần này là thật sự bị Lao Thái Thái mắng tàn nhẫn, nhu cầu cấp bách một người tới phát tiết lửa giận, Lao Thái Thái nàng là không dám thế nào, Thần Hy vừa lúc đụng phải đi lên. Bên cạnh, chính chịu xong huyết Lâm Tử Thông, vẻ mặt tái nhợt, đứa nhỏ này năm nay 10 tuổi, lại nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái 6-7 tuổi hài tử giống nhau, tái nhợt gầy yếu trên mặt chỉ có cặp mắt kia tinh lượng có thần. Hắn nhìn Lâm Tư Tư dáng dấp như vậy, có chút tò mò. Trong trí nhớ tựa hồ chưa bao giờ từng có các nàng khóc lóc về nhà cảnh tượng, vấn đề này hắn cũng không dối dám bao lâu, liền xoay người đi ăn những cái đó bổ huyết đồ ăn, cho dù có chút hắn thực không thích ăn, nhưng hắn như cũ hướng trong miệng tắc rất nhiều, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống sót, đúng vậy, hắn muốn sống đi xuống, phi thường tưởng. Lý Thiến Nhã động tác phi thường mau, trưa hôm đó liền tự mình mang theo hai cái ăn mặc cảnh sát chế phục người vào Minh Dương Trung học. Một đường phong cách đi vào tinh anh ban, vừa đến cửa liền hô to, ai là Đồng Phương Thần Hy. Lớp một tĩnh, sôi nổi hướng cửa xem ra, nhìn đến hai cảnh sát, này. Lâm Tư Tư nói qua, nữ hải tử kia cùng Lý Minh Viễn là ngồi cùng bàn, thanh tỉnh thái tử ra, Lý Thiến Nhã vẫn là nhận thức, nàng đi đến Lý Minh Viễn bên người, vẻ mặt ý cười cùng Lý Minh Viễn chào hỏi, Lý Thiếu, thật lâu chưa thấy qua ngươi, có rảnh đi Lâm gia chơi à. Lý Minh Viễn cũng nhận thức Lý Thiến Nhã, hắn xem xét Thần Hy, này đó là nàng thân sinh mẫu thân, Thần Hy không có gì biểu tình, như cũ dựa vào ghế trên, túi đầu, đọc sách. Lý Minh Viễn nhàn nhạt ân. Một tiếng. Lý Thiến Nhã trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng thay đổi một bộ cao cao tại thượng biểu tình, đối một bên Thần Hy nói, ngươi chính là Đồng Phương Thần Hy. Con tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng bị kia nhiều nam nhân bao dưỡng. Ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn chi tâm, như vậy hạ tiện nha đầu cũng có thể tiến tinh anh ban, thật là một đống cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Lý Thiến Nhã hôm nay là bị mắng thực, nàng yêu cầu một người tới phát tiết nàng lửa giận, lúc này có cơ hội, tự nhiên không dư di lực phát tiết chính mình tức giận, cực lực làm thấp đi Thần Hy, tựa hồ làm thấp đi người khác là có thể thể hiện nàng cao quý dường như. Lý Minh Viễn trợn mắt há hốc mồm, này Lý Thiến Nhã không phải Thần Hy thân sinh mẫu thân sao. Liền tính đã gả cho người khác, liền tính không đau Thần Hy cái này nữ nhi, nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt liền như vậy ác độc vũ nhục đi. Nàng có biết hay không nàng những lời này đó sẽ cho một nữ hài tử tạo thành bao lớn thương tổn. Lý Minh Viễn quay đầu nhìn không chút biểu tình Thần Hy, thiếu nữ sườn mặt tinh xảo như họa, trong sáng đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, nàng tuy rằng vẫn luôn là đang xem thư tư thế, nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào sách vở mỗ một chỗ. Không núp ních. Lý Minh Viễn trong lòng chợt sinh ra một cổ thật sâu đau lòng, hắn nhớ tới Thần Hy ở Lý gia dự tiệc khi nói qua một câu, ta cùng Lâm gia có thủ oán ác. Lâm gia nhị phu nhân chính là ta thân mụ, nàng vứt bỏ ta, khi còn nhỏ còn như vậy tra tấn ta. Lý Thiến Nhã thanh âm như cũ ở tiếp tục, thật cho rằng có mấy nam nhân liền có thể vô pháp vô thiên, ngươi ở những cái đó lao nam nhân trong mắt bất quá là cái có thể không món đồ chơi thôi. Làm xấu xa sự bị nhà của chúng ta Tư Tư phát hiện còn dám đem nàng đả thương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhà của chúng ta Tư Tư chính là tôn quý Lâm gia nhị tiểu thư, há là ngươi cái này tiện vôi. Câm miệng. Lý Minh Viễn khí chỉ thở hổn hển, tiếng hô cực kỳ đại, so với phía trước giống Lâm Tư Tư muốn lớn rất nhiều. Trong ban người đều bị hoảng sợ, Lý Minh Viễn cho đại gia ấn tượng vẫn luôn là ôn nhuận nho nhã, hôm nay hắn đã phát hai lần hỏa. Đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy. Lý Thiến Nhã cũng bị hoảng sợ. Lâm nhị phu nhân, ngươi tính thứ gì? ai cho ngươi quyền lợi ở chỗ này tùy ý vũ nhục chúng ta tinh anh ban đồng học, giáo cảnh đâu? Tinh anh ban ngạch cửa khi nào như vậy thấp? Cái dạng gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào kêu vài tiếng, gọi bọn hắn lại đây, đêm này đó lung tung rối loạn người đuổi ra đi. Mặt sau Khổng Gia Hàm cũng nghe minh bạch, nữ nhân này là Lâm Tư Tư mụ mụ, Lâm gia nhị phu nhân. Khổng Gia Hàm nói, Lâm nhị phu nhân, Lâm gia nhị phòng thực ghê gớm sao? Khoe khoang cái gì? Ngươi cùng cái kia Lâm Tư Tư thật không hổ là mẹ con, miệng đều là như vậy thiếu đạo đức. Này hai cái nguyên bản nho nhã ôn hòa người thật sự là nghe không nổi nữa, thần hy đối bọn họ có ân, bọn họ là từ trong lòng cảm kích nàng, những người này còn chưa đủ. Một đám đều dùng ác độc như vậy ngôn luận hãm hại nàng, thần hy bất quá là cái nữ hài tử mà thôi, nàng không có thương tổn bất luận kẻ nào, nàng chiêu ai chọc ai. Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm bị chọc tức thực, ngày thường lễ phép giáo dưỡng đều không dành lo, trực tiếp mở miệng tổn hại trở về. Hừ. Lễ phép giáo dưỡng là dùng để đối đãi có lễ phép có giáo dưỡng người, đối phó loại người này, lễ phép giáo dưỡng căn bản vô dụng, các nàng không xứng. Lớp người đều mau bị này hai người dọa choáng váng, đặc biệt là Lý Minh Viễn, dựa. Bọn họ không nghe lầm đi. Hắn đang nói lời thô tục, Lý Minh Viễn thế nhưng cũng sẽ nói lời thô tục. Một cổ cảm thấy thẹn cảm nháy mắt nảy lên Lý Thiến Nhã trong lòng. Nàng hôm nay là thật sự bị Lâm lão thái thái cái kia lão yêu bà cấp tức điên, cho nên mới tự mình tới nơi này xả giận, liền bởi vì cái này không biết xấu hổ nữ hài tử chọc Lâm Tư Tư, Lâm lão thái thái mới có thể nhiều mắng nàng nửa giờ, nàng đều thiếu chút nữa muốn nhịn không nổi nữa, phí thật lớn sức lực mới nhịn xuống không có xông lên đi xé kia lão yêu bà mặt, nàng hiện tại liền mắng cái này nữ hài tử vài câu, thế nhưng bị hai cái tiểu bối cấp trái lại nhục nhã một đốn. Lý Thiến Nhã khí thất khiếu bốc khói, nhưng Lý Minh Viễn, nàng không dám đắc tội, một cái khác nàng không quen biết, nhưng biết thân phận của nàng còn đối nàng không hề cố kỵ người, lại ở tinh anh ban, xuất thân hẳn là cũng không thấp đi. Nàng cũng không thể tùy tiện đắc tội. Lúc này, thần hy lánh lánh đạm đạm thanh âm truyền đến, các ngươi cùng nàng tức giận làm cái gì? Nàng là Lâm Tư Tư mẫu thân, không phải người một nhà không tiến một gia môn, nàng có thể coi trọng Lâm Thiệu Đông cái loại này phế vật. Nàng là cái dạng gì người cũng liền không cần nói cũng biết, các ngươi cùng nàng tức giận, không chê hạ ra sao. Lý Minh Viễn quay đầu, mắt lộ ra lo lắng, thần hy. Ta không có việc gì. Nàng xác thật không có việc gì, sở dĩ vẫn luôn không nói chuyện, là bởi vì nàng ở nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Nữ nhân này, kiếp trước kiếp này thêm lên, nàng đã có mười mấy năm chưa thấy qua nàng, nhưng nàng thanh âm vừa xuất hiện, thần hy liền lập tức biết là nàng. Nữ nhân này là nàng thân sinh mẫu thân, cũng là tạo thành kiếp trước nàng đoạn mệnh đầu sỏ gây tội, kiếp trước nàng đi cảnh ra sau, nữ nhân này đã biết chính mình thân thế cũng đi cảnh ra, nhưng thực không an phận, thẳng đến nàng sinh mệnh cuối cùng mấy năm, lúc ấy thân thể của nàng đã thực hư nhược rồi, biểu ca cảnh thần đem nữ nhân này đuổi đi ra ngoài, tuy rằng không có chính thức đuổi ra cảnh ra, lại là không cho phép nàng tiến cảnh ra nhà cũ, biểu ca không hy vọng nàng nhiễu nàng thanh. Tĩnh. Kiếp trước kiếp này, thần hy đều không có cố tình đi trả thù quá Lý Thiến Nhã, kiếp trước là không cần thiết, kiếp này là khinh thường. Kiếp trước ở nàng còn chưa trưởng thành khi, Đông Phương Minh đã thế nàng động thủ, tuy rằng không muốn Lý Thiến Nhã mệnh, nhưng cũng đem nàng tra tấn đủ thảm. Sau lại nàng tới rồi cảnh ra, có năng lực, nhưng xem tại ngoại công mặt mũi thượng, nàng tiện lợi nữ nhân này không tồn tại. Ngay lúc đó ông ngoại vừa mới trải qua gia tộc con cháu quyết liệt đả kích. Lý Thiến Nhã là hắn thất lạc nhiều năm rốt cuộc tìm về tiểu nữ nhi, thần hy nhìn ông ngoại kia đầy đầu đầu bạc, già nua khuôn mặt, nàng thật sự là không đành lòng làm ông ngoại lại chịu đả kích. Nàng trước sau nhớ ba ba đối nàng nói qua một câu, người khác đối với ngươi thương tổn, ngươi có thể nhớ kỹ, có thể trả thù, nhưng nhất định đừng làm cừu hận chiếm cứ hoặc là vặn vẹo ngươi tâm linh, đã xảy ra sự tình vô pháp thay đổi, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục đi xuống, ngươi phải học được đối chính mình hảo một chút. Học được hưởng thụ sinh hoạt, học được phát hiện thế gian tốt đẹp, ta thần hy là trên thế giới tốt đẹp nhất nữ hài tử, ba ba sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Thần hy vẫn luôn là làm như vậy, mỗi khi nàng sinh bệnh khủng hoảng khi, kia cổ hận ý đều sẽ nảy lên trong lòng, nguyên bản nàng là thực khỏe mạnh, đều là nữ nhân kia. Lúc này, nàng đều sẽ nhớ tới ba ba nói, sau đó dùng bình tĩnh tâm thái đem kia cổ cừu hận áp xuống đi, không cho nó ở trong lòng phát sinh lan tràn. Nàng cường đại tự tin quá xong rồi cả đời, ngắn ngủi cả đời. Nàng thật sự không hận sao? Nàng lại như vậy nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, như vậy ái nàng thân nhân, dùng hết các loại thủ đoạn, nàng chung quy là không có thể chống lại quá tử thần, nhắm mắt lại kia một khắc, nàng thật sự không hận sao? Khi còn nhỏ ký ức đã qua đi mau nửa cái thế kỷ, lại như là khắc vào thần hy trong đầu, vượt qua kiếp trước kiếp này, đều chưa từng có nửa điểm nhi quên đi, nàng thật sự không hận sao? Lấy nàng hiện tại năng lực, tránh đi Lâm gia phát triển chính mình hoàn toàn có thể, nhưng nàng trong lòng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm như vậy, nàng ở ngay từ đầu, vừa mới xác định muốn tới thành thị này khi, liền lựa chọn cùng Lâm gia là địch, nàng trong lòng thật sự không hận sao? Nàng bên người có quá cỡ nào tốt đẹp, nàng chưa bao giờ có oán giận quá trời cao bất công, kiếp trước cũng là như thế, mà nay thế, nàng lại nhiều sư phụ cùng sư huynh, còn có rất nhiều kiếp trước không gặp được bằng hữu. Thần Hy đem tâm tình chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, Đông Phương Thần Hy, ngươi trong lòng không gian cho dù làm những người này có một chút ít chiếm cứ, kia đều là lãng phí. Lý Thiến Nhã khí ngực phập phồng, hừ lạnh nói, hừ, còn không thừa nhận, còn ở chỗ này trang thanh cao. Hảo, ta làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta có chứng cứ, xem ngươi còn như thế nào trang. Lý Thiến Nhã nói, liền từ bao ra móc ra một sấp ảnh chụp hung hăng ném đến Thần Hy trên mặt, Thần Hy vung tay, ảnh chụp toàn bộ bay trở về, đến là đem Lý Thiến Nhã đánh về phía sau trốn rồi vài bước, ảnh chụp bay là tả giải đầy đất, tất cả mọi người dối đầu xem kia ảnh chụp nội dung. Thần Hy ngẩng đầu, cũng nhìn về phía ảnh chụp. Hừ, ngươi lại trang A. Nhìn xem trên ảnh chụp người nam nhân này, ngươi kéo hắn tay, thật đúng là thân mật nha. Nơi này là Phương Đông trang phục chuyên bán cửa hàng, trên người của ngươi này thân quần áo chính là này nam nhân giúp ngươi mua đi. Nhìn một cái, còn cùng đi khách sạn khai phòng, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi một cái tiểu cô nương cùng một người nam nhân đi khách sạn khai phòng là nói chuyện phiếm. Lý Thiến Nhã đắc y rào rạt nhìn Thần Hy. Nay ảnh chụp là Lâm Tư Tư ở quốc khánh tiết cùng ngày ở Phương Đông trang phục phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng chụp, còn có hậu tới Phương Đông khách sạn cũng có. T. Trung quanh xem náo nhiệt học sinh sôi nổi hút khẩu khí lạnh, nay ảnh chụp chụp rất rõ ràng, nói như vậy, trong trường học về cái này nữ hài tử đồn đãi là sự thật, nháy mắt, mọi người xem Thần Hy ánh mắt đều biến thành khinh thường cùng khinh thường. Minh Dương Trung học Tinh Anh Ban từ trước đến nay là trường học được hoan nghênh nhất chịu chú ý tồn tại, này giới cao một bởi vì có Trình gia, Trúc gia tiểu chủ nhân còn có Lý Minh Viễn cái này thái tử gia tồn tại mà càng chịu chú ý, lớp ngoại chỉ cần là sau khi học xong thời gian trước nay đều là người đến người đi, rất nhiều người đều thích thường xuyên tới nơi này đi dạo, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp được một cái quý nhân lưu manh mặt thủ, Lý Thiến Nhã mang theo hai cái ăn mặc. Chế phục cảnh sát vào lớp, xem náo nhiệt tự nhiên nhiều, lúc này lớp bên ngoài trên hành lang đã chen đầy. Chuyện này không có khả năng, cái này. Thần Hy, ngươi mau nói a. Không nói rõ ràng, ngươi danh dự liền hủy. Trúc Giai Giai đều cấp mau khóc. Diêu Thanh cũng cả giận nói, chính là, này tuyệt đối là giả. Trình Tâm Di nói, chuyện này không có khả năng, Thần Hy khí độ giáo dưỡng. Căn bản chính là có chuyên môn người dạy dỗ quá, nàng dùng đồ vật đều như vậy hảo, trong nhà căn bản là không thiếu tiền. Đừng quên, nàng là chúng ta Minh Dương Trung học Tinh Anh Ban một viên, vẫn là Lâm Giang Thị Trung khảo trạng nguyên, nàng tiến Tinh Anh Ban là Âu Dương hiệu trưởng tự mình phê chuẩn, nàng căn bản không cần thiết làm loại sự tình này. Lâm Phu Nhân, ngươi có chút quá mức, như thế nào có thể sử dụng? Loại này giống thật mà là giả đồ vật tới bôi nhọ một nữ hài tử. Nhìn đến như vậy nhiều người phản bác chính mình, Lý Thiến Nhã phi thường tức giận, nhất thời cũng bất chấp những người này thân phận. Ta bôi nhọ nàng, ngươi làm nàng chính mình nói a. Trên ảnh chụp cái này nữ hài tử chẳng lẽ không phải nàng sao? Hừ, ta nữ nhi còn muốn ở trường học này đi học, như thế nào có thể cùng loại này không sạch sẽ người một cái trường học, nói ra đi đều mất mặt, ta đã báo nguy. Lý Thiến Nhã đối kia hai cảnh sát lời lẽ chính đang nói, cảnh sát tiên sinh. Cái này nữ hài tử thiệp hoàng, tham gia bán, nghiêm trọng nhiễu loạn xã hội không khí, còn đả thương ta nữ nhi, thỉnh đem nàng bắt đi, nghiêm thêm thẩm vấn. Hai cảnh sát theo tiếng hướng Thần Hy đi đến. Ai dám? Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm đồng thời nói, Khổng Gia Hàm còn trực tiếp đem Thần Hy chắn phía sau. Bọn họ hai người đều minh bạch, quyết không thể làm Thần Hy cùng những người này đi. Một khi Thần Hy bị bọn họ mang đi cục cảnh sát, mặc kệ Thần Hy có hay không đã làm cái gì. nàng thanh danh đều hoàn toàn hủy hoại. Lại nói, cục cảnh sát kia địa phương, có quá nhiều thủ đoạn làm ngươi nhận tội, loại chuyện này ở xã hội thượng lưu có quyền thế người trung thực thường thấy, một người bình thường đi vào, chỉ cần những cái đó có bản lĩnh người tưởng, ngươi không tội cũng sẽ biến thành có tội, thần hy một nữ hài tử, như thế nào chịu được. Lý Minh Viễn híp mắt nhìn kia hai cảnh sát, các ngươi là ai bộ hạ, ai cho các ngươi quyền lợi tới bắt người. Bắt lệnh đâu? Kia hai gã cảnh sát vừa thấy là tỉnh ủy thư ký nhi tử, bọn họ tuy rằng cùng Lý gia không phải một cái phe phái, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội hắn. Một người cảnh sát nói, Lý Thiếu, có người báo nguy, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, mang nàng trở về hiệp trợ điều tra. Phụng mệnh của ai? Kia hai gã cảnh sát không nói lời nào. Lý Minh Viễn hử lạnh, bổn thiếu hiện tại cử báo Lâm phu nhân bôi nhọ vị thành niên thiếu nữ, bại hoại nàng người danh dự, các ngươi cũng đem nàng mang về hiệp trợ điều tra, không cho bổn thiếu một cái vừa lòng hồi đáp, bổn thiếu lột các ngươi tầng này ra. Kia hai gã cảnh sát vẫn là không nói lời nào. Diêu Thanh nói, cảnh sát nhân dân tiên sinh, Lý Thiếu tự mình báo cảnh, ngươi như thế nào không chào nha. Lâm phu nhân kia ảnh chụp nếu là tính vật chứng, chúng ta đây mấy cái chính là nhân chứng. Lâm phu nhân bị nghi ngờ có liên quan mưu hại vị thành niên thiếu nữ, bôi nhọ nàng người danh dự, ngươi bắt ta. Như thế nào không chào a? Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di cũng nói, chính là, chúng ta đều là nhân chứng, các ngươi đem Lâm phu nhân cũng bắt nha. Các ngươi Lý Thiến Nhã là thật không nghĩ tới, một cái hạ tam lạm nữ hài tử, thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy giúp nàng. Có nhiều như vậy bằng hữu quan tâm chính mình, thần hy giờ phút này tâm thật là ấm áp. Ha ha ha ha, thần hy đột nhiên nở nụ cười. Này tiếng cười quá mức đột ngột, tất cả mọi người hướng thần hy xem ra. Thần hy cầm lấy trước mặt bàn học thượng một chương ảnh chụp, chụp rất là rõ ràng, là nàng kéo Đông Phương Minh cánh tay cùng hắn nói chuyện khi bộ dáng. Thần hy chậm rãi đứng dậy, đi bước một hướng Lý Thiến Nhã đi đến, ánh mắt là như vậy sáng ngời, như vậy khiếp người. Mang theo tràn đầy châm trọc, Lý Thiến Nhã, 12 năm không gặp, ngươi không quen biết người nam nhân này. Ngươi nhìn kỹ xem, 12 năm thời gian, hắn một chút cũng không thay đổi, mà ngươi đâu? Tựa hồ già rồi thật nhiều a. Ngươi nói ngươi hiện tại bộ dáng giống không giống hắn lão mẫu, a không đúng, ngươi như thế nào có thể giống ta nãi nãi đâu? Bắt ngươi cùng ta nãi nãi so, kia thật là vũ nhục ta nãi nãi, ngươi có một cái ma bài bạc phụ thân, một cái chơi bời lêu lổng mẫu thân, phụ thân ngươi vì còn nợ cờ bạc đem ngươi bán cho Đông Phương gia lão thái thái Chu Vân. Chu Vân vì chèn ép Đông Phương Minh ở phương Đông láo ra tử bệnh nặng trong lúc đại náo đặc náo, chính là đem ngươi đưa cho Đông Phương Minh, lúc ấy ngươi chính là thực nguyện ý. Vì thoát khỏi Lý gia, ngươi nghĩ mọi cách gả cho Đông Phương Minh, vài năm sau lại nghĩ mọi cách gả tiến Lâm gia, ngươi năm đó đem Đông Phương Minh phủng ở lòng bàn tay sủng bảo bối nữ nhi cấp quải chạy, hắn lúc ấy đều mau cấp điên rồi, ngươi biết không? Nữ hải tử kia, ngươi sinh nàng, lại chưa từng đau quá nàng. Ngươi đem nàng đưa tới Lâm gia cha tấn 2 năm, 10 năm trước, cái kia đại tuyết bay tán loạn ban đêm, nữ hải tử kia 5 tuổi thời điểm, ngươi đem nàng đuổi ra gia môn, muốn sống sống đông chết nàng, ngươi còn nhớ sao? Ngươi không nhớ rõ, nhất định không nhớ rõ, 10 năm thời gian, ngươi chẳng những không nhớ rõ chồng trước, ngươi liền nữ hải tử kia tên đều không nhớ rõ, ta tới nói cho ngươi nữ hải tử kia tên gọi là gì, nàng kêu, Đông, Phương, Thần, Hy. Cái này người chung quanh là thật sự bị chân choáng váng, một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghe được cái gì? Đông Phương Thần Hy thế nhưng là Lâm nhị phu nhân nữ nhi, 10 năm không gặp, nàng không chỉ có nhận không ra chính mình nữ nhi, thế nhưng liền nữ nhi tên gọi là gì đều không nhớ rõ, còn gióng trống khua chiêng vì kế nữ xuất đầu, tìm cảnh sát tới bắt chính mình nữ nhi, ta dựa. Thần Hy một hơi nói nhiều như vậy, mọi người đều chỉ bắt được trọng điểm. Đó chính là Thần Hy là Lý Thiến Nhã nữ nhi, chỉ có đã sớm cảm kích Lý Minh Viễn chú ý tới bên trong chi tiết. Thần Hy là ở 10 năm trước đại tuyết thiên ban đêm bị Lý Thiến Nhã đuổi ra gia môn, một đứa bé 5 tuổi, như vậy lánh thiên đem nàng đuổi ra gia môn, đây là muốn cho nàng chết sao? Lý Thiến Nhã vừa mới vào cửa liền đối Thần Hy hô to gọi nhỏ một chút đều không kỳ quái, bởi vì nàng sớm đã không nhớ rõ còn có Thần Hy cái này nữ nhi, thậm chí liền tên cũng không nhớ rõ. Còn có, trên ảnh chụp người nam nhân này là Lý Thiến Nhã trong trước, cũng chính là Thần Hy ba ba, Lý Minh Viễn nhặt lên mấy chương ảnh chụp cẩn thận xem. Lý Thiến Nhã lần này là thật sự bị kinh sợ, nàng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mặt cái này mặt mày tinh xảo thiếu nữ, những cái đó phủ đầy bụi đã lâu ký ức, những cái đó bị nàng cố tình quên đi quá khứ, những cái đó nàng đời này sỉ nhục nhất đã từng, liền như vậy máu chảy đầm đìa xé rách. Nàng Lý Thiến Nhã tuổi trẻ mà mỹ, khí chất cao nhã, còn hiểu biết chữ nghĩa, không thể so bất luận cái gì thiên kim tiểu thư kém, nhưng cố tình quán thượng như vậy một đôi vô dụng cha mẹ, rõ ràng là thiên kim tiểu thư mệnh lại chỉ có thể ở nông thôn gả cho chấn đất, nàng không cam lòng, một chút cũng không cam lòng, thẳng đến nàng gặp Đông Phương Minh. Đông Phương gia là Nam Hồ trấn nhất giàu có nhân gia, nàng tuy rằng không phải thập phần vừa lòng nhưng cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận. Năm đó Đông Phương Minh ngoại tổ đào ra để lại như vậy nhiều tài sản cấp Đào Hoành, Đông Phương Minh làm Đào Hoành nhi tử nhất định có thể phân đến không ít tài sản. Đông Phương gia lúc ấy ở Lâm Giang thị có như vậy đại một cái nhà máy, kia một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đông Phương Minh lúc ấy còn trẻ, là Đông Phương gia nhỏ nhất nhi tử, nhưng nàng chính là giác, Đông Phương Minh là Đông Phương gia sở hữu nhi tử trung thông minh nhất một cái, liền tính khi đó nhà máy tạm thời không ở trong tay hắn. Hắn cũng có năng lực đem nó hoàn toàn cướp về. Nàng đầy cõi lòng tin tưởng gả cho Đông Phương Minh, cho rằng chính mình ngày lành liền phải tới. Về sau, nàng liền có thể qua phú thái thái sinh hoạt, ăn được, mặc tốt, mang tốt, dùng tốt, cái gì đều không cần làm, còn có người hầu hạ. Nhưng kết quả đâu? Nàng gả cho Đông Phương Minh lâu như vậy, cũng không gặp Đông Phương Minh đem kia nhà máy đoạt lại. Chu Vân mang theo toàn gia đi Lâm Giang thị trụ căn phòng lớn quá ngày lành. Bọn họ lại chỉ có thể ở tại Nam Hồ Trấn cái kia phá ở nông thôn. Nữ nhi sau khi sinh, Đông Phương Minh lực chú ý càng là bị nữ nhi đoạt đi. Nữ nhi dùng hết thể đều là tốt nhất, so thiên kim tiểu thư còn thiên kim tiểu thư. Nàng nói tiểu hài tử không cần cho nàng mua như vậy quý quần áo, hài tử lớn lên mau, thực mau. Liền không thể xuyên, tùy tiện mua vài món là được, có kia tiền còn không bằng cho ta mua quần áo cùng trang sức đâu. Nhưng Đông Phương Minh lại nói, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, nhà ai không đau hài tử, cái nào cha mẹ không nghĩ cho chính mình hài tử tốt nhất. Ta có bạc đãi ngươi sao? Ngươi quần áo trang sức còn thiếu sao? Ngươi xem trong thị trấn cái nào nữ nhân giống ngươi như vậy chính mình liều mạng tiêu tiền lại luyến tiếp cấp hài tử hoa. Nàng có thể cùng những cái đó ở nông thôn phụ nữ so sao? Những người đó còn muốn xuống đất làm việc đâu? Nàng Lý Thiến Nhã liền chưa bao giờ trải qua sống. Kia nếu là phơi đen hoặc là trên tay mài ra cái kén, kia đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể dưỡng trở về. Nàng Lý Thiến Nhã muốn quá phú thái thái sinh hoạt, nàng như thế nào có thể cùng những cái đó ở nông thôn phụ nữ so. Rốt cuộc vận mệnh làm nàng đụng phải Lâm Thiệu Đông, cái kia có tiền đại thiếu gia, cho nên nàng nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Rốt cuộc quá thượng tha thiết ước mơ phú thái thái sinh hoạt, nàng không sai, sai chính là Đông Phương Minh, là Đông Phương Minh chính mình vô dụng. Không thể làm nàng quá thượng hảo nhật tử, đã từng kia đoạn qua đi, là nàng Lý Thiến Nhã đời này sỉ nhục nhất quá khứ. Lý Thiến Nhã kinh ngạc thậm chí còn có chút tức giận nói, ngươi không chết. Một vòng tử người đi theo như mày, một cái mâu thân như thế nào có thể cùng chính mình nữ nhi nói loại này lời nói. Thân Hy cười lạnh nói, ngượng ngùng, thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi, kỳ thật ta hơi kém liền đã chết, một đêm kia tuyết thật sự hạ thật lớn. Đó là chân chính lông ngỗng đại tuyết, ta tử vào Lâm gia liền không ra quá Lâm gia đại môn, địa phương nào đều tìm không thấy, khuya khoát, trên đường một người đều không có, ta trên người không có ấm áp quần áo, không bao lâu liền ngã xuống, đông cứng ở đường cái biên, liền ở ta chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời điểm, bị vừa lúc đi ngang qua. Thanh thị ba ba cấp nhặt được, hắn đem ta đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói nếu là lại muộn nửa giờ khả năng liền cứu không trở lại. Cho nên thật là đáng tiếc, ngươi nếu là đem ta sớm đuổi ra đi nửa giờ, liền tính ta ba thấy được ta, ta đây cũng chết chắc rồi. Lý Thiến Nhã nhìn trước mặt cái này mỹ mạo thiếu nữ, cái này nữ hài tử một chút cũng không giống nàng. Mỹ mạo vẫn luôn là Lý Thiến Nhã nhất kiêu ngạo đồ vật, nhưng năm đó nàng cùng hiện tại Thần Hy so sánh với thật là kém xa, cái này nữ hài tử, nàng bản năng không thích. Thần Hy sắc thật không giống Lý Thiến Nhã, nàng càng nhiều giống Đông Phương Minh. Còn có nàng chân chính bà ngoại, cái kia Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia đương gia phu nhân, không sai, Lý Thiến Nhã còn xác thật là cái thiên kim tiểu thư, nàng không phải hiện giờ Lý gia vợ chồng thân sinh nữ nhi, nàng là Hồng Kông cảnh gia cảnh lão gia tử duy nhất tiểu nữ nhi, mới sinh ra không bao lâu liền ném, cuối cùng bị Nam Hồ Trấn cái kia Lý gia vợ chồng nuôi lớn, cho nên, thần hy mới có thể là cảnh. Gia ngoại tôn nữ, cảnh thần mới có thể là nàng biểu ca. Cũng đúng là bởi vì thần hy lớn lên giống cảnh lão phu nhân, cảnh lão gia tử ở một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp qua nàng lúc sau cố tình đi tra xét, lúc này mới tra ra thân phận của nàng, lại bởi vì thân thể của nàng, cho nên liền đem nàng mang về Hồng Kông cư trú, thuận tiện bồi dưỡng nàng cùng biểu ca cảnh thần làm bạn, cùng nhau khống chế cảnh gia. Lý Thiến Nhã thay một bộ cao cao tại thượng biểu tình, ngươi không chết cũng không cái gọi là, ta hiện tại là Lâm gia nhị phu nhân, cùng ngươi không có gì quan hệ, đừng nghĩ ta sẽ mang ngươi đến Lâm gia sinh hoạt, ngươi cùng Lâm gia nhưng không có nửa điểm nhi quan hệ, Lâm gia là không có khả năng giúp Đông Phương gia dưỡng nữ nhi. Ở Lý Thiến Nhã trong mắt, nàng là Lâm gia nhị phu nhân, chân chính nhân thượng nhân, Lâm gia chính là thành tỉnh nhà giàu số một nhà, vô luận là ai đều sẽ một lòng tưởng leo lên Lâm gia, thần hy là nàng nữ nhi, đương nhiên sẽ mượn cơ hội an vạ nàng, đến Lâm gia làm đại gia tiểu thư, Đông Phương gia tính cái gì? Kia cùng Lâm gia căn bản vô pháp so. Ha ha a ha ha ha ha. Thần hy nhịn không được bật cười lên, cùng ngươi hồi Lâm gia sinh hoạt. Ha ha ha ha. Lâm nhị phu nhân, ngươi tính cái gì a? Lâm gia thực ghê gớm sao? Ngươi cái kia Lâm gia hết thảy đều ở Lâm Thiệu Cường trong khống chế, Lâm Thiệu Đông trừ bỏ chơi nữ nhân cái gì đều không biết, Lâm thị xí nghiệp hắn cái kia tổng giám đốc bất quá là cái trên danh nghĩa, các ngươi Lâm gia hết thảy đều là Lâm Thiệu Cường bố thí, như vậy một cái hai bàn tay trắng không hộp, ai sẽ để ý? Bất quá đâu, có một câu ngươi nhưng thật ra nói đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Ngươi là Lâm gia nhị phu nhân, cùng ta một chút quan hệ đều không có, nhớ kỹ những lời này, đừng ngày nào đó Lâm gia bại, ngươi chạy về tới làm ta giữ ngươi, kia hình ảnh, ngẫm lại liền ghê tởm. Ngươi, ngươi nói bậy, ta nói cho ngươi, thiếu ở chỗ này nói mạnh miệng, Đông Phương gia là cái bộ dáng gì ta còn không biết, kia cùng Lâm gia căn bản vô pháp so. Lý Thiến Nhã chỉ nói đến một nửa, đã bị một tiếng uy nghiêm thanh âm đánh gãy, ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Lớp cửa bỗng nhiên nhường ra điều nói nhi, một cái vóc người nhỏ gầy lão đầu nhi đi đến, bên người còn mang theo một thanh niên nam tử, chung quanh học sinh sôi nổi chào hỏi, hiệu trưởng. Tinh Anh ban một chúng học viện đối với kia thanh niên nam tử kêu một tiếng lão sư. Người tới chính là Minh Dương Trung học hiệu trưởng Âu Dương Học Uyên, người cũng như tên, là một vị học thức phi thường nguyên bác lao nhân, ở học thuật văn hóa thượng rất có tạo nghệ. Sinh ra tự kinh thành Âu Dương thế gia, hắn là hiện giờ Âu Dương gia lão gia tử thân đệ đệ, bởi vì bản nhân thích nghiên cứu học thuật, dạy học và giáo dục, lúc tuổi già liền tới đến Âu Dương gia nguyên quán sở tại thiết lập trường học. Hắn làm chính là quý tộc học viện, không phải bởi vì xem thường người nghèo hài tử, mà là hắn giác phú quý nhà ăn chơi chắc táng, nếu là tâm thuật bất chính, kia đối xã hội nguy hại lớn hơn nữa, hắn cả đời thấy quá nhiều. Nguyên bản lão nhân gia giác, phú quý nhà sinh ra hài tử, hẳn là càng xuất tinh anh tài đối, bởi vì bọn họ có so với người bình thường càng ưu việt điều kiện, vô luận là giáo dục, nhân mạch vẫn là tầm mắt, phú quý nhà hài tử đều so với người bình thường ưu việt quá nhiều, như vậy điều kiện hạ còn ra như vậy nhiều bại hoại, này không kỳ quái sao. Không có giáo không tốt hài tử, chỉ có làm không xong giáo dục. Hắn cũng không tin, hắn giáo không hảo những cái đó không biết trời cao đất dày hùng hài tử. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào cảnh sát còn tới? Ta trường học có người phạm pháp sao? Lý Thiến Nhã cùng kia hai gã cảnh sát cũng không dám nói chuyện, vị này Âu Dương hiệu trưởng cũng không phải là dễ chọc, hắn bối cảnh hùng hậu, ở thanh tỉnh thật đúng là không ai dám dễ dàng chọc hắn, hơn nữa hắn là cái phi thường bao che cho con người, rất là khó chơi. Âu Dương hiệu trưởng trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn kia bộ dáng, lại như thế nào cũng nhìn không ra uy nghiêm cảm giác. Cái này lão nhân dài quá một trường phi thường tiêu chuẩn hoa hoa mặt, làn da còn thực trắng nõn, nhỏ nhỏ gầy gầy dáng người, thấy thế nào như thế nào đáng khinh, chẳng qua bởi vì thân phận của hắn, thanh tỉnh tất cả mọi người cho hắn chút mặt mũi. Lý Minh Viên nói, hiệu trưởng, có người đến chúng ta lớp náo sự, thần hy ba ba ở quốc khánh tiết thời điểm tới xem thần hy, còn cho nàng mua chút lễ vật, những người này liền nói thần hy bên ngoài làm không chính đáng nam nữ quan hệ. Còn mang theo cảnh sát tới bắt thần hy, này chỉ do vô cớ gây rối, ác ý hãm hại, còn thỉnh hiệu trưởng xử lý, ảnh chụp ở chỗ này, nào đó người ta nói đây là thần hy làm chuyện xấu chứng cứ, trên ảnh chụp hai người rõ ràng lớn lên có tương tự chỗ, vừa thấy chính là. Cha con, hiệu trưởng ngài xem, này tính cái gì chứng cứ? Lý Minh Viễn nói, đem ảnh chụp đưa cho Âu Dương hiệu trưởng. Âu Dương hiệu trưởng tiếp nhận, nhìn một chút, cả giận nói, này không phải Đông Phương Thần Hy ba ba Đông Phương Minh sao? Tinh anh ban học sinh đều là ta tự mình chọn, bọn họ ra trưởng ta nhưng đều là có ảnh chụp. Lâm phu nhân, ngươi có phải hay không thật quá đáng một chút? Này tính cái gì chứng cứ? Ngươi cũng quá không đem ta Minh Dương Trung học để vào mắt. Trung quanh học sinh xem đầy mặt hứng thú, này Lâm nhị phu nhân thật là cái kỳ ba, chính mình chồng trước cùng nữ nhi đều không quen biết, nhân ra hai cha con dạo cái phố, nàng liền mang cảnh sát tới bắt nhân ra, thật là việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Lý Thiến Nhã vẻ mặt lúng túng nói, hiệu trưởng, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Âu Dương hiệu trưởng cả giận nói, hiểu lầm. Ngươi đều mang theo cảnh sát tới bắt người, còn hiểu lầm. Như thế hãm hại một nữ hài tử danh dự, một câu hiểu lầm liền giải quyết. Hừ, vừa lúc cảnh sát ở chỗ này, các ngươi hai cái cũng thấy được, chân chính có vấn đề chính là vị này Lâm nhị phu nhân, các ngươi đem nàng chảo trở về hảo hảo điều tra điều tra. Kia hai gã cảnh sát chống đầu, không biết nên như thế nào xuống đài. Âu Dương hiệu trưởng vừa thấy hai người bộ dáng liền biết là chuyện như thế nào, ám đạo một tiếng ngu xuẩn, nha đầu này là các ngươi có thể đắc tội sao? Như thế nào, các ngươi không chảo? Hành, giáo cảnh đâu? Nơi này náo loạn lớn như vậy động tĩnh, lúc này giáo cảnh cũng chạy tới, nghe được hiệu trưởng gọi bọn hắn liền lập tức đi ra đám người. Hiệu trưởng. Âu Dương hiệu trưởng ân một tiếng, đối với này bốn gã giáo cảnh nói, các ngươi đem nữ nhân này cho ta đưa đến cục cảnh sát đi. Dứt lời hắn lại đối chính mình bên người thanh niên nam tử nói, ngươi đi theo cùng đi, đem sự tình nói rõ ràng. Nữ nhân này tới ta trường học náo sự, còn bôi nhọ đệ tử của ta, bại hoại học sinh danh dự, làm cho bọn họ hảo hảo xử lý, đêm này ảnh chụp cũng mang qua đi, có kết quả ngươi lại trở về nói cho ta. Vị này thanh niên nam tử là vị lão sư, cũng chính là tinh anh ban chủ nhiệm lớp, hắn gật đầu nói, là, hiệu trưởng. Lý Thiến Nhã trợn tròn mắt, này, này Âu Dương hiệu trưởng tới thật sự. Giáo cảnh tiến lên trực tiếp đem Lý Thiến Nhã mang đi. Lý Thiến Nhã dây rủa không ngừng kêu lên, các ngươi dám, ta chính là Lâm gia nhị phu nhân, các ngươi thật to gan, buông ta ra, buông ta ra. Đáng tiếc Âu Dương hiệu trưởng mệnh lệnh những cái đó giáo cảnh thật đúng là không dám vi phạm, liền cùng không nghe thấy dường như, mặt vô biểu tình đem Lý Thiến Nhã mang đi. Kia hai gã cảnh sát cũng đi rồi. Trung quanh học sinh xem Thần Hy ánh mắt đều thay đổi, nàng thế nhưng có thể làm Âu Dương hiệu trưởng như vậy giữ gìn. Âu Dương hiệu trưởng bao che cho con không giả, nhưng hôm nay tình huống này, hiệu trưởng đem Lâm nhị phu nhân đuổi ra đi cũng đã là giữ gìn nàng. Nhưng hiện tại, hiệu trưởng thế nhưng tự mình phái người đem Lâm nhị phu nhân đưa cục cảnh sát đi, còn cường ngạnh yêu cầu cục cảnh sát cho hắn một công đạo, này rõ ràng là ở vì Thần Hy hết giận. Nàng thế nhưng là Lâm nhị phu nhân nữ nhi, có truyền nàng còn sẽ y y thuật, không ra hàm mặt chính là nàng chữa khỏi, phía trước Lý Thiếu còn thỉnh nàng đi Lý ra dự tiệc. Nàng rốt cuộc là người nào? Sự tình xong xuôi, Âu Dương hiệu trưởng nhìn về phía Thần Hy ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nha đầu này tiến tinh anh ban sự, chính là kinh thành bên kia cố ý gọi điện thoại tới nói. Hắn nhìn trong chốc lát mới nói, nha đầu, cùng ta tới. Thần Hy cho mấy cái bằng hữu một cái yên tâm ánh mắt, liền đi theo hiệu trưởng rời đi. Một đường đi theo Âu Dương hiệu trưởng đi vào hiệu trưởng văn phòng, vào cửa. Âu Dương hiệu trưởng liền làm Thần Hy ngồi vào trên sofa, chính mình ngồi vào nàng đối diện, nhìn Thần Hy trong chốc lát, này nữ hải tử đối mặt hắn thực bình tĩnh, thực tự nhiên, không có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Âu Dương học uyên thầm than, này nữ hải tử tâm tính thật sự không bình thường, giống nhau học sinh đối mặt hiệu trưởng thời điểm, tuyệt không có nàng như vậy bình tĩnh. Âu Dương học uyên thử tính hỏi, ngươi sẽ y y thuật? Thần Hy nhướng mày. Ta cùng Triệu Khang Quốc lao gia tử là bằng hữu, hắn cái kia tôn tử là ngươi cứu, ngươi y y thuật rất lợi hại. Thần Hy nói, lợi hại không dám nhận, Triệu lao tôn tử xác thật là ta cứu, hiệu trưởng có chuyện gì không ngại nói thẳng. Âu Dương học uyên trên mặt mang theo chút cô đơn, ta có một cái bạn tốt, hắn có đứa con trai, bị bệnh hảo chút năm, bọn họ một nhà tưởng hết thể biện pháp cũng chưa có thể trị hảo hắn, bọn họ một nhà chính là y học thế gia. Chính là đến bây giờ liền nguyên nhân bệnh cũng chưa tìm được, kia hài tử liền cùng cái người thực vật dường như, vẫn luôn ngủ, ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể hay không đi xem. Hành. Sau lại Âu Dương hiệu trưởng lại cùng Thần Hy nói chút tình huống còn có nói kia ra địa chỉ, khiến cho Thần Hy rời đi. Âu Dương hiệu trưởng lẳng lặng nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, cái này thiếu nữ tiến tinh anh ban sự, Viên Nghiệp từng tới đi tìm hắn, tuy rằng nói không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đủ nàng tiến tinh anh ban. Sau lại, kinh thành phương diện thế nhưng riêng truyền lời lại đây muốn hắn đem nàng phóng tới tinh anh ban, còn muốn đem Lâm Tư Tư làm ra đi, hắn lúc ấy liền kinh tới rồi, hắn vẫn luôn tò mò cái này nữ hài tử rốt cuộc là người nào, thẳng đến kia chiếc quân dụng Land Rover xuất hiện. Hắn mới hoàn toàn minh bạch. Chiếc xe kia, bề ngoài nhìn qua giống quân dụng Land Rover, kỳ thật là một chiếc thông qua bìa cứng cải tiến quân dụng xe hình. Chiếc xe kia giá trị cao không thể tưởng tượng, toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ có một chiếc, nó chủ nhân. Mặc kệ nàng cùng người kia là cái gì quan hệ, mặc kệ này quan hệ có thể duy trì bao lâu, ít nhất hiện giai đoạn, này tiểu tổ tông đều tuyệt đối muốn cung phụng, người kia, cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc. Thần Hy sau khi trở về, các bằng hữu còn lo lắng nàng khả năng sẽ chọc tới Lâm gia, làm nàng hết thể cẩn thận. Thần Hy cười an ủi các nàng, nơi này Lý Minh Viễn là một chút đều không lo lắng, Thần Hy cái kia sư huynh, kia thân phận, kia bối cảnh, khu khu khu, nói ra hủ chết người, kẻ hèn một cái Lâm gia, căn bản là không đủ xem. Phương Đông trang phục đã thành công đưa ra thị trường, kế tiếp còn muốn đẩy ra nam trang, giày, bao bao. Viên Nghiệp gần nhất rất bận, Thần Hy gần nhất ngược lại nhẹ nhàng một ít, nàng phải đợi Viên Nghiệp đằng ra tay tới, hai bút cùng vẽ, An Gia Hưng tập đoàn. Cho nên, lúc này nàng ngược lại có thời gian đại ở trường học. Lâm Nguyên từ lần trước rừng phong trên đường nhỏ gặp qua Thần Hy lúc sau, liền mê thượng Thần Hy, tuy rằng đã xảy ra Lý Thiến Nhã kia sự kiện, nhưng kia ở Lâm Nguyên trong mắt thật đúng là không phải cái gì đại sự, đến nỗi Thần Hy là Lý Thiến Nhã nữ nhi chuyện này, ha. Vậy càng không phải cái gì đại sự. Mấy ngày này, Lâm Nguyên mỗi ngày đều sẽ cấp Thần Hy tặng lễ vật, đưa bữa sáng, nhất định phải đem Thần Hy đuổi tới tay. Đáng tiếc, vài thứ kia đều bị Thần Hy cấp ném vào thùng rác. Này nhất cử động, đương nhiên là khiến cho rất nhiều nữ sinh bất mãn. Bất quá Thần Hy phía trước liền Lâm ra đều không sợ. Đối Lâm Tư Tư ra tay như vậy tàn nhẫn, Lý Minh Viễn lại che chở nàng. Các nàng cũng không dám tới tìm Thần Hy phiền toái. Lại là một cái thứ bảy. Thần Hy hôm nay đi cấp hiệu trưởng bằng hữu nhi tử xem bệnh, vừa lúc Hà Thanh Dập cũng đã trở lại, liền cùng nàng cùng đi. Minh Dương Trung học cổng trường, Thần Hy thượng quân dụng Land Rover, Hà Thanh Dập như cũ cẩn thận giúp nàng cột kỹ đai an toàn, gần nhất ở trường học quá hảo sao. Thần Hy cẩn thận quan sát hắn trong chốc lát, nhíu mày nói, sư huynh, ngươi bị thương. Hà Thanh Dập một đốn, bình tĩnh nói, không có việc gì. Thần Hy lấy quá hắn tay cho hắn bắt mạch. Hà Thanh Dập biết tránh thoát bất quá, liền cũng từ nàng. Bằng ngươi thân thủ, như thế nào sẽ thương như vậy trọng? Miệng vết thương làm ta nhìn xem. Thần Hy nói liền dối tay muốn đi xem Hà Thanh Dập miệng vết thương. Hà Thanh Dập dối tay, đem Thần Hy tay bắt lấy, thiếu nữ tay tinh tế bóng loáng, mềm mại không xương, trên tay mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, không nhiệt không lạnh, tựa như nàng người, điềm tĩnh thanh nhã, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Hắn không tự giác đem Thần Hy tay nhỏ hoàn toàn bao vây ở chính mình đại trường trung, nhìn Thần Hy đôi mắt rực rỡ lấp lánh, không có việc gì, đã sớm xử lý qua, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi đi. Thần Hy nhíu mày nói, ngươi có thể lái xe sao? Không có việc gì. Thần Hy nói địa chỉ, hai người cùng nhau qua đi. Hiệu trưởng bằng hữu họ Dương, cái này Dương gia có thể nói là thanh tỉnh thư hương thế gia, Dương gia huynh đệ bốn người. Dương gia lão gia tử cùng lão đại lão nhị đều là bác sĩ, lão tam lão tứ là văn vật cục, nhiễm bệnh chính là lão nhị, đã hôn mê đã nhiều năm. Thần Hy đến thời điểm, Dương gia một nhà đều ở cửa nhà chờ, Dương gia y lý thuật ở Thanh Thị cũng là rất có danh, nhưng lúc này cả nhà nên đón một cái 15 tuổi thiếu nữ, mọi người trên mặt lại không có bất mãn thần sắc, ngược lại mỗi người đều lộ ra chờ mong. Dương gia là Thanh Thị xã hội thượng lưu ít có hòa thuận nhà. Huynh đệ mấy cái cảm tình cực hảo, toàn gia người đều hy vọng lão nhị có thể tỉnh lại, cái này thiếu nữ từng trị hết Triệu gia tiểu tôn tử, đứa bé kia chính là thật nhiều bác sĩ đều là bó tay không biện pháp, ngay cả Dương gia cũng không ngoại lệ, chỉ bằng điểm này, cái này thiếu nữ liền có lệnh bọn họ chờ mong tư cách. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mới vừa xuống xe, Dương gia mọi người liền đón đi lên, Dương lão gia tử ở phía trước nhất, khi trước hướng Thần Hy vươn tay nói, Phương Đông tiểu thư, lần này đã có thể phiền toái ngươi. Thần Hy cười cùng Dương lão gia tử nắm tay, Dương lão không cần khách khí, trị bệnh cứu người là y y giả bổn phận, còn có kêu ta Thần Hy liền hảo. Tuy rằng Thần Hy nói như vậy, nhưng Dương lão gia tử cũng không thật như vậy đều, chỉ một cái kính đối Thần Hy nói lời cảm tạ, nhìn đến một bên Hà Thanh Dở, hơi thở vắng lặng, nhưng một thân khí độ lại là tôn quý bất phàm, hắn chính là không mặt mũi vươn tay, vị này chính là. Thần Hy giới thiệu nói, đây là ta sư huynh, Hà Thanh Dập. Thần Hy nói hiển nhiên không có giới thiệu Hà Thanh Dập thân phận ý tứ, Dương lão gia tử xem Hà Thanh Dập kia bộ dáng cũng đoán được hắn hẳn là không phải đơn giản người, liền cũng chỉ đánh hạ tiếp đón, kêu một tiếng Hà tiên sinh. Mọi người cùng nhau vào nhà, Thần Hy chưa từng có nhiều vô nghĩa, nói thẳng, Dương lão không cần nhiều lời, ta cùng sư huynh còn có việc, trực tiếp mang ta đi thấy người bệnh đi. Hà Thanh Dập trên người còn có thương tích, Thần Hy tưởng nhanh lên nhi kết thúc bên này sự, đẹp xem sư huynh thương. Một đường đi vào Dương lão nhị phòng bệnh, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập nhìn đến Dương lão nhị trong nháy mắt liền đồng thời híp híp mắt, sắc mặt đột biến, hai người liếc nhau, dùng ánh mắt nói cho lẫn nhau, là cái cao thủ. Trên giường bệnh Dương lão nhị môi sắc tái nhợt, vẻ mặt thanh hắc, này căn bản là không phải sinh bệnh, mà là bị tà tu hút quá nhiều tinh khí, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Trên người còn có tà tu hạ công pháp, bình thường trị liệu thủ đoạn, căn bản vô dụng. Nhìn Thần Hy hai người nháy mắt biến sắc mặt, Dương gia tất cả mọi người là trong lòng một củ. Dương lão gia tử run giọng hỏi, Phương Đông tiểu thư, có thể trị sao? Thần Hy trả lời, có thể trị. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái. Dương gia người sắc mặt buông lỏng, lão nhị rốt cuộc được cứu rồi, tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Tuy rằng không rõ Thần Hy vì cái gì sẽ biến sắc mặt, nhưng Thần Hy chưa nói, bọn họ cũng liền không hỏi nhiều. Chỉ vội vàng hướng Thần Hy nói, vậy làm ơn Phương Đông tiểu thư, nhất định phải cứu cứu hắn a. Thần Hy nhìn phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập trong mắt lộ ra lo lắng, Thần Hy chậm rãi cười, yên tâm đi sư huynh, ta sẽ không có việc gì, nếu là lại không cứu, hắn liền nguy hiểm. Tưởng cứu Dương lão nhị, trước hết cần phế đi trên người hắn công pháp, một khi công pháp bị phế, cái kia cấp Dương lão nhị hạ công pháp tà tu nhất định sẽ lọt vào phản phệ, nếu là kia một ngày cho hắn biết Dương lão nhị là Thần Hy cứu, hắn nhất định sẽ tìm Thần Hy báo thù. Đối phương là cái cao thủ, Dương lão nhị hôn mê đã nhiều năm, kia tà tu ở lúc ấy liền có ít nhất thất giai đỉnh tu vi, mấy năm nay lại đây, còn không biết có hay không tinh tiến, Thần Hy xa không phải đối thủ của hắn. Vạn nhất gặp gỡ, Thần Hy liền nguy hiểm, cho nên Hà Thanh Dập mới có sở lo lắng. Chính là làm một cái ý kìa giả, nếu gần là bởi vì kia khả năng tồn tại nguy hiểm mà từ bỏ chính mình người bệnh, vậy không phải một cái đủ tư cách ý kìa giả, cho nên, Thần Hy quyết định cứu. Hà Thanh Dập không nói gì, cam chịu Thần Hy quyết định, chỉ ở trong lòng nói cho chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Thần Hy xoay người đối Dương lão gia tử nói, lão gia tử, ngài nhi tử là ở nhiều năm trước liền như vậy bỗng nhiên bị bệnh đi. Tại đây phía trước không có bất luận cái gì điểm báo, hơn nữa, ngài hẳn là cũng phát hiện hắn sinh mệnh đặc thù tại hạ hàng, nếu không có được đến kịp thời trị liệu, hắn phỏng chừng căng không được bao lâu. Dương lão gia tử nói, là, Phương Đông tiểu thư, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta nhi tử a. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Dương lão gia tử nói liền nghẹn ngào lên, Dương gia những người khác cũng là vẻ mặt khẩn cầu. Thần Hy nói, lão gia tử yên tâm. Ta có thể trị hảo hắn, bất quá có một chút nhi lão gia tử hẳn là minh bạch, bác sĩ cũng là muốn ăn cơm. Điểm này nhi, Dương gia người không có gì kỳ quái, bọn họ Dương gia chính là làm nghề y y, tự nhiên biết này đó, lão gia tử nói, đây là tự nhiên, cũng không biết Phương Đông tiểu thư yêu cầu nhiều ít. Lão gia tử thực sảng khoái, Thần Hy cũng không quanh co lòng vòng, 500 vạn, trong một tháng, ta làm hắn khỏi hẳn. Dương gia mọi người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, 500 vạn, mặc dù là ở thế kỷ 21, cũng không phải cái số lượng nhỏ, huống chi là ở 1995 năm hôm nay. Thần Hy xem Dương gia mọi người phản ứng, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, phỏng chừng Dương gia lão gia tử làm nghề y cả đời cũng không có thu quá nhiều như vậy tiền thuốc men. Thần Hy giải thích nói, lão gia tử, ngài nhi tử bệnh không phải bình thường bệnh, cứu hắn ta là muốn gánh nguy hiểm. Hơn nữa sử dụng dược vật cũng đều là khả ngộ bất khả cầu, nếu muốn ngài chính mình chuẩn bị dược liệu, 500 vạn chưa chắc đủ, càng đừng nói tìm được có thể trị liệu người, hắn nguyên nhân bệnh lao gia tử. Không cần biết, biết đến quá nhiều đối ngài không chỗ tốt, ngài chỉ cần biết rằng một chút, trên thế giới này khoa học vô pháp giải thích sự tình nhiều, ngài nhi tử nếu là thật là được bệnh gì, không đến mức đến bây giờ sở hữu bác sĩ liền một chút manh mối đều sở không tới đi. Dương gia một đám người đều khiếp sợ nhìn Thần Hy, khoa học vô pháp giải thích sự, kia lão nhị là. Dương lão gia tử trước hết phản ứng lại đây, đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư, ta hiểu được, ta nhi tử mệnh liền làm ơn ngươi. Thần Hy nói một tiếng yên tâm liền đối với Hà Thanh Dập gật gật đầu. Đối phương tu vi cao thầm, lấy Thần Hy trước mắt năng lực, còn không có nắm chắc có thể dùng một lần liền thành công phế đi kia công pháp, nếu là một lần không thành công, như vậy Dương lão nhị liền có nguy hiểm, cho nên, làm Hà Thanh Dập tới làm nhất bảo hiểm. Hà Thanh Dập giơ tay, hội tụ linh lực, phất tay ở Dương lão nhị trên vai chụp một chút, phốc một tiếng, tựa hồ là không khí bạo phá thanh âm, Dương gia người không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Thần Hy lại là biết đến, phế đi. Liền đơn giản như vậy. Phúc. Công pháp mới vừa phế, Lâm gia chủ trạch một chỗ âm trầm tiểu lâu chung liền có một hắc ý hệ nhân phun ra huyết. Thần Hy ngẩng đầu, vẻ mặt toan khí nhìn Hà Thanh Dập, này sư huynh tu vi rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được a? Liền như vậy vô cùng đơn giản vỗ tay một cái, phế đi. Hà Thanh Dập xem Thần Hy kia toan khí ứa ra mặt, câu môi nhợt nhạt cười, cầm trong tay hòm thuốc đưa cho Thần Hy, Thần Hy tiếp nhận. Một bên khai Dương sửa sang lại dụng cụ, một bên làm Dương gia nhân vi Dương lão nhị cởi áo. Hòm thuốc không lớn, dung lượng lại không nhỏ, vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt đó là các loại y học dụng cụ. Thần Hy xứng mấy phân nước thuốc, sau đó cấp Dương lão nhị tiêm vào, lại lấy ra chính mình kia bộ ngân châm, bắt đầu cho hắn châm cứu. Này Dương lão nhị tình huống tương đối nghiêm trọng, châm hạ tự nhiên liền nhiều chút, một cây, tốc độ cực nhanh. Dương lão gia tử cùng Dương lão đại xem trận mắt há hốc mồm, chính bọn họ là học Tây y, đặc biệt tam hiểu ngoại khoa giải phẫu, nhưng Trung y cũng không phải hoàn toàn không hiểu biết, bọn họ cũng xem qua một ít lao Trung y cho người ta thi trầm, nhưng cũng chưa thấy qua giống Thần Hy nhanh như vậy tốc, tay nàng giống như so với kia chút Trung y chuyên gia còn ổn, nhận cũng phi thường tinh chuẩn, thiên, này nữ hải tử y thuật, nàng mới 15 tuổi đi, còn ở đi học. Thần Hy tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, Dương lão nhị đã bị chát đầy người là châm. Dương lão gia tử cùng Dương lão mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy trên tay, mặc dù là trên đầu gân mạch vị, Thần Hy hạ châm tốc độ như cũ không có chút nào giảm xuống. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, thâm thúy như hải trong mắt lộ ra nồng đậm thưởng thức còn có chút kiêu ngạo. Thần Hy tuy rằng tu vi thượng đánh không lại hắn, nhưng kia cũng là vì nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa khi còn nhỏ thân thể đáy mỏng. Kỳ thật lấy nàng tu vi, chỉ cần không cùng hắn so, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Huống chi, Thần Hy ở y học phương diện thiên phú thật sự là không người có thể địch, còn tuổi nhỏ, nàng năng lực đã cùng sư phụ kém không xa, duy nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Đến cuối cùng, Dương lão nhị trên đùi thậm chí bàn chân đều bị chát thượng châm, đến phiên hạ cuối cùng một cây châm thời điểm, Thần Hy ngước mắt đối Dương gia mọi người cười, không cần quá kích động nga. Cuối cùng một kim đâm đi xuống, Thần Hy mới vừa thu tay lại không bao lâu, Dương lão nhị chân dường như rút gân dường như chịu một chút, kích động Dương gia nhị lao thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, đã bao nhiêu năm, các nàng đã nhiều ít năm không có gặp qua nhi tử động một chút. Lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, Thần Hy lại đem một lọ nước thuốc đảo tiến Dương lão nhị trong miệng, làm hắn uống xong đi. Đại khái 40 phút sau, Thần Hy đem châm đều nhất nhất đổ xuống, đối Dương gia mọi người công đạo nói. Mấy ngày này vẫn là giống thường lui tới giống nhau chiếu cố hắn là được, không cần cho hắn dùng bất luận cái gì dược, ngày mai ta sẽ lại đến một lần, thuận tiện đem hắn tương lai muốn ăn dược mang đến, hôm nay chúng ta đã tới sự tình không cần trước bất kỳ ai nhắc tới, ai đều không thể, minh bạch sao? Dương gia người dùng mình, gật đầu nói, minh bạch, minh bạch. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cùng nhau rời đi Dương gia. Hoàng gia khách sạn tổng thống phòng. Thần Hy làm Hà Thanh Dập ngồi ở trên sofa vì hắn kiểm tra miệng vết thương, đương Thần Hy vạch trần kia đơn giản băng bó băng gạc, nhìn đến Hà Thanh Dập ngực kia một đạo giữ tợn miệng vết thương khi, không cấm kinh ngạc há to miệng. Kia đạo thương trong lòng phòng chỗ, chỉ lệch khỏi quỹ đạo trái tim một chút, miệng vết thương rất sâu, chừng 10cm như vậy trường, tuy rằng đã cứu trị xử lý quá, nhưng ở phía sau đổi dược thời điểm, Thần Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Không có trải qua tinh tế xử lý, thần hy dám cam đoan, nếu nàng hôm nay không có một hai phải xem một chút, người nam nhân này nhất định liền như vậy làm qua loa. Thần hy mắt lộ ra trách cứ nói, đây là ngươi nói không có việc gì. Đều như vậy còn gọi không có việc gì. Còn lái xe. Hà Thanh Dập, ngươi cho ta đi trên giường nằm. Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong, sùng lịch trung lộ ra bất đắc dĩ, thật sự không có việc gì, trước kia so này càng trọng thương đều chịu quá, đều không có việc gì. Thần Hy trong lòng đống nhiên trào ra bao nhiêu chua xót, bao nhiêu đau lòng, nàng xem Hà Thanh Dập biểu tình, vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, cũng không phải vì an ủi nàng mà nói những lời này, này thuyết minh như vậy thương ở Hà Thanh Dập trong mắt là thật sự không tính cái gì, kia đạo thương miệng vết thương như vậy thâm như vậy trường, là cái dạng gì vũ khí sắc bén cắm đi vào. Nếu hơi chút lại thiên một chút, hắn khả năng liền mất mạng, như vậy thương còn nói không có việc gì. Kia cái dạng gì thương mới tính có việc. Kia 5 năm hắn rốt cuộc quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Thần Hy đem Hà Thanh Dập nâng dậy, cường ngạnh nói, trước kia là trước đây, hiện tại nghe ta, lập tức đi trên giường nằm, ta cho ngươi đổi dược. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nàng. Đến một bên trên giường nằm hảo, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, đem áo trên bỏ đi, Thần Hy thật cẩn thận thế hắn đem miệng vết thương một lần nữa tiêu độc, thượng dược. Nhìn gần trong gang tức tinh xảo dung nhan, Hà Thanh Dập ánh mắt xưa nay chưa từng có nhu hòa. 5 năm không thấy, nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng, chẳng qua nảy nở, trưởng thành. Kia 1 năm, ở đào hoa bay tán loạn dưới, hắn ủng nàng nhập hoài, khả năng ở kia một khắc, cái này nữ hài tử thân ảnh liền khắc vào hắn trong lòng. 5 năm sớm chiều ở chung, khi còn nhỏ nàng nhìn hắn luyện công, ghen ghét hai mắt đỏ bừng, tay nhỏ chân nhỏ đánh không lại hắn. Liền cả ngày nghiêng đầu nghĩ mọi cách cho hắn quấy rối, mỗi lần thế nào cũng phải xem hắn biến sắc mặt, mới cảm thấy mỹ mãn. Mà hắn đâu? Chưa bao giờ giác nàng phiền, hắn chỉ biết, hắn nguyên bản chú định cô tịch hắc ám nhân sinh, thế nhưng cũng có thể có như vậy hoàn thanh tiếu ngữ tồn tại. 5 năm trước hắn rời đi khi, nàng mới 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, 5 năm sau hắn biến thành người xa lạ bộ dáng trở về, nàng lại có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Ngay cả những cái đó mấy năm nay cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử các huynh đệ đều nhận không ra ngụy trang sau hắn, mà 5 năm không thấy nàng lại có thể. Thân phận của hắn chú định hắn phải làm sự, không phải vì quan to lộc hậu, cũng không phải vì quyền lực địa vị, mà là bởi vì. Nếu có thể, hắn 5 năm trước liền sẽ không rời đi. Có một số việc, là mệnh chung chú định, hắn không thể không làm, lần lượt thân bị trọng thương. Hắn đều cho rằng hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại nàng, nhưng chuyện nên làm vẫn là muốn đi làm, lần lượt cường đại chính mình, thẳng đến không người có thể đánh bại hắn, như vậy, hắn liền có thể vĩnh viễn đãi ở bên người nàng, hắn luyến tiếc rời đi nàng, luyến tiếc à. Thần Hy ngồi quỳ ở Hà Thanh Dập bên người, túi đầu rất là nghiêm túc vì Hà Thanh Dập xử lý miệng vết thương, Hà Thanh Dập nhìn nàng trong mắt tựa mang theo thủy quang, giơ tay xoa nàng tề eo tóc dài. Ta thật sự không có việc gì. Thần Hy ngước mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoan ngoan nằm. Hà Thanh Dập câu môi, từ nàng. Một lần nữa đem miệng vết thương thay đổi dược, dùng y lìa dùng băng dán cố định trụ cái ở miệng vết thương thượng băng gạc, lại dùng băng gạc từ đầu Thanh Dập phía sau lưng vòng 2 vòng. Mỗi lần đương Thần Hy tay từ đầu Thanh Dập phía sau lưng xuyên qua, hai người bọn họ tổng hội ly đặc biệt gần, Thần Hy kia tề eo tóc dài đều sẽ rơi rụng đến Hà Thanh Dập vòng eo. Mềm mại sợi tóc đảo qua, ngứa cảm giác. Rốt cuộc đem miệng vết thương băng bó hảo, Hà Thanh Dập eo sườn còn có một khối rất lớn ứ thanh, Thần Hy lấy tới thuốc mỡ chuẩn bị cho hắn sát một ít, chính là Thần Hy tay vừa mới đụng tới hắn làn da, Hà Thanh Dập liền nháy mắt bắt được Thần Hy tay, thân mình đều ngồi thẳng chút. Thần Hy hoảng sợ, làm đau ngươi. Quan tâm sẽ bị loạn, Thần Hy thật đúng là không phát hiện Hà Thanh Dập không đúng, ngươi nhẫn một chút, ta nhẹ một chút. Hà Thanh Dập buông ra Thần Hy tay, lần thứ 2 nằm hảo, Thần Hy tiếp tục cho hắn sát dược, chẳng qua động tác so vừa rồi còn muốn mềm nhẹ, tốc độ cũng liền thong thả thật nhiều. Hà Thanh Dập cả người căng chặt, kia chỉ ôn ôn lương lương tay nhỏ ở hắn eo sườn nhẹ nhàng vuốt ve, kia cảm giác tựa như bị điện lưu đánh trúng, lan tràn khắp người, cả người giống như là bị vô số mềm mại lông chim cào quá, thực ngứa, lại tựa hồ lại thực thoải mái, nói không nên lời là thoải mái vẫn là khó chịu. Chỉ cảm thấy tê tê dại dại. Hắn vẫn luôn cương thân mình, hô hấp đều dần dần dồn dập, chợt thấy một trận nhiệt liệt lan tràn toàn thân, Hà Thanh Dập đột nhiên ngồi thẳng thân mình, bắt lấy Thần Hy vì hắn sát dược tay, cánh tay kia từ Thần Hy bên hông xuyên qua, cánh tay thu nạp, lập tức đem Thần Hy đưa tới cách hắn càng gần khoảng cách. Này tiểu nha đầu, là tưởng tra tấn chết hắn. Nóng rực hô hấp phun ở Thần Hy trên mặt, 5 năm sau hôm nay, hai người lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn lẫn nhau, quen thuộc hơi thở, quen thuộc mặt mày, tựa hồ liền đối phương lông mi đều có thể từng cây số rõ ràng. Nhìn kia phấn nhuận đôi môi, Hà Thanh Dập đống nhiên có loại muốn tới gần. Len keng. Chuông cửa vang lên. Thần Hy nháy mắt bừng tỉnh, trốn cũng dường như nhảy khai, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì muốn chạy trốn, ta đi mở cửa. Hà Thanh Dập sắc mặt hiếm thấy có chút thanh hắc. Người đến là Từ Dương, Hà Thanh Dập lần này ra nhiệm vụ thực trọng, còn có một ít kế tiếp sự muốn xử lý, hắn đem tư liệu mang đến cấp Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy mới vừa tiến khách sạn khi, liền nhận được Từ Dương điện thoại, bởi vì sự tình tương đối cấp, liền làm hắn đem tư liệu trực tiếp lấy tới khách sạn, kết quả, liền đã xảy ra vừa rồi kia một màn. Thần Hy đem Từ Dương mang tiến vào thời điểm, Hà Thanh Dập đang ở chậm gì gì ăn mặc quần áo, Thần Hy vội vàng nói, ngươi chờ một chút, trên eo thương vẫn là dùng băng gạc bao một chút tương đối hảo, như vậy tốt mau. Nói, liền đi hòm thuốc lấy băng gạc. Hà Thanh Dập cởi bỏ mới vừa khấu thượng quần áo nút thắt, chờ. Thẳng đến Thần Hy đem trên người hắn thương đều xử lý tốt, Hà Thanh Dập mới mặc tốt quần áo, nhìn liếc mắt một cái Từ Dương nói, có việc. Từ Dương nhướng mày, không phải ngươi để cho ta tới sao? Lượng ta lâu như vậy, một mở miệng này ngữ khí giống như còn không thế nào hảo, hắn làm sai chuyện gì? Ngươi muốn tư liệu ta cho ngươi mang đến, thực cấp. Nghe được bọn họ có công sự muốn nói, Thần Hy liền chuẩn bị rời đi, Hà Thanh Dập công sự là không thể tùy tiện công khai, nàng vẫn là về trước trường học hảo, dù sao cũng không có gì sự. Sư Minh, các ngươi liêu đi. Ta về trước trường học. Hà Thanh Dập nhíu mày, ngươi chạy cái gì? Ách! Thần Hy có chút mất tự nhiên nói, ta chỗ nào chạy? Sự đều xong xuôi, ta nên trở về trường học. Nhìn Thần Hy ánh mắt có chút trốn tránh. Hà Thanh Dập ở trong lòng cười khẽ, không nhiều dối rắm vấn đề này, chỉ nói, mau giữa trưa, đi kêu phân cơm trưa, ăn xong rồi ta đưa người trở về. Hà Thanh Dập nói xong, liền cùng Từ Dương cùng nhau xem tư liệu đi. Thần Hy vô pháp, dẫn theo chính mình hòm thuốc đi ra ngoài, lại không có gì ghê gớm sự, nàng có cái gì hảo chạy. Từ nhỏ đến lớn sư huynh không biết bị nàng đùa giỡn quá bao nhiêu lần, hừ. Kêu cơm trưa, Thần Hy liền đùa nghịch nàng hòm thuốc. Có chút rực rùng, liền lại xứng một ít, nhưng luôn là vô pháp tập trung tinh thần, trong đầu mơ màng hồ đồ một đoàn loạn, không biết suy nghĩ cái gì đổ vỡ, cuối cùng, liền như vậy dựa vào trên sofa mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hà Thanh Dập xử lý sự tình tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền xử lý chơi, hai người đi vào gian ngoài thời điểm, Thần Hy còn ở ngủ, Hà Thanh Dập đang chuẩn bị lấy kiện thảm cho nàng cái một chút, cơm trưa liền đưa tới, Thần Hy cũng bị đánh thức. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Cơm nước xong sau, Thần Hy phải về trường học, Hà Thanh Dập muốn đưa, Thần Hy lại không cho hắn lái xe. Cuối cùng, Từ Dương lái xe, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ngồi ghế sau. Một đường đi hướng Minh Dương Trung học trên đường, Thần Hy phía trước liền không có ngủ ngon, liền cùng người ngủ trưa dường như, càng ngủ càng muốn ngủ, chỉ chốc lát sau liền dựa vào Hà Thanh Dập trên vai ngủ rồi. Bên ngoài thời tiết đã sớm thay đổi, không khí có chút lạnh, Hà Thanh Dập từ chỗ ngồi sau lấy ra một cái túi, từ trong túi lấy ra một kiện quần áo, cái ở Thần Hy trên người. Xe liền như vậy dừng lại, Thần Hy liền như vậy ngủ. Không bao lâu, Thần Hy tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tới rồi. Hà Thanh Dập ân một tiếng, hỏi, ngủ no rồi. Thần Hy đáp, no. Không sai biệt lắm, ngủ chưa cứ như vậy, càng ngủ càng muốn ngủ, tỉnh tỉnh thì tốt rồi. Thần Hy lúc này mới nhìn đến chính mình trên người quần áo, nhìn kỹ xem, kinh ngạc nói, sư huynh, cái này ra thảo như thế nào sẽ ở ngươi trên tay. Đây là Ti Lộ Hoa Vũ mới nhất đẩy ra một khoản toàn cầu hạn lượng khoản, toàn thế giới chỉ có một bộ quần áo phân hai kiện, một kiện thuần trắng sắc da thảo, nội đắp một kiện phấn màu tím mạt ngực váy liền áo, thật nhiều người ở đoạt, không nghĩ tới sẽ ở sư huynh trên tay. Hà Thanh Dập nhướng mày. Xinh đẹp quần áo ta đương nhiên thích, còn có một kiện váy, có phải hay không cũng ở ngươi trên tay. Hà Thanh Dập cười từ phía sau lại lấy ra một con túi, Thần Hy tiếp nhận, ngươi mặt quả nhiên có kia kiện phấn màu tím váy liền áo, Thần Hy cười càng vui vẻ. Đây là ngươi thích nhất nhan sắc, lại quá mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, đến lúc đó liền xuyên cái này. Hảo A. Hà Thanh Dập có từ trong lòng ngực lấy ra một con vòng tay mang ở Thần Hy trên cổ tay, vòng tay chỉnh màu ngân bạch, mặt trên điêu tinh xảo hoa văn, còn được khảm một viên rực rỡ lung linh tử ngọc, phi thường xinh đẹp, Thần Hy vừa thấy liền thích. Này lại là cái gì? Ta thế nhưng nhìn không ra tới đây là cái gì làm. Thần Hy nghi hoặc nói, nàng có thể cảm giác được kia vòng tay mặt trên có thực nồng hậu linh khí, là kiện bảo bối mới đúng, nhưng bằng nàng nhãn lực, thế nhưng còn nhìn không ra nó tài chất. Hà Thanh Dập nói, cái này vòng tay về sau không cần rời khỏi người, gặp được nguy hiểm thời điểm nó sẽ bảo hộ ngươi, nguyên bản là tưởng cho ngươi làm quà sinh nhật, nhưng hiện tại, vẫn là trước tiên cho ngươi đi. Thần Hy biết hắn là bởi vì Dương gia sự, lo lắng cái kia tà tu sẽ tìm được nàng, này vòng tay thượng có hắn linh khí lôi kéo, chỉ cần nàng vừa ra sự, hắn là có thể cảm giác được, hắn có phải hay không cũng quá bảo bối nàng. Sư Minh, ta lại không phải giấy, chỗ nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Là ai 2 năm trước bị người đánh hơi kém tặng mệnh. Kỳ môn giang hồ ngươi tiếp xúc quá ít, không ngươi tưởng đơn giản như vậy, gặp được cao thủ chân chính, ngươi về điểm này tiểu tu vi căn bản không đủ xem. Thần Hy rụt rụt cổ, ủy khuất nói, sư phụ còn nói ta là thiên tài đâu. Hắn không phải nói kỳ môn giang hồ tứ giai trở lên người đều rất ít sao. Vì cái gì ta rắc cùng đại bạch đồ ăn không có gì 2 dạng, ta gặp được đều một cái so một cái lợi hại. Hà Thanh Dập nói, ngươi xác thật thực thiên tài, hơn nữa vẫn là cái toàn năng, không cần lấy mỗ một phương diện cùng những cái đó lao yêu quái so, ngươi còn nhỏ đâu. Sư phụ nói cũng không giả, nhưng có một số việc chỉ có ngươi tới rồi cái kia độ cao, ngươi mới có thể tiếp xúc đến, nếu không, sư phụ cũng sẽ không nói cho ngươi quá nhiều, còn có một chút nhi ngươi phải nhớ. Sư phụ nhất am hiểu chính là y y học, không phải võ học tu vi, y y võ song tu người ở trên giang hồ thực chịu tôn trọng, này đó chờ tương lai ngươi liền sẽ biết, nhưng cái đó cường giả chân chính, phần lớn là một lòng một dạ tu luyện, hận không thể thành tiên lão yêu quái, bọn họ đa số là một. Ít chỉ biết đánh nhau lão ngu ngốc, con đường của ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, không cần quá dối dăm chính mình tu vi. Thần Hy ngẫm lại cũng là... Nàng nhưng không nghĩ tới nhất định phải thành tiên A. Nàng thích nhất vẫn là này thế gian sinh hoạt, bất quá, cường giả chân chính đa số là một ít chỉ biết đánh nhau láo ngu ngốc, đây là thật sự. Thần Hy lộ ra một cái tà ác tươi cười, Hà Thanh Dập xem trong lòng run lên. Sư Minh, ngươi nói cường giả chân chính đa số là một ít chỉ biết đánh nhau láo ngu ngốc, vậy ngươi có phải hay không cường giả? Ngươi giống như không phải thực buồn A. Vẫn luôn không nói chuyện Từ Dương nhất thời không nhịn xuống, cười phun tới. Hà Thanh Dập khỏe miệng vừa kéo. Thần Hy như cũ cười tủm tìm hỏi, Sư Minh, ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, nói cho ta được không? Hà Thanh Dập trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt sung sướng, ngươi cảm thấy có bao nhiêu cao? Thần Hy suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật nói, 5 năm trước ta liền ẩn ẩn giác ngươi tu vi hẳn là so sư phụ còn cao, ngươi tu vi là chỗ nào tới? Như thế nào lợi hại như vậy? Đối với Thần Hy ánh mắt, Hà Thanh Dập vẫn là thực thưởng thức, nhưng nghĩ tới mặt sau, hắn sắc mặt lại phai nhạt xuống dưới, chỉ nói, trời sinh. Hà Thanh Dập không có nhiều lời, Thần Hy liền cũng không hỏi, nhìn sắc mặt của hắn giống như có tâm sự, chẳng lẽ nàng hỏi cái gì không nên hỏi. Hà Thanh Dập ánh mắt thật sâu nhìn Thần Hy, có một số việc ta còn không có chuẩn bị tốt, về sau lại nói cho người được không? Thần Hy gật gật đầu. Sư Minh không nói hẳn là có hắn nguyên nhân, chờ hắn nguyện ý nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nghĩ thông suốt, Thần Hy liền cùng Hà Thanh Dập từ biệt, ta đi rồi, thương thế của ngươi vẫn là dưỡng một đoạn thời gian hảo, nhớ rõ đổi dược. Hà Thanh Dập gật đầu, đem tiêu kiện ra thảo cho nàng mặc tốt, bên ngoài có chút lánh, mặc vào lại đi ra ngoài. Thần Hy cầm quần áo mặc tốt, dẫn theo một khắc chiếc túi to còn có chính mình hòm thuốc xuống xe, lúc này chính phùng giữa trưa. Minh Dương Trung học cổng trường người đến người đi, thấy Thần Hy xuyên như vậy xinh đẹp lại từ một chiếc như vậy đặc biệt quân dụng len rổ vở trên dưới tới, đều thổn thức không thôi. Trong xe, Từ Dương cùng Hà Thanh Dập xem như vào sinh ra tử huynh đệ, hắn cùng Hà Thanh Dập càng là từ nhỏ liền nhận thức. Mấy năm nay, hắn chưa bao giờ gặp qua Hà Thanh Dập đối cái nào nữ hài tử như thế để bụng quá, hỏi, thích như vậy. Hà Thanh Dập yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xe. Minh Dương Trung học những cái đó lui tới học sinh, nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra tới, đều là một đám hài tử, chỉ có Thần Hy không giống nhau, Thần Hy cũng có điểm mỹ hoạt bát thời điểm, nhưng nếu đem nàng coi như bọn họ bạn cùng lứa tuổi đối đãi, không hề có không khỏe cảm. Hà Thanh Dập nghĩ tới hắn cùng Thần Hy từ nhỏ cùng nhau lớn lên điểm điểm tích tích, lại nghĩ đến chính mình thân phận, hắn đời này chú định là không thể cùng chính mình ái nhân ở bên nhau, hắn như vậy người, như vậy kiêu ngạo, không yêu người không muốn chạm vào, ái người luyến tiếc chạm vào, nữ nhân đi theo hắn chú định không chiếm được hạnh phúc, này đó khổ, hắn lại không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói, nam nhân trầm mặc thật lâu chỉ nói ba chữ nàng còn nhỏ. Thần Hy có thời gian, liền làm Thanh Bang cùng Tôn Hoàng đem nàng chưa khỏi Vệ Lăng Thiên cùng Triệu Thụy tin tức thả ra đi, có yêu cầu người liên hệ Tôn Hoàng, địa điểm có thể ở người.